chương 6281 Hồng chủ chán lấm tấm mồ hôi, nói, vũ hóa cảnh. Thôi Đông Sơn vén một ống tay áo trắng như tuyết, ném viên tiểu thử tiền vào trong, cười đùa, bỏ vào túi, rơi túi mới an. Uông Mạn Mộng thở dài, nói, không phải viễn du cảnh. Hồng chủ trừng mắt nhìn nàng, mơ hồ có chút giận dữ, mẹ kiếp, không phải là bà nương này cùng người ngoài cấu kết hố mình đấy chứ. Uông Mạn Mộng giận không có chỗ phát tiết, lườm một cái, Thôi Đông Sơn khoanh tay trước ngực, cười hắc hắc, Hồng huynh, còn muốn đánh bạc lần thứ ba không? Cực nhiều thắng lớn, chúng ta đổ khách, kiếm tiền chi tâm, không ác không được a, vật lộn một phen, vài mẫu nhà biến thành đỉnh núi. Hồng chủ nói, tại hạ không có cốc vũ tiền. Thôi Đông Sơn cười nói, không cần đưa ngay, cứ nợ trước, sáng mai ta lại đến đòi, Hồng huynh có thể vay tiền của mấy vị tỷ tỷ đây, gom góp một chút, cũng tương đương một viên cốc vũ tiền thôi, mưa bụi việc nhỏ. Hồng chủ lập tức lâm vào tình thế lưỡng nan. Vạn nhất thua, hơn nửa năm nay, sẽ phải triệt để toi công bận rộn. Nhưng vạn nhất thắng thì sao? Thiếu niên áo trắng nhếch chân bắt chéo, dẫm lên mép chậu than, nâng lên rồi lại hạ xuống, tỉ tỉ, lấy ra hai khỏa cốc vũ tiền kia đi, lập tức sẽ vào túi Hồng ca thôi. Hồng chủ đột nhiên đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, bước nhanh rời đi. Tiễn Hầu Nhi mấy người đều sững sờ tại chỗ, chẳng phải chỉ còn mỗi sơn điên cảnh thôi sao, vậy mà cũng không dám cược. Hồng chủ lúc đến trên đường, có phải đầu óc bị kẹt cửa rồi không? Mọi người phát hiện, đợi đến khi Hồng chủ vừa bước qua ngưỡng cửa, thiếu niên áo trắng liền mồ hôi tuôn như mưa, vén tay áo lau mồ hôi, giải thích, nóng, thời tiết hơi nóng. Hồng chủ khựng lại một chút, do dự một hồi, vẫn là nhanh chân rời khỏi tòa nhà, từ chỗ Uông Mạn Mộng thu lại giấy đoàn cùng 6 khối thần tiên tiền, thiếu niên áo trắng thấm thía nói, chư vị huynh đệ, nghe lão đệ một câu khuyên, lớn đánh bạc nhỏ đánh bạc, thắng đến thua đi, đều là tiền tài ra vào thiên môn, giữ không được đâu, vui đùa một chút thì được. Đương nhiên, nếu tiền tài thiên môn vào nhà, mà cam lòng cho ra bằng cửa chính, thật là tốt chuyện, cái gọi là thiện tài khó bỏ. Kẻ nào cam lòng bỏ thiện tài, chính là đang tích góp phúc báo cho ra môn. Uông Mạn Mộng nghe không lọt những đạo lý sáo rỗng này, rất phiền lòng, chỉ là sắc mặt vẫn quyến rũ động lòng người, Thôi Lang thích đánh bạc thuật. Thôi Đông Sơn thở dài nói, cái gã hồng chủ này, vẫn có chút định lực. Uông Mạn Mộng cười hỏi, tiền tài động lòng người, chẳng lẽ không sợ hồng chủ? Thôi Đông Sơn đáp, quỷ còn không sợ, người thì sợ làm chi? Uông Mạn Mộng cười cười, Tiễn Hầu Nhi chạy ra ngoài cửa, ngồi xổm bên bậc thềm, run cổ tay khẽ đập bút lông vài cái, rũ ra mấy vết mực trong đống tuyết, qua lại bôi lên tuyết đọng, lại hai ngón nắm đầu bút lông, ép nước mực xuống, tựa như tẩy bút. Tiễn Hầu Nhi trở về phòng, lấy diêm nhóm ngọn đèn trên bàn, đem cây bút lông vừa rửa sạch treo nhẹ lên giá bút, bỗng nhiên phát hiện bên cửa, thiếu niên áo trắng như quỷ, lặng yên không tiếng động đến nơi này, nghiêng người dựa vào khung cửa, hai tay lồng tay áo, đang cười tủm tỉm nhìn mình. Tiễn Hầu Nhi thót tim, chẳng lẽ là nhặt quả hồng mềm nắn bóp, định vào nhà cướp của. Thôi Đông Sơn thò tay ra khỏi tay áo, khẽ búng, đem một viên tuyết hoa tiền bắn trả Tiễn Hầu Nhi, cười nói, không phỏng tay, cầm lấy đi. Đủ cho ngươi mua cả đống đồ rửa bút rồi. Tiễn Hầu Nhi nhất thời không biết nghĩ sao, nắm chặt viên tuyết hoa tiền kỳ thật rất nóng, không biết làm thế nào cho phải. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhận lấy, sau đó bị lộ tin tức, rất dễ bị hồng chủ trả thù. Không nhận, thì cửa ải trước mắt này e là khó qua. Thôi Đông Sơn vào phòng, phát hiện trên bàn có quyển sổ, cầm lên xem, thích thú. Thì ra Tiễn Hầu Nhi dùng bút chì than, vẽ ra bàn ghế, giá kệ, lương trụ đấu cùng, hơn trăm loại kiểu dáng. Xem chừng là ở quỷ thành này, mở rộng tầm mắt, tăng thêm kiến thức, Tiễn Hầu Nhi tranh thủ lúc rảnh rỗi, liền vẽ ra một quyển sách vở như vậy. Thôi Đông Sơn lật vài trang, cười nói, có tay nghề này, không chết đói được. Sao lại nghĩ đến đây? Nếu không phải vận khí tốt, không đụng phải ác quỷ, chỉ với chút kỹ năng giang hồ của ngươi. Tiễn Hầu Nhi gãi gãi đầu, ngựa không ăn cỏ đêm không mập, sách nói vậy mà, cầu phú quý trong nguy hiểm, dựa vào nghề kiếm sống. Quanh năm suốt tháng kiếm được mấy đồng, kiếm tiền quá chậm, chịu không nổi. Thôi Đông Sơn lật xem sách, bọn họ là chỉ kiếm tiền, chỉ có ngươi là kiếm ăn. Tiễn Hầu Nhi nghe mơ hồ, có gì khác nhau? Trong túi không có tiền, có thể gọi là sống sao? Thôi Đông Sơn ngẩng đầu, mỉm cười nói, Tiễn Hầu Nhi, có muốn đến đỉnh núi nhà ta lăn lộn không? Không dám nói đại phú đại quý, nhưng còn hơn ở quỷ thành này ngày đêm chìm nổi, đem đầu buộc lên lưng quần kiếm tiền bán mạng, ăn bữa nay lo bữa mai, quá khổ cực. Huống chi kiếm tiền cho ai tiêu còn khó nói. Tiễn Hầu Nhi chẳng nghĩ ngợi nhiều, đem lời qua đầu một chút rồi nhếch miệng cười, không chút do dự đáp, thôi đi, đời này ta quen phiêu bạt giang hồ, hiểm nguy thì có hiểm nguy, nhưng được tự do tự tại. Bảo ta an phận một chỗ hưởng phúc, thôi đi, có những cuộc sống, cách sống, nghĩ thôi đã là chuyện viển vông. Lần này bất kể là Hồng Trù và Uông Mạn Mộng mỗi người một ngả, từ nay chia hai ngọn núi, hay là tất cả giải tán, chỉ cần chia chắc tại chỗ, hắn đại khái cũng được chia 10 khối tuyết hoa tiền, trọn vẹn 10 vạn lượng bạc trắng như tuyết. Nếu lấy kéo cắt thành bạc vụn, chứa trong gầu xúc, lão tử ngồi trên nóc nhà, vung ra ngoài, ắt hẳn có thể tạo thành một trận tuyết nhỏ. Huống chi theo lời Uông Mạn Mộng, ngày nay triều đình các quốc gia đều đang rất cần thần tiên tiền, coi như vàng bạc thật, lại còn được giá. Thôi Đông Sơn xoay người, ngồi xuống chiếc ghế dựa có mũ quan cũ kỹ, vắt chéo chân, khiến Tiễn Hầu Nhi càng thêm bồn chồn, đây là có chuyện gì? Thôi Đông Sơn cười nói, hôm nay đỉnh núi của ta rất thiếu nhân thủ, nếu ngươi đến, ắt có đất dụng võ, mỗi tháng bổng lộc một viên tuyết hoa tiền, thế nào? Viên vừa rồi, coi như tiền đặt cọc, tranh thủ lúc tiên sinh còn chưa về núi Lạc Phách, phải nhanh chóng kiếm vài gã tráng đinh, trước làm quen mặt với tiên sinh, sau này tiên sinh bế quan, đi xa rồi hồi hương. Lại đến Thanh Bình Kiếm Tông, người mới hôm nay nghiễm nhiên thành nửa người cũ, gặp mặt tiên sinh, ắt hẳn tiên sinh sẽ hàn huyên đôi câu. Bởi Thôi Đông Sơn hiểu rõ, tiên sinh không chỉ với Thiên Đô Sơn, mà ngay cả núi Lạc Phách hiện giờ như Phong Sơn, sau này bỏ lệnh cấm, nhất là trăm năm, mấy trăm năm sau, liên tiếp có người mới lên núi tu hành, luyện võ, có lẽ cũng không còn được hàn huyên như vậy. Huống chi trước mắt gã tiểu hầu này, còn là người quê nhà, xuất thân đốt than. Thợ gốm chính thức của lò Thanh Hoa, chẳng phải cùng tiên sinh có phần thân cận. Tiễn Hầu Nhi cười nhạt, thôi tiên sư đừng đùa giỡn tiểu nhân nữa. Một gã vũ phu tam cảnh, làm chút việc vặt, việc ngoài, ngoài việc làm kẻ chết thay, còn có thể làm gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thôi Đông Sơn cười, không vội, tránh ngươi nghi thần nghi quỷ, dù sao ngày nào đó ngươi tự mình nghĩ thông, hoặc gặp phải chuyện không qua được, hãy đến nơi gọi là Tiên Đô Sơn tìm ta. Cổng đá sơn môn viết Thanh Bình Kiếm Tông, ngươi ắt hẳn nhận ra mấy chữ này, Tiên Đô Sơn cách đây không xa, cứ nhắm hướng nam mà đi, có bến đò tiên gia, tên là Thanh Sam Độ, sau này chú ý sơn thủy công báo là được. Tiễn Hầu Nhi đợi đến khi thiếu niên áo trắng kia rời khỏi phòng, vẫn cảm thấy khó hiểu. Thôi Đông Sơn trở về chỗ ngồi bên chậu than, mấy kẻ khác đã về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn Uông Mạn Mộng vẫn ngồi đợi. Nàng cười hỏi, "Thôi lang, tiên sinh của ngươi thực sự là một vị sơn điên cảnh đại tông sư?" "Không phải." Uông Mạn Mộng vũ mị liếc xéo, còn lừa quỷ, Hồng Trù sao lại không dám đánh bạc. Uông Mạn Mộng cảm thấy nếu là mình, tuyệt đối dám cược ván cuối. Giữa sơn điên cảnh và chỉ cảnh vũ phu, có gì không dám. Thôi Đông Sơn cười, kỳ thật tiên sinh của ta cảnh giới là chỉ cảnh, nhưng ta thấy Hồng lão ca kiếm tiền vất vả, hơn nữa đều là những đồng tiền khó kiếm được, theo vai vế. Hắn còn là nửa người anh rể của ta, trong thành làm nhiều việc tốt như vậy, ta định biếu ít tiền cho hắn tiêu, kết quả hắn không nhận. Cứ đưa tiền cho ta, kẻ làm em vợ này, ta biết làm sao. Uông Mạn Mộng kỳ thực cũng lười đoán cảnh giới chân thật của vị khách áo xanh kia. Bất kể là luyện thần cảnh giới nào, đều là nhân vật mà mình có dẫm lên thang cũng không với tới được. Không cố ý trêu ghẹo, không trèo cao, đứng xa mà trông là được. Nếu không phải thiếu niên áo trắng này cố tình không đi, Uông Mạn Mộng kỳ thực cũng chẳng muốn ở bên cạnh hắn. Cẩn thận từng ly từng tí suy đoán từng câu nói, thậm chí từng sắc mặt, ánh mắt của hắn. Hồng Trù chẳng phải đã nếm mùi đau khổ rồi sao? Ngươi biết vì sao Hồng Trù không dám đánh cược không? Nói thế nào? Bởi vì Hồng Trù cũng giống như ngươi, không tin người tốt có báo đáp tốt. Uông Mạn Mộng cười khổ, có lẽ vậy. Thôi Đông Sơn xoay người, nhìn tuyết rơi ào ạt trong nội viện, tuyết đọng càng dày, có lẽ từng tin, sau này thì không tin nữa. Trầm mặc một lát, Thôi Đông Sơn tiếp tục nói, không còn cách nào khác, giống như cái thế đạo này, càng tin người tốt có hảo báo, thì lại càng không qua nổi ngày lành, không phải là hại người tốt, thì cũng là làm người tốt nghèo khổ. Tựa như đem con đường lớn thanh thang nhường lại, chỉ có thể tự mình đi cầu độc mộc, khổ cực tích cóp chút tiền, lại còn cho thời gian, cuối cùng chỉ toàn một bụng nước đắng, lại không muốn nói cho người thân, bằng hữu, vãn bối, nghe. Vốn dĩ cảm thấy đối phương chỉ là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, nghe xong lời cuối này, Uông Mạn Mộng giãn mày ra, nặn ra một nụ cười, khẽ nói, ai bảo không phải đâu. Thôi Đông Sơn mỉm cười nói, kẻ hận nhất phổ điệp tiên sư, không nhất định là sơn trạch giã tu, mà thường thường lại chính là phổ điệp tiên sư. Bởi vì kẻ trước đã sớm tìm ra một đạo lý chung sống, kẻ sau thì không. Uông Mạn Mộng tự giễu cười cười, Thôi Đông Sơn, đừng thăm dò nữa, tuy rằng không rõ ngươi rốt cuộc vì sao cứ âm hồn bất tán, quấn lấy đám sâu kiến chúng ta, nhưng mà nói thật, ta thực sự không cảm thấy đám bèo không dễ như chúng ta, đáng để loại người như ngươi lãng phí thời gian, hai khỏa cốc vũ tiền, rất nhiều sao. Đối với chúng ta mà nói, đương nhiên là rất nhiều, hơn 10 người sống qua hơn nửa năm, mới kiếm được nhiều như vậy, giống như đám tiền hầu nhi. Có lẽ cả đời này còn là lần đầu tiên thấy cốc vũ tiền, nhưng mà đối với ngươi mà nói, hai khỏa, thậm chí là 20 khối cốc vũ tiền, lại đáng là gì đâu. Tiễn Hầu Nhi mấy đứa, không phải là có lẽ, mà chính là lần đầu tiên thấy Cốc Vũ Tiền, bởi vì khác với ngươi và Hồng Trù, bọn chúng gặp được Cốc Vũ Tiền, ấn tượng đầu tiên, không phải là kỳ quái vì sao ta có thể lấy ra Cốc Vũ Tiền, mà lại là nghi hoặc, ở bên kia suy đoán loại thần tiên tiền thứ ba này, có phải thật hay không? Thôi Đông Sơn cúi đầu khom lưng, mở bàn tay, kề gần lửa than, ngươi vừa nói loại người như ngươi, là nói thế nào? Sao lại cảm thấy ta và các ngươi không phải là một loại người? Uông Mạn Mộng nói, không thể nói rõ lý do, chính là cảm thấy như vậy. Thôi Đông Sơn hỏi, vậy ngươi cảm thấy tiên sinh của ta, có phải là cùng một loại người với các ngươi không? Uông Mạn Mộng bất đắc dĩ nói, có thể sao? Thôi Đông Sơn im lặng, ánh lửa than chiếu rọi khuôn mặt tuấn mỹ kia càng thêm trắng nõn, nhẹ nhàng lật bàn tay sưởi ấm, lòng bàn tay hướng lên. Uông Mạn Mộng hỏi, ngươi làm sao biết, ta từng có thân phận gia phả? Thôi Đông Sơn cười nói, bởi vì ngươi tựa như nửa con quỷ thắt cổ, không gỡ được dây thừng trên cổ, tay không với tới xà nhà, chân không chạm đất, không chết hẳn, lại không sống được, lơ lửng giữa chừng, nhìn thật đáng thương. Uông Mạn Mộng cười nói, sao lại đáng thương? Ta sao chính mình lại không cảm thấy đáng thương? Thôi Đông Sơn xoa tay nói, không còn khí lực đi hối hận đáng thương, mới thật sự là đáng thương, không biết làm thế nào, không có cách nào khác, còn có thể thế nào, thì cứ như vậy thôi. Uông Mạn Mộng im lặng, học theo thiếu niên áo trắng kia, cúi đầu khom lưng, kề gần chậu than, xoa tay sưởi ấm. Có một số cuốn sách, tư vị quá đắng chát, không đành lòng đọc kỹ. Uông Mạn Mộng xuất thân từ một tiểu quốc ở phía bắc Đồng Diệp Châu, mẫu quốc là vương triều Ngu Thị to lớn, từng là cường quốc xứng đáng ở phía bắc Đồng Diệp Châu, nay tuy đã khôi phục quốc tộ, nguyên khí tổn thương nặng nề, nhưng vẫn là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Sư môn của nàng là một môn phái trên núi không có tiếng tăm ở Đồng Diệp Châu. Bằng môn tà đạo thì không phải, nhưng nói là đường ngang ngõ tắt thì cũng chẳng oan uổng chút nào, chỉ có điều khoác lên mình một tầng áo ngoài ngăn nắp xinh đẹp, tại lãnh thổ phiên thuộc của vương triều Ngu Thị kia, cũng có thể làm mưa làm gió, thêm nữa rất nhiều sư môn tiền bối, cùng thế hệ sư tỷ sư muội đều là thê thiếp của công khanh trong nước, ngoại trừ trưởng môn nhân là một vị long môn cảnh lão thần tiên, tương truyền còn có một vị kim đan lão tổ bế quan nhiều năm tọa trấn sơn môn, cho nên năm đó khi nàng mới bắt đầu lên núi, thật là hướng về, hơn nữa còn tràn đầy kiêu ngạo. Nhưng mà môn phái của nàng, phần lớn là nữ tu, sư môn tiền bối truyền thụ, ngoại trừ thuật pháp thì cũng chỉ có thuật phòng the. Nghiêm trang điển tịch chẳng có mấy quyển, xuân cung đồ lại chất thành một đống lớn. Rất nhiều thiếu nữ rõ ràng không có tư chất tu hành, chỉ cần tướng mạo xinh đẹp, có cốt cách mỹ nhân, đều được thu nhận. Nghe nói môn phái có chỗ dựa chính thức là Thanh Triện phái, tiên gia lĩnh tụ trên núi của Ngu Thị Vương Triều. Trong đó, một vị quản lý tài chính có quyền thế thông thiên, là một nữ tử, tên gọi Mầm Cá. Lại nghe nói nàng là nửa cái đạo lữ không danh phận của cao trưởng môn Thanh Triện phái. Mầm Cá nắm giữ quyền hành tài chính, so với hộ bộ thượng thư của Ngu Thị Vương Triều còn chẳng kém nửa phần. Có những người, trải qua gập ghềnh, luôn có thể gặp vận may, chuyển nguy thành an. Nhưng có những kẻ, sinh ra như thuyền mắc cạn, đường đời như dòng nước chảy xiết, tiến không được, lùi chẳng xong, cứ mãi quẩn quanh như quỷ đánh tường. Giống như làm sai nhiều quá, cũng chỉ có thể đập nồi dìm thuyền. Cũng giống như bị thiếu niên áo trắng trước mắt này nói trúng tim đen. Nói đi nói lại, đơn giản cũng chỉ là ba chữ thì cứ như vậy. Nàng đã từng cùng mấy vị đồng môn sư tỷ sư muội, còn có một đám nữ tu tiên phủ khác, đứng song song trong một tòa tiên gia bến đò thần tiên dinh thự. Bị một đám tiên sư phổ điệp thần sắc kiêu căng, kéo theo mấy tên công tử thế gia vọng tộc ăn ngon mặc đẹp, chỉ trò bình phẩm các nàng. Ngủ, chính là tiên tử, là nữ tu trên núi. Đối với việc này, nàng sớm đã chai sạn. Động phủ cảnh, chỉ cần bước chân vào động phủ cảnh là có thể thoát khỏi bể khổ. Nhưng mà, cho đến khi trận kinh thiên biến cố khiến một châu lục chìm xuống kia xảy đến, Uông Mạn Mộng vẫn chưa thể bước vào động phủ cảnh. Nàng không giống với những vị sư môn tổ sư hốt hoảng thất thố, như chó nhà có tăng kia, nàng cảm thấy chẳng có gì, thậm chí còn có vài phần nhẹ nhõm như được giải thoát. Nàng không muốn theo đồng môn trốn đến Thanh Triện phái tị nạn, tìm được cơ hội, liền bỏ đi. Ở đâu lo lắng nàng, tất cả đều bận rộn tìm cách leo lên giường của quan to hiển quý Ngu Thị Vương Triều, của gia chủ Hào Phiện, của đám công tử thế gia. Trên con đường chạy nạn kia, thanh danh của môn phái coi như là nát bét. Dù sao, mãi cho đến trước khi kiếp nạn kia ập đến, Uông Mạn Mộng mới biết, môn phái của mình kỳ thực căn bản chẳng có vị kim đan tổ sư nào cả. Trong mắt Uông Mạn Mộng, nữ tử sống trên đời, nên giống như Hoàng Đình ở Thái Bình Sơn mới là cách sống đúng đắn. Còn có nữ đế Diêu Cận Chi của Đại Tuyền Vương Triều cũng không kém, dám xoán ngôi đoạt vị, tự mình đăng cơ làm hoàng đế. Thôi Đông Sơn nhìn nàng, mỉm cười nói, có phải muốn sau này tận mắt nhìn thấy Hoàng Đình và Diêu Cận Chi, đến gần xem rốt cuộc các nàng sống thế nào không? Uông Mạn Mộng hoàn hồn, kinh hãi thất sắc, mặt mày trắng bệch, run giọng nói, sao ngươi biết ta đang nghĩ gì? hiển nhiên là bị khơi trúng chỗ mờ mịt lớn nhất trong đạo tâm của phụ nhân. Mấy tên tu sĩ gia phả gia học thâm hậu này, thủ đoạn đùa giỡn lòng người và giày xéo người khác, thật sự khiến nàng sợ hãi. Hơn nữa, một tu sĩ có thể lắng nghe tiếng lòng của người bên cạnh, chắc chắn là địa tiên trong truyền thuyết rồi. Thôi Đông Sơn nói, kỳ thực ngươi cũng biết tu sĩ gia phả trên núi, không hoàn toàn là hạng người thủ đoạn ác độc, lang tâm cẩu phế. Chỉ là giống như Hồng Trù, thua hai lần, không dám đánh bạc lần thứ ba. Lần đầu ngươi đánh bạc nhỏ, là đánh bạc người truyền đạo cho mình, sẽ không thấy chết mà không cứu, ngươi thua. Lần thứ hai là đánh bạc tâm trí, thủ đoạn, thân phận nữ tu của mình, tạm thời nhẫn nhục chịu đựng, tin rằng luôn có ngày xoay chuyển cục diện, kết quả vẫn thua, không thấy nửa điểm hy vọng, đành cam chịu số phận. Thôi Đông Sơn chắp tay sau lưng, có vài lời, trước kia ở bên kia, ta tuyệt đối không dám nói, ở bên này, thì không kiêng kỵ gì nữa. Thôi Đông Sơn chỉ ra ngoài tuyết rơi nhiều, từ xưa rét đậm tuyết rơi nhiều, không chết cóng nửa kẻ có tiền, nhưng mà trận hạo kiếp đế vương tướng tướng, quan to hiển quý và phổ điệp tiên sư kia, không ai may mắn thoát khỏi, thì khác, người tốt kẻ xấu, người giàu kẻ nghèo, đều gặp nạn. Nhưng ít nhất chết cóng rất nhiều kẻ đã sớm đáng chết, những kẻ mà trong mắt chúng ta là ác giả ác báo, trời không thu, cũng đúng, vẫn có rất nhiều người, trong mắt tán tu uông mạn mộng, là hưởng hết phúc rồi mới chết, đời này làm bậy ở dương gian. Dù chết rồi, bất kể là chết kiểu gì, hình như cũng không thiệt thòi. Vì vậy ngươi vẫn cảm thấy có chút nghẹn khuất, chưa đủ thống khoái. Không cần quá lo lắng, xuống dưới kia, bọn chúng sẽ kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Trả nợ là chuyện xưa nay báo ứng khó chịu. Uông Mạn Mộng mím môi, một kẻ mỗi ngày đều tỏ vẻ không quan tâm, có lẽ mới thật sự là có chỗ vị. Tựa như Uông Mạn Mộng từ đáy lòng ngưỡng mộ Thái Bình Sơn, dù có du lịch qua đó, cũng không dám đến cửa sơn môn Thái Bình Sơn. Giống như chỉ cần nàng liếc nhìn ba chữ Thái Bình Sơn trên cổng đá sơn môn, đều là một loại bất kính đối với Thái Bình Sơn. Thôi Đông Sơn cười nói, ta không quen Thái Bình Sơn, nhưng tiên sinh của ta, và sơn chủ tân nhiệm Hoàng Đình, lại là bạn thân. Đương nhiên đừng hiểu lầm, không phải loại quan hệ nam nữ như ngươi nghĩ, ôi, sau này ngươi phải sửa đổi, đừng đem chuyện thiên hạ đều hướng chuyện nam nữ mà suy diễn. Hôm nay tiên sinh của ta còn là cung phụng ký danh của Thái Bình Sơn, vì vậy nếu ngươi muốn đến Thái Bình Sơn tu hành, ta có thể nhờ tiên sinh tiến cử cho Hoàng Đình. Ngươi yên tâm, ta là học trò đắc ý của tiên sinh, mà tiên sinh của ta, chỉ cần là việc hắn gật đầu đáp ứng, thì không có việc gì hắn không làm được. Uông Mạn Mộng sắp bị thiếu niên áo trắng này làm cho phát điên, vẻ mặt đầy mệt mỏi, vô lực nói, Thôi Đông Sơn, rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì, lại là nghĩ như thế nào? Nàng cũng không cho rằng đối phương là thèm muốn sắc đẹp, muốn ngủ nàng. Với dung mạo của thiếu niên này, ai ngủ ai còn khó nói. Thôi Đông Sơn lại xoay bàn tay, tự giễu nói, ta xác thực luôn nghĩ chúng ta tại sao lại nghĩ, và nghĩ như thế nào. Hai vấn đề này, làm chúng ta hoang mang nhiều năm. Từng ở Dương Gia cửa hàng, cùng lão nhân mà tiên sinh từng gọi là Dương Gia Gia, Thôi Sàm từng có một phen đối thoại công bằng với đối phương. Dương lão đầu hỏi thăm sự kiện kia thế nào, rất trùng hợp, không khác biệt lắm, vừa vặn chính là vấn đề mà tối nay Uông Mạn Mộng đánh bậy đánh bạ hỏi ra. Lúc trước thần hồn Thôi Sàm chia lìa, một phân thành hai. Thôi Sàm quan sát tâm niệm của Thôi Đông Sơn, một ngày, ý niệm ít nhất là 2, nhiều nhất là hơn 7 vạn. Thôi Đông Sơn quan sát Thôi Sàm, ít nhất 3 ý niệm, nhiều nhất 8 vạn. Hai người đều có ưu khuyết, so ít, chỉ kém 1, so nhiều, chênh lệch 1 vạn. Phải biết rằng loại khởi niệm này, không phải là cái gọi là cách cảnh tọa vong của đạo gia, cũng không phải ngồi xuống tham thiền của Phật môn, nếu không luyện khí sĩ bế quan, tâm thần đắm chìm, kiềm chế tâm niệm cũng không khó. Phàm phu tục tử, nếu lầm tưởng rằng ngủ say mà không tỉnh lại được, thì thật là sai lầm lớn. Thôi Đông Sơn mỉm cười nói, ngủ là ngủ, thức là thức. Ngủ là sự nghỉ ngơi của hình hài thể phách, là một loại tĩnh dưỡng của bảy phách trong ba hồn bảy phách, thức là sự suy nghĩ của thần, chính là tam hồn. Chỉ là nhiều người sau khi tỉnh lại, nhớ được những cảnh mơ hồ, có người lại lầm tưởng rằng mình không mộng mà ngủ. Tựa như nhiều người trong mộng có cảm giác rơi xuống vực sâu, kỳ thật đó là một loại kích thích rất nhỏ của hồn phách. Mà nhân tộc sở dĩ có thể đứng đầu vạn linh, truy cứu căn nguyên, chính là ở chỗ có mộng. So với yêu tộc tu sĩ, đây là một loại tha thiết ước mơ trời sinh thông suốt. So với nhân tộc luyện khí sĩ chúng ta, yêu tộc có thân thể cứng cỏi, đó là chỗ dựa để sinh tồn trên mặt đất, nhưng thức không phải là một loại lồng giam chắc chắn. Thôi Đông Sơn là có ý định. Tương lai 9 đệ tử thân truyền, ví dụ như người làm gốm Cao Tiểu, Tạ Tạ, Hồ Sở Lăng, Tương Khứ, Thôi Đông Sơn sẽ phân loại. Tùy theo tài năng mà dạy, dốc lòng dốc sức bồi dưỡng, vô cùng kiên nhẫn. Thôi Đông Sơn còn có thể thu thêm 9 đệ tử đích truyền trên danh nghĩa. Việc thu đồ này rất tùy ý, chỉ xem nhãn duyên và tâm tình tốt xấu. Đương nhiên có thể là Tiễn Hầu Nhi, cũng có thể là Uông Mạn Mộng trước mắt, người đã 80 tuổi mà tu vi mới chỉ là động phủ cảnh. thậm chí có thể là hồng trù, kẻ đã gần 50 tuổi mà là lục cảnh vũ phu. Tương đối mà nói, tư chất võ học của hồng trù không tính là quá kém, chỉ là chưa gặp được thầy giỏi chỉ điểm, nếu không thì việc tiến thân lên thất cảnh cũng không khó. Dù sao bất kỳ một kim thân cảnh vũ phu nào trên đời, không quan tâm có phải là dân đen hay không, cũng có thể dính dáng đến võ vận. Uông Mạn Mộng căn bản không hiểu đối phương đang nói gì. Nàng đột nhiên hỏi một vấn đề nhìn như lạc đề, nhiều người chết như vậy, thật sự quản được hết sao? Thôi Đông Sơn cười nói, quản được, hơn nữa hầu như không có sai sót. Uông Mạn Mộng lắc đầu, hiển nhiên không tin, chẳng lẽ ở phong đô địa phủ, có hơn 10 vạn, mấy trăm vạn minh quan quan lại quỳ sai sao? Tựa như miếu thành hoàng, trong một quốc gia, từ đô thành hoàng, đến châu quận huyện tam cấp thành hoàng, gộp lại, tổng cộng mới có mấy tòa. Thôi Đông Sơn mỉm cười nói, các miếu thành hoàng, chủ yếu vẫn chỉ có công dụng tiếp dẫn là chính, chỉ là sơ thẩm, càng nhiều là đem ưu khuyết điểm ghi chép vào sổ sách, giống như nha môn ở dương gian trưởng quản sổ hộ khẩu. Còn ở phong đô, các loại quỷ sai số lượng, dù có thêm một số chức quan tạm thời, có chút giống, như tân khoa tiến sĩ trong triều đình ở dương gian hành tẩu ở các nha môn, tổng số xác thực không ít, nhưng mà xa xa không đến mức khoa trương như mấy trăm vạn. Cũng xác thực không cần nhiều như vậy. Còn cụ thể vận chuyển như thế nào? Nói đơn giản thì cũng đơn giản, từng tòa nha môn, chẳng khác nào người sống ở dương gian, sang năm mới lại qua một cửa. Nói phức tạp thì cũng rất phức tạp, nếu nghiên cứu kỹ, quy củ trong này phiền phức mà lại kín đáo. Đại khái mà nói, chính là dùng mấy cái quy củ căn bản, tầng dưới chót, không thể lay động, chống đỡ hàng ngàn hàng vạn quy củ nhỏ nhặt rõ ràng giới hạn. Cái trước cho phép người có biên độ nhỏ đong đưa, kể từ đó, nhiều trụ cột rõ ràng, mạch lạc rõ ràng, vì vậy đã từ vạn năm. Bên kia thủy chung ngay ngắn trật tự, thưởng phạt phân minh. Đương nhiên trong này có chút chính thức thuộc về cái quan định luận đánh giá ưu khuyết điểm, mà ở dương gian người xem ra, vẫn có rất nhiều điều không thể hiểu. Uông Mạn Mộng, nếu ngươi thực sự cảm thấy hứng thú với những điều này, có thể đi hỏi Cổ Khâu. Hắn hôm nay là châu thành hoàng dự khuyết, về sau nói không chừng, Cổ Khâu còn có hy vọng vào chủ đô thành hoàng miếu của kinh thành Đại Uyên, vương triều mới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Uông Mạn Mộng nửa tin nửa ngờ, hỏi, ngươi làm sao biết rõ những nội tình này? Là xem từ cuốn sách cổ quái nào sao? Thôi Đông Sơn cười nói, bởi vì ta đã từng đi qua phong đô. Phủ Trấn Hoàng, Châu Thành Hoàng, Kinh Thành Đô Thành Hoàng Miếu, trong các cấp thành hoàng, có văn võ phán quan, đa ti thần linh, hơn nữa châu ngựa tướng quân, ngày đêm du thần, gia tỏa tướng quân. Những vị này là chức quan thường trực của miếu thành hoàng, tựa như thanh lưu viên chức trong triều đình ở dương gian. Còn lại đều là quan lại nhỏ quỷ sai, một tòa miếu thành hoàng lớn nhỏ, chủ yếu vẫn là xem số lượng đa ti nha thự nhiều hay ít, ít thì chỉ có 3 ti, 6 ti, nhiều như châu miếu thành hoàng ở đây, có đến 12 ti. Các quốc gia kinh thành miếu thành hoàng, hoặc là 24 ti, như Đại Tuyền Vương Triều, Ngu Thị Vương Triều lớn như vậy, đô thành hoàng miếu thậm chí còn có 36 ti. Mà ở Trung Thổ Thần Châu, Linh Chi Vương Triều cảnh nội, có tòa đệ nhất thiên hạ miếu thành hoàng, càng là có đến 62 ti. Vị thành hoàng gia có thần vị phẩm chất ngang với Ngũ Nhạc và Tứ Hải Thủy Quân ở Trung Thổ, họ Chu, tên Phương Giác, Đoàn Chính Chi Tuần, Tứ Phương Tứ Giác Chi Phương Giác, chịu trách nhiệm tọa trấn Trung Thổ Thần Châu, phù hộ một châu Phương Giác an bình. Dưới trướng có 4 thành viên thần tướng, phân biệt họ Cam, Liễu, Phạm, Tạ. Uông Mạn Mộng buồn cười, Thôi Lang còn khoác lác. Thôi Đông Sơn cười trừ. Lời nói giống nhau, nếu là tiên sinh nói ra, ai không tin, quả nhiên làm người không thể quá a lương. Thôi Đông Sơn thình lình nói, hồng trù vốn không nên lấy một viên cốc vũ tiền từ nơi này. Uông Mạn Mộng nơm nớp lo sợ hỏi, vậy còn ta? Thôi Đông Sơn cười nói, ngươi không sao. Uông Mạn Mộng âm u thở dài một tiếng, sáng mai có nên nhắc nhở hồng trù một câu không? Hay là thôi đi, khoản thần tiên tiền này, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ là gốc rễ để hắn dựng thân ở Đại Uyên Vương Triều mới, là nước cờ đầu để tiến thân trên quan trường. Nếu nàng thực sự mở miệng, đoán chừng chỉ bị hồng trù mắng cho một trận. Hoài nghi nàng có phải là đứng núi này trông núi nọ, dính vào tên tiểu bạch kiểm. Nói không chừng lúc này hắn đã ở trong trạch viện đối diện, sinh hờn dỗi. Hoài nghi có phải nàng và Thôi Đông Sơn kết bè kết phái để lừa gạt tiền của hắn. Thôi Đông Sơn liếc mắt nhìn Uông Mạn Mộng, cười nói. Đúng vậy, nhưng cái mang đi mà ta nói khác xa với suy nghĩ của cô nương. Uông Mạn Mộng che miệng cười duyên, ném cho Thôi Đông Sơn một ánh mắt vũ mị. Thôi Đông Sơn cười mắng, mẹ kiếp, cô nương nghĩ đi đâu vậy? Cô nương mà theo lão đầu bếp nhà ta cùng Đại Phong huynh đệ, nếu gặp mặt, ắt sẽ có chuyện để nói, chắc chắn rất hợp nhau. Uông Mạn Mộng đan hai tay vào nhau, giơ cao quá đầu, vươn vai một cái, làm người tốt khó, thấy kẻ xấu, muốn học theo, kết quả lại phát hiện, xấu cũng chẳng ra làm sao, đây gọi là lưỡng nan. Thôi Đông Sơn vừa nói đạo lý, vừa trêu ghẹo, Hảo tỷ tỷ, bớt co mày bớt thở dài, mặt mày ủ rũ nhiều, một người dễ dàng khổ tướng, cho nên mỗi ngày phải cười nhiều lên. Nếu như cô nương vốn là giai nhân, cớ sao nga mi tiểu tụy, không có đạo lý nha. Uông Mạn Mộng đáp, Thôi Lang học vấn cao siêu, nhưng quả thật không thích hợp an ủi người khác. Thôi Đông Sơn gật đầu, xác thực. Thôi Đông Sơn trợn mắt, Uông Mạn Mộng, chi bằng chúng ta chơi một trò chơi. Uông Mạn Mộng lòng thắt lại, ngoài miệng vẫn không chịu thua, thần tiên đánh nhau sao? Thôi Đông Sơn xem thường, cứ nói vậy thì chán ngắt rồi. Nếu ngươi dám nói chuyện với tiên sinh ta như vậy, mới thật sự là gan dạ. Lập tức Thôi Đông Sơn cười hì hì, từ trong tay áo lấy ra một viên tiểu thử tiền, vừa thắng được từ Hồng Trù, có tiền cầm đấy, ít nhất một viên tiểu thử tiền, coi như tặng không cho tỷ tỷ. Quy tắc trò chơi rất đơn giản, cô nương không cần nói gì cả, chỉ cần nghĩ đến những người đã từng gặp, trong đầu lướt qua một lượt, bất kể thân phận đối phương, gặp qua mấy lần, chỉ cần có thể nhớ tới, ký ức mơ hồ cũng không sao. Càng nhiều càng tốt, nghĩ được nhiều, kiếm được nhiều. Vượt qua 100 người, có thể cầm viên tiểu thử tiền này. Vượt qua 500 người, ta cho cô nương thêm một viên. Quá 1.000 người, lại thêm một viên tiểu thử tiền. Thế nào? Có phải là một mối làm ăn không vốn mà vạn lời không? Nếu vượt qua 3.000 người, không tính những thứ trước đó, ta còn có thể cho tỷ tỷ thêm một viên cốc vũ tiền. Nói xong, Thôi Đông Sơn xoay cổ tay, xuất hiện thêm hai bát đựng quân cờ trống rỗng. Thu tay lại, bát lơ lửng giữa không trung. Dùng ánh mắt ra hiệu Uông Mạn Mộng có thể bắt đầu kiếm tiền. Uông Mạn Mộng vẻ mặt trần trờ, im lặng một lát, rồi nói, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Thôi Đông Sơn làm ngơ, không thèm đáp, hắn chỉ khép hai ngón tay như cầm quân cờ, đầu ngón tay rất nhanh ngưng tụ ra mấy viên quân cờ trắng như tuyết, lần lượt ném vào một bát đựng quân cờ. Hiển nhiên trong lúc Uông Mạn Mộng im lặng, nàng đã không tự chủ được nhớ tới mấy vị cố nhân, sau đó lại bị Thôi Đông Sơn bắt lấy, hiển hóa thành từng quân cờ, có một lão vương bát đản. Từng có một phỏng đoán, linh cảm đến từ thiên ngoại thiên thiên ngoại ma, vừa có thể hóa thân hàng tỷ, lại có thể hợp lại làm một. Vì vậy Thôi Sàm liền giả thiết, tất cả tư tưởng của chúng sinh có linh trong thiên hạ, nguồn gốc đều nằm ở cùng một ao nước. Tất cả ý niệm, chính là những đóa bọt nước nhảy lên khỏi mặt nước. Uông Mạn Mộng suy nghĩ một lát, cũng không cảm thấy mình suy nghĩ lung tung, có thể ảnh hưởng đến tình cảnh hiện tại, không chừng thật sự có thể dễ dàng kiếm được 3 viên tiểu thử tiền. Sau đó, quân cờ trắng trong bát đựng quân cờ ngày càng nhiều. Nhưng cũng bắt đầu xuất hiện quân cờ đen, bị Thôi Đông Sơn ném vào bát đựng quân cờ còn lại. Uông Mạn Mộng đã chẳng còn tâm trí nào để kinh ngạc, không sao cả. Hôm nay ở bên cạnh Thôi Đông Sơn đã chứng kiến quá nhiều điều không tưởng, thấy nhiều không trách, quen dần là tốt. Bởi vì mỗi khi nàng ngắt quãng hồi tưởng về một bóng hình mơ hồ, nơi đầu ngón tay thiếu niên áo trắng ngưng tụ quân cờ, ắt là cờ đen. Trong đại sảnh, chỉ có chậu than dưới chân hai người, thi thoảng vang lên tiếng than củi nổ lách tách. Ngoài phòng, tuyết rơi càng lúc càng lớn, tuyết đọng trong sân chắc hẳn đã ngập quá mắt cá chân. Thôi Đông Sơn ngồi xếp bằng trên ghế, Uông Mạn Mộng bắt đầu dốc sức suy tư về những khách qua đường trong cuộc đời nàng. Có người vài lần gặp mặt, có kẻ thoáng qua nhưng lại vô tình khắc ghi dung mạo vì một cơ duyên nào đó. Lão nhân quê nhà nhiều năm về trước, có thể là người phe phẩy quạt hương bồ hóng mát, có thể là người gánh gạo với miếng vải bông dày nơi kẽ vai, còn có cả bạn đồng lứa thuở thiếu thời, thường lén lút đưa mắt nhìn nàng. Trong hai bát đựng quân cờ, số lượng cờ đen cờ trắng chất chồng ngày một nhiều. Theo dòng suy nghĩ của ông Mạn Mộng càng lúc càng trì trệ, Thôi Đông Sơn liền tựa người vào ghế, một tay chống cằm, một tay duỗi ra lơ lửng giữa không trung. Uông Mạn Mộng đưa tay day day mi tâm, hỏi, bao nhiêu quân rồi? Thôi Đông Sơn mỉm cười đáp, 3 khối tiểu thử tiền, đã tới tay, chỉ là khối cốc vũ tiền kia, thật có chút khó kiếm, số lượng chênh lệch không nhỏ. Hay là suy nghĩ kỹ lại xem? Uông Mạn Mộng bất đắc dĩ nói, nghĩ không ra thêm người nào nữa. Thôi Đông Sơn cười nói, tranh chân dung, nhân vật trong sách, cũng tính cả. Uông Mạn Mộng như được khai sáng, lại nhớ ra thêm mấy trăm bức họa nhân vật. Thôi Đông Sơn liếc mắt nhìn bát đựng quân cờ, nói, có thể thêm cả những người tỷ từng nghe qua tên, đế vương tướng lĩnh, đạo hiệu tu sĩ, đều được cả. Đương nhiên đừng thêu dệt, tùy tiện bịa tên lừa ta, nếu không sẽ phải bớt một quân cờ. Uông Mạn Mộng lại bắt đầu vắt óc nghĩ về những người mà nàng từng nghe danh. Tu sĩ đỉnh núi Hạo Nhiên Thiên Hạ, Thánh Hiền Văn Miếu, tổ sư các thời kỳ của Đại Tông Môn Đồng Diệp Châu, cung phụng khách khanh, quan to hiển quý các quốc gia dưới núi, thuần túy vũ phu danh chấn bốn phương, thậm chí cả đại yêu của man hoang thiên hạ. Thôi Đông Sơn cười cười, nhanh chóng lắc cổ tay, tiện tay ném từng quân cờ vào trong bát. Loại ván bài này, không thể đánh bạc cùng tiên sinh, cũng không thể đánh bạc cùng đại sư tỷ, nhất là đại sư tỷ, phỏng chừng có thể khiến hắn, vị tiểu sư huynh này, trực tiếp khóc ròng. Uông Mạn Mộng đã mồ hôi đầm đìa, một vị tu sĩ động phủ cảnh, vậy mà có chút choáng váng đầu óc, run giọng hỏi, đã gom đủ chưa? Thôi Đông Sơn cười đáp, đủ rồi, đã sớm đủ rồi. Uông Mạn Mộng trợn mắt há hốc mồm. Thôi Đông Sơn móc ra một viên cốc vũ tiền cùng 4 khối tiểu thử tiền, ném cho Uông Mạn Mộng, cười nói, dư ra 1 viên tiểu thử tiền, coi như ta tặng tỷ tỷ. Uông Mạn Mộng ủ rũ dựa vào thành ghế, tâm thần thực sự mệt mỏi. Thôi Đông Sơn cười nói, hay là tính cả tên sông lớn đổ ra biển, núi cao, tiên phủ môn phái. Chỉ cần kiếm đủ 8.000 quân cờ, ta sẽ lại tặng tỷ tỷ 1 viên cốc vũ tiền. Uông Mạn Mộng sắc mặt trắng bệch, lắc đầu, nghĩ không nổi nữa. Thôi Đông Sơn cười ha hả nói, so với thần tiên đánh nhau còn mệt hơn nhiều sao. Uông Mạn Mộng lau mồ hôi trên trán, uể oải chẳng buồn nhấc tay, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cũng chẳng còn hứng thú mở miệng nói chuyện. Thôi Đông Sơn phất tay áo, 2 bình quân cờ liền hư không tiêu thất. Uông Mạn Mộng kiếm được không ít tiền, Thôi Đông Sơn hắn cũng chưa chắc kiếm ít hơn. Những quân cờ này ẩn chứa nhiều điều, đợi đến ngày sông lớn đổ ra biển, ắt sẽ có chỗ hữu dụng. Muốn nói đến việc len lỏi vào nội tâm, tâm hồn người khác, cẩn thận lục lọi ký ức của họ, Thôi Đông Sơn đương nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay, quen việc dễ làm. Chỉ là không được như Uông Mạn Mộng chủ động thẳng thắn, tỉ mỉ tường tận, ao ao đổ vào bát đựng quân cờ, vẹn nguyên không sứt mẻ. Thôi Đông Sơn 2 tay lồng trong tay áo, nói, Uông Mạn Mộng, sau này phải chăm chỉ đọc sách vào. Biết đâu có ngày lại hóa thành vàng bạc thật đấy. Uông Mạn Mộng xòe bàn tay, ngơ ngẩn nhìn 5 khối thần tiên tiền, nàng ngẩng đầu. Khàn giọng hỏi, Thôi Đông Sơn, ngươi là tu sĩ gia phả, đúng không? Thôi Đông Sơn gật đầu, chẳng phải đã nói rồi sao, ta là tông chủ một phái. Kỳ thực, Thôi Đông Sơn cho thêm viên tiểu thử tiền kia, chỉ là bởi Uông Mạn Mộng vô tình nhắc đến tiên sinh nhà mình. Làm học trò, hắn rất cao hứng, rất vui vẻ. Uông Mạn Mộng nắm chặt tay, hỏi, ngươi sẽ không cần phải trở về nữa chứ? Thôi Đông Sơn hít một hơi lạnh, đúng là một vấn đề khó. Nếu không phải tiên sinh đang ở gần đây, Thôi Đông Sơn thật sự không ngại thu lại toàn bộ. Thôi Đông Sơn xua tay, mau cất đi, kẻo ta đổi ý. Uông Mạn Mộng lẩm bẩm, đêm nay tựa như một giấc mộng. Thôi Đông Sơn quay người tựa vào tay vịn ghế, nhìn ra ngoài phòng tuyết rơi đầy, khẽ nói, một người, nếu ngay cả nằm mơ cũng không dám, thì thật là khổ sở. Xưa kia đi hoa như tuyết, hôm nay đến tuyết như hoa, cảnh đẹp ngày lành luôn không uổng công bày biện, làm sao để thỏa lòng người vô hạn. Có lẽ chúng ta đều cùng thế gian này. Từng như tình nhân lưu luyến, lại như kẻ thù căm ghét trừng mắt nhìn nhau, kẻ điếc cùng người mù lẩm bẩm, người không lời để nói cùng kẻ không thể nói, nhìn nhau mà than, câm lặng chẳng thốt nên lời. Uông Mạn Mộng nghe vậy chỉ biết im lặng, Thôi Đông Sơn trầm mặc một lát, quay đầu, oán trách, ôi, cũng không hiểu nổi, phải vỗ tay, gieo hò gì chứ, dù là gật đầu một cái cũng được, chẳng có chút cổ vũ nào cả. Uông Mạn Mộng vừa định thốt ra lời trong lòng, Thôi Đông Sơn đã giớn cổ nhìn ra ngoài, ồ lên một tiếng, quần hiền tề tựu. Thật náo nhiệt. Vội vàng đứng dậy, Thôi Đông Sơn rũ mạnh tay áo trắng như tuyết, kêu leng keng, tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, gọi cả Tiễn Hầu Nhi, cùng nhau cầm vũ khí. Làm nghề cũ, chặn đường cướp bóc, Uông Mạn Mộng đành nuốt xuống câu nói đến bên miệng, bất đắc dĩ nói, chỉ là Tiễn Hầu Nhi, chưa từng làm việc này bao giờ. Chưa từng làm thì có sao? Thôi Đông Sơn run run tay áo, sau này đi theo Đông Sơn lăn lộn, mỗi ngày được ăn 9 bữa. Uông Mạn Mộng đứng dậy. Đột nhiên nói, Thôi Đông Sơn, ta nhớ tới một câu thơ. Thôi Đông Sơn cười nói, là câu thích nhất Đông Sơn tinh hậu tuyết của thành trai tiên sinh sao? Uông Mạn Mộng vẻ mặt bất đắc dĩ, bên cạnh hắn, nàng dường như trần truồng chẳng che đậy. Thôi Đông Sơn 2 tay ôm ót, lảo đảo bước ra ngoài, miệng lẩm bẩm, thơ hay, thích nhất Đông Sơn tinh sáu tuyết, Đông Sơn thích nhất tinh sáu tuyết. Uông Mạn Mộng theo sau lưng thiếu niên áo trắng. Thôi Đông Sơn trụm 2 chân, nhảy phóc ra khỏi phòng, thuận miệng hỏi, Uông Mạn Mộng, quê nàng có tục lệ này không? Nữ tử khuê cát, vào tháng 3 gió xuân, mỗi sáng sớm phải chải đầu 100-200 lượt. Uông Mạn Mộng lắc đầu, không có. Thôi Đông Sơn chật lưỡi, đáng tiếc, đáng tiếc. Bỗng hắn quát lớn, Tiễn Hầu Nhi, đừng xem mấy bức xuân cung đổ nát bươm đó nữa. Có gì hay ho? Tiễn Hầu Nhi vội vàng từ phòng mình chạy ra, mặt đỏ bừng thẹn thùng, nào có, không thể nào. Thôi Đông Sơn hất cằm về phía trong phòng. Tiễn Hầu Nhi ngẩn ra một lát, rất nhanh hiểu ý, nhếch miệng cười, liền đi tới chậu than, dùng kìm gạt đám cho tàn phủ lên than lửa. Uông Mạn Mộng quay đầu nhìn gã hán tử gầy gò đang ngồi xổm cạnh chậu than, chẳng hiểu sao, đột nhiên thấy hắn vừa đáng thương, lại đáng kính. Nàng lắc lắc đầu, mỉm cười, chỉ là nụ cười có chút khó coi. Thôi Đông Sơn đưa tay đón bông tuyết, lại sai Uông Mạn Mộng đi gọi những người còn lại trong trạch viện, mỹ danh là đông người thế mạnh, có thể tăng thêm dũng khí. Uông Mạn Mộng đi trong tuyết, Tiễn Hầu Nhi ngồi xổm bên chậu than. Thôi Đông Sơn đứng trên bậc thềm. Ngay vừa rồi, Thôi Đông Sơn dường như lại có được một chiếc chìa khóa mở cửa, nhớ lại một vài chuyện cũ bị phong kín, có liên quan đến hắn, hoặc có thể nói là liên quan đến lão Vương bát đản kia. vẫn là tại tòa cao lâu bên bờ thư giản hồ này. Thôi Sàm hỏi hắn. Nghiên cứu học vấn tu thân, hắn có thể giống như Tề Tĩnh Xuân. Có thể lập giáo xưng tổ. Luyện kiếm, trong vòng 100 năm, phá cảnh cực nhanh, kiếm thuật cao siêu, có thể sánh bằng Tả Hữu. Tập võ luyện quyền, hắn bỏ ra bao nhiêu công phu mới có thể miễn cưỡng theo kịp Quân Thiến. Thôi Đông Sơn lúc ấy nằm trên mặt đất, Thôi Sàm liền đưa ra đáp án. Không có gì bất ngờ, giống ai cũng chỉ một chút, kết quả cùng lắm là chẳng ra gì. Ta chính là muốn hắn triệt để không làm được Tề Tĩnh Xuân, sớm chết tâm đi. Thôi Đông Sơn hỏi hắn, chẳng lẽ chỉ có con đường này có thể đi sao? Thôi Sàm vốn chẳng buồn trả lời câu hỏi đó, kỳ thực trong lòng Thôi Đông Sơn hiểu rõ, không làm vậy thì không kịp nữa rồi. Tiên sinh không kịp tại Văn Thánh Nhất Mạch, dưới sự che chở của lão Tú Tài và chư vị sư huynh, mang thân phận hạo nhiên nho sinh mà chậm rãi du ngoạn thiên hạ. Không kịp cùng núi sông hùng vĩ muôn đời, cùng người và việc thiên kỳ bách quái mà dần hoàn thiện đạo lý trong lòng. Không kịp theo gót một thiếu niên từng mang giày rơm thổi nào, chậm rãi trưởng thành, dựa vào một viên văn đảm màu vàng, từng quyển thánh hiền, từng đạo lý trên sách vở, luyện ra bổn mạng chữ. Cũng chẳng kịp dùng mùng 1, 10 giam 2 thanh phi kiếm, đại luyện thành bổn mạng vật, kiếm thuật, võ học kiêm tu, từng bước vững vàng, dần lên cao, kết kim đan, thành lục địa thần tiên, thượng ngũ cảnh, phi thăng cảnh, chứng đạo. Vì vậy, khi đó Thôi Đông Sơn hỏi một câu cuối cùng, chẳng lẽ không sợ hắn trở thành dư đấu thứ hai sao? Lần đầu tiên Thôi Sàm trầm mặc, không đưa ra đáp án. Có lẽ, xét theo tình hình lúc đó, nói phải hay không, tốt hay xấu, đều là quá sớm. Bởi vì năm xưa dư đấu cùng 4 người bạn thân tung hoành thiên hạ, kết cục 2 người trong số đó lại chết dưới tay dư đấu. Đây là một lời giải thích. Cũng giống như thư giản hồ vấn tâm cục, dư đấu đã từng trải qua, chỉ cần đi qua một lần, rồi lại một lần, sau này vô số lần, kỳ thực kết quả đều giống nhau. Ngày nay, Thanh Minh thiên hạ bình chọn ra 10 người dự khuyết, trong đó có nữ tử kiếm tiên phi thăng cảnh, Bảo Lân. Nàng nổi danh thiên hạ, không phải bởi cảnh giới, không phải bởi thân phận thuần túy kiếm tu, mà là bởi nàng từng mấy lần hỏi kiếm Bạch Ngọc Kinh nhị trưởng giáo, kẻ được xưng là chân vô địch dư đấu. Mà lý do Bảo Lân hỏi kiếm dư đấu, thiên hạ đều biết, đơn giản vì nàng là một trong 4 người năm xưa, mà đạo lữ của nàng lại bị chính tay dư đấu chống kiếm chém giết, cho nên lần đầu tiên Bảo Lân hỏi kiếm dư đấu, lý do chính là cả thiên hạ, ai cũng có thể giết hắn, duy chỉ có ngươi dư đấu là không được. Bởi vậy, ngay cả Huyền Đô Quan Tôn đạo trưởng, khi luận bàn dư đấu có tư tâm hay không, cũng không thể không thừa nhận, dư đấu vô tư tâm, trong chuyện này, không thể nghi ngờ, mắng không nên lời. Thanh minh thiên hạ, phàm kẻ nào vi phạm lệnh cấm, bất luận thân phận, bất luận cảnh giới, bất luận nguyên do, có thể giết mà không giết, không có ngoại lệ, đều phải chết. Mà số đạo quan, tu sĩ cùng phàm phu tục tử chết như vậy, mấy ngàn năm nay, thanh minh thiên hạ 14 châu, rốt cuộc là mấy vạn người? Hay là hơn 10 vạn? Có hay không 100 vạn, thậm chí là mấy trăm vạn? Chưa từng có ai thống kê cụ thể, bởi vì đối mặt với dư đấu, tất cả những điều này đều vô nghĩa, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Đây không phải vấn đề đúng sai phải trái, mà chỉ là vấn đề về tâm của một người. Những kẻ đã chết kia, bên cạnh tất cả những người sống, bọn họ đã từng nghĩ gì, cảm thụ ra sao, trong mắt lịch sử, không phải là từng dấu chấm hỏi, thì cũng là từng dấu chấm tròn. Trên sử sách vốn dĩ tích chữ như vàng, càng không có một chữ nào ghi lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, kẻ đã chết, cùng người sống bên cạnh kẻ chết lúc bấy giờ, bọn họ tựa như những khoảng trống khi viết chữ, trên đời này, có ai lật sách mà chú ý đến khoảng trống trên trang giấy. Vì vậy, Thôi Sàm đang đánh cược. Đánh cược Trần Bình An sẽ không trở thành dư đấu thứ hai. Thôi Đông Sơn vươn một tay, lẩm bẩm, giống như đang tát ai đó, miệng lẩm nhẩm mấy câu lão vương bát đản. Hộ đạo, chỉ có ngươi hộ đạo là sáng tạo nhất. Tú hổ, có bản lĩnh sống thêm vài năm, đến thanh minh thiên hạ mà dương oai đi. Trong nháy mắt, Thôi Đông Sơn đột nhiên giật mình, vội vàng thu tay lại, nhanh chóng đưa tay chống lên mi tâm, bởi vì vừa rồi không khỏi nhớ tới một ý niệm. Kỳ thực cũng chỉ là một từ ngữ, sao hôm? Thôi Đông Sơn cho mày, hai tay đút vào tay áo, do dự một chút, vẫn chưa tiến hành thôi diễn. Sao hôm? Ngôi sao danh tiếng lẫy lừng, chỉ cần đọc qua vài cuốn sách đều dễ dàng tường tận. Từ xưa đã có câu đông có khải minh, tây có sao hôm. Trong quyển Thiên Quan sách có ghi chép, cổ tinh sao hôm, sáng rực như dải lụa vắt ngang trời. Hễ sao này xuất hiện ắt có binh đao nổi dậy. Nếu là ở một tòa thiên hạ, sao hôm thường sáng tỏ, thì thiên hạ ắt đạo lý suy vong 300 năm, hay 500 năm đây. Thôi Đông Sơn vươn tay, bắt trước Tiểu Mễ Lạp gãi mặt, tiên sinh từ Trấn Yêu Lâu bên kia trở về Tiên Đô Sơn, nói rằng người đã nghĩ ra một cái tên hiệu khi đến thanh minh thiên hạ trong tương lai, liền gọi là Trần Cựu. Nhưng mà, tiên sinh còn nói, hình như đã từng có một cái tên hiệu hay hơn, chỉ là đã quên mất rồi. Trong đêm gió tuyết mịt mù, một đoàn 5 người lặng lẽ tiến về phía cổng thành. Phần lớn núi sông ở châu này là những tòa thành hoang tàn, quạnh quẽ, tựa như vô số bộ hài cốt mục nát của những kẻ bề trên. Gió thổi qua thành trì, nghe như tiếng xương khô rít lên ai oán. Thiếu niên gầy gò, mặt dài lạnh lùng, kẹp dưới nách một cây đao. Trong tay thiếu niên là một quả cầu tuyết được nén chặt, liên tục bị ném lên hạ xuống. Lão nhân dáng người khôi vĩ, bước chân trầm ổn, nhưng lại không ngừng ho khan, dường như không chịu nổi cái lạnh thấu xương. Một trung niên nhân mặc áo bông vải, đeo bên hông một thanh kiếm. Hai người còn lại đi gần nhau hơn, một hán tử vạm vỡ, tướng mạo cổ quái, nghiêng người tựa vào một bọc hành lý. Nữ tử dáng người cao gầy, dung mạo không quá nổi bật, nhưng khí khái hiên ngang, sau lưng đeo một thanh trường đao vỏ đen, cán gỗ bạch dương. Thiếu niên khẽ hỏi, kẻ đó, thật sự ở trong tòa quỷ thành này sao? Tằng tiên sinh, liệu hắn có sớm phát hiện ra hành tung của chúng ta rồi không? Nam nhân mặc áo bông xanh dày gật đầu cười đáp, đã sớm biết rồi. Lão nhân ho khan vài tiếng, tuyết rơi phủ kín đất trời, nhưng xung quanh lão nhân, bông tuyết lại tự động tan chảy, sương trắng mờ ảo, ấm áp lạ thường. Kẻ tu hành đắc đạo trên núi, quả nhiên chiếm tiện nghi. Có thể xa xa vọng khí, hoặc trưởng quản núi sông, lại thêm bằng vào linh khí thiên địa biến hóa, thậm chí còn có thể thông qua bói toán, để phán đoán hành tung của người khác. Thuần túy võ phu, dù lão nhân là một vị chỉ cảnh đại tông sư, ở phương diện này, quả thực không có ưu thế. Bùi Bôi ở Trung Thổ Thần Châu, Hàn Quang Hộ ở Kim Giáp Châu, Ngô Thủ ở Đồng Diệp Châu, Phái A Hương ở Ngai Ngai Châu, đều là những võ phu đứng đầu một châu, không ai sánh bằng. Nói đơn giản, chính là người thứ nhất đánh người thứ hai, kẻ sau không có sức chống trả. Mấy châu còn lại, không tính, ví như Bảo Bình Châu hiện nay, có hai vị chỉ cảnh võ phu, đều xuất thân từ Đại Ly Vương Triều. Nhưng Tống Trường Kính và vị ẩn quan trẻ tuổi kia, chưa từng giao đấu. Còn Bắc Câu Lô Châu, nghe đồn có một Lý Nhị không rõ lai lịch từ Sư Tử Phong, từng bí mật vấn quyền với Lão Thất Phu Vương Phó Tố. Nghe đồn khi Vương Phó Tố câu cá ở Uyên Ương Chử, trong lời nói, đối với quyền cước của Lý Nhị, rất không cho là đúng. Mà lão nhân thoạt nhìn bệnh tật quấn thân này, chính là võ đạo đệ nhất nhân của Kim Giáp Châu, danh hiệu Hàn Vạn Trảm, từng trong hơn 100 năm, lần lượt phò tá, phế lập 6 vị hoàng đế quân chủ. Từng cùng đại kiếm tiên từ giải, liên thủ ngăn cản Hoàn Nhan lão cảnh. Bởi vậy ngã cảnh, được Văn Miếu mời, nhưng lại không tham gia trận nghị sự kia. Điều này hoàn toàn trái ngược với nhiều vị thần tiên trên núi trực tiếp đến Văn Miếu ra mặt. Lão nhân cảm thấy đến đó, cũng không có gì đáng nói, dù sao không có mấy người quen. Cùng Trương Điều Hà thường xuyên chạy đến Kim Giáp Châu thả câu thì có quen biết, nhưng hai bên không hợp ý cho lắm. Trương Điều Hà quá mức phóng khoáng, quanh năm suốt tháng mây bay gió thoảng. Hàn Quang Hổ lại quanh năm làm bạn với công văn giấy tờ. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là lão nhân không muốn gặp mặt Tống Trường Kính của Bào Bình Châu. Nếu không ngã cảnh, ngược lại có thể vấn quyền một trận, giảm cảnh, thấp hơn người ta một cái đầu. Nói chuyện cũng không cứng rắn, chỉ chốc lấy không được tự nhiên. Đoàn người 5 người này, đầu tiên là gặp mặt ở thanh triện phái của Ngu Thị Vương Triều. Sau đó đi một chuyến đến Đại Tuyền Vương Triều, rồi Bắc Du, một đường đi không vội vàng, càng giống như du ngoạn ngắm cảnh. Ngoài Hàn Quang Hổ, còn có Giản Minh, Tằng Tiên Sinh. Đạo hiệu Nhựa Thông Lạc Dương Mộc Khách là một bao phục trai. Tần Vô Nghi, người cuộn lung mông mờ mịt ở Trung Thổ. Giản Minh xuất thân từ Thạch Hào Quốc của Bào Bình Châu. Tự đặt cho mình đạo hiệu Việt Nhân Ca. Thiếu niên từng trong một ngày gió tuyết, vô tình nhặt được một khối ngọc bội từ trên thi thể không đầu, quần áo hoa lệ. Trên ngọc bội, hai mặt trước sau, khắc ba chữ Vân Hà Sơn cùng một quyển sách tựa như thơ ca tiên gia đạo quyết. Thiếu niên lại được Tằng Tiên Sinh chọn chúng tư chất căn cốt, từ đó bước lên con đường tu hành. Tần Vô Nghi cười nói, trận tuyết ở Đồng Diệp Châu này, rơi xuống thật cổ quái. Đạo hiệu Nhựa Thông, gã hán tử chất phác gật đầu, nói, hàm chứa linh khí rất nhiều, tuyết rơi thế này khác nào đổ tiền. Tằng Tiên Sinh tiếp lời, chắc hẳn là nhờ trận dạ du thanh thế to lớn trước đó, giúp lòng người an định. Hội tụ lại đôi phần, mới có trận tuyết rơi thiên nhân cảm ứng này, Tần không nghi ngờ nói, xưa nay chưa từng có. Chẳng lẽ là bút tích của một vị giáo chủ Văn Miếu? Lễ thánh ngợi ý, Văn Miếu thừa hành. Chỉ tiếc nàng cùng Văn Miếu thánh hiền, nho ra thư viện không qua lại. Tằng Tiên Sinh khẽ nói, hơn phân nửa sau này cũng không còn chuyện này nữa. Chúng ta may mắn gặp được, thật không dễ dàng. Một thiếu niên áo trắng, tay cầm gậy trúc xanh. Dẫn theo một đám giang hồ hào hiệp cùng tu đạo thần tiên, chặn giữa đường cái, Thôi Đông Sơn cầm gậy trúc xanh đâm mạnh xuống đất, cất cao giọng, cửa này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn đi qua, để lại tiền mua đường. Trước đó tại Dạ Hàng Thuyền, vị Ngô tiên sinh tài đại khí thô của Tuế Trừ Cung, vung tay một cái, mắt không chớp, liền đưa ra hai phần lễ vật chia tay. Trong đó Chu thủ tịch được một thanh vỏ kiếm, có thể ân cần săn sóc một đoạn lá liễu. Thôi Đông Sơn thì lấy được một cây gậy trúc xanh hành khí minh, chẳng qua rất nhanh nó sẽ không thuộc về hắn, bởi vì Thôi Đông Sơn định tặng cho Sài Vu làm lễ vật phá cảnh. Từ luyện khí sĩ đệ tam cảnh Liễu Cân cảnh, một bước vượt qua nhiều cảnh giới, trực tiếp lên thượng ngũ cảnh. Từ khi Liễu Thất khai sáng ra việc này đến nay đã mấy ngàn năm, phóng tầm mắt ra vài tòa thiên hạ, tu sĩ làm được việc này có thể đếm trên đầu ngón tay. Liễu Thất là người thứ nhất, Chu Mật có thể là thứ hai, gần đây nhất là đệ tử đích truyền của Liễu Thất tại Thi Dư Phúc Địa ở Thanh Minh Thiên Hạ. Giữa những người này, có thể còn có vài tu sĩ ẩn giấu sâu, chỉ là không hiện sơn lộ thủy. Bên cạnh, Uông Mạn Mộng, Tiễn Hầu Nhi mấy người bị cưỡng ép kéo tới đây chặn đường cướp của, vốn đã không tình nguyện, lúc này đều cảm thấy mất mặt xấu hổ. Giản Minh mỉm cười, đám người này gan thật lớn, dám chặn đường cướp đến cả bọn hắn, lẽ nào miếu nhỏ yêu gió lớn, nước cạn ruồi nhiều hay sao? Thôi Đông Sơn trông thấy gã hán tử vác túi vải thô, ánh mắt sáng lên, có thể được, rất tốt, đúng là đưa gối đầu đến. Không lâu trước đó, y cũng cùng tiên sinh thảo luận làm sao mời tổ sư ra bao phục trai, đặt chân thanh sam độ, giờ lại đến một gã mộc khách lạc dương cùng mạch với tổ sư ra bao phục trai. Mộc khách lạc dương là một cách gọi chung, chỉ một đám dã dân ẩn thế trốn trong núi sâu, có quy củ cổ xưa truyền đời, hai tay không thể dính tiền, ngẫu nhiên xuống núi gặp người, thích lấy vật đổi vật. Mà lão tổ sư khai sáng ra nghề bao phục trai ở Hạo Nhiên, chính là xuất thân mộc khách lạc dương, nhưng vì phá vỡ tổ huấn, bị nhà thờ tổ xóa tên. Hai bên coi như cùng một mạch nhưng khác dòng chảy, cũng không biết Lưu Diễm kia, cùng gã hán tử chất phác trước mắt này, bối phận hai bên trong gia phả nhà thờ tổ trên núi, tính toán thế nào. Còn nữ tử đeo đao kia, cũng là người có lai lịch. Cùng Bạch Dã là đồng hương, ở trên núi tính là đồng niên cùng thế hệ, Bạch Dã còn từng vì nàng viết một bài thơ tán tụng được ưa chuộng. Một trong những người trẻ tuổi dự khuyết thập nhân của vài tòa thiên hạ, thiếu nữ thuần thanh của Trúc Hải Động Thiên, tiểu cô nương học quyền thuật từ Tần Không Nghi và Nhựa Thông, đều từng đi theo Trần Chử, thuần nho xuất thân từ Trần Thị ở Nam Bà Sa Châu, cùng đến huyện thành Hòe Hoàng, ở hẻm Kỵ Long. Lúc ấy người chịu trách nhiệm tiếp khách của núi Lạc Phách là Cổ Lão Thần Tiên và Trần Linh Quân. Thôi Đông Sơn nghiêm túc nói, Mạn Mộng tỷ tỷ, Tiễn Hầu Nhi, mấy người các ngươi lui lại trước, điểm này rất cứng, khó giải quyết. Ta thấy đối phương binh hùng tướng mạnh, chúng ta chỉ có thể dùng trí, không thể địch lại. Trước hết ta thăm dò đối phương sâu cạn, nếu một lời không hợp liền đánh nhau, các ngươi đừng quản ta có thể hay không bị người khi nhục, tranh thủ thời gian đi tìm tiên sinh ta, mau chóng viện binh đến giải vây cho ta. Trước đó đã nói rồi, các ngươi đừng bỏ gánh làm rùa đen rút đầu a. Cứ yên tâm, trên đời không có việc gì tiên sinh ta không tìm lại được thể diện. Giản Minh nhịn không được cười lên, còn muốn dùng trí. Tằng tiên sinh thầm nhủ, Giản Minh, nếu lần này ta không có việc cần thương lượng, tuyệt đối sẽ không chủ động trêu chọc hắn, gặp mặt chỉ có nước đi đường vòng. Giản Minh nghi hoặc hỏi, là loại cao nhân thế ngoại, nhìn như bất cần đời nhưng lại thích chơi đùa trốn nhân gian sao? Tằng tiên sinh vừa định đáp lời, đã nghe Giản Minh nói tiếp, nhất định là vậy rồi. Vị tổ sư gia này của ta, Ngọc Thụ Lâm Phong, tuổi trẻ tài cao, Tằng tiên sinh biến sắc, vươn tay đẻ vai Giản Minh, hai ngón tay uốn lượn, điểm liên tiếp mấy cái vào gáy thiếu niên, cuối cùng lấy ngón cái chống óc Giản Minh, nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng, truyền âm nói, thôi tông chủ, làm vậy có phải là thất thố thân phận rồi không? Giản Minh chỉ thấy kỳ lạ vì Tằng tiên sinh làm một loạt động tác, thiếu niên tu sĩ kia không thể nào biết được lời mình nói, cũng chẳng có gì không đúng, bởi vì đang ở trong trạng thái hồn nhiên chưa phát giác. Huyền diệu khó tả, còn đang thất thần, chưa kịp hoàn hồn. Thôi Đông Sơn vẻ mặt mờ mịt, ta không nhận nợ, ngươi làm khó dễ được ta sao? Có bản lĩnh thì tới đánh ta đi, đến một trận vấn quyền, ba quyền sau, lão tử lăn lộn đầy đất, ngươi phải cầu ta đừng chết. Kết quả ót đã bị ăn một cái tát. Thôi Đông Sơn lập tức thu lại chút thủ đoạn nhỏ mọn kia. Trần Bình An đứng bên cạnh Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn vội vàng lập công chuộc tội, chuyển hướng chủ đề, truyền âm nói, tiên sinh, người này ngoài thân phận Sa Đao Nhân, còn có thể là tỷ mộc nhân trong lịch sử. Trần Bình An hơi kinh ngạc, hỏi, là tỷ mộc lập tín trong điển cố, kẻ vô danh tiểu tốt tỷ mộc nhân kia ư? Tỷ mộc nhân, đương nhiên là hai người, một là kẻ vì sao phải dựng cây gỗ để lấy chữ tín, còn một là kẻ vận chuyển cây gỗ dài theo nghĩa đen của chữ. Người trước lưu danh sử sách, kẻ sau ai thèm quan tâm. Thôi Đông Sơn gật đầu, gần đúng rồi. Trần Bình An hỏi, là tu sĩ phi thăng cảnh, hay là một vị quỷ tiên? Thôi Đông Sơn cười đáp, là vế sau. Thôi Đông Sơn hai tay đút ống tay áo, hất cầm về phía nàng kia, còn có Tần Vô Nghi này, là quyền sư của Thuần Thanh ở Trúc Hải Động Thiên. Thích khách năm xưa lẻn vào Lạc Kinh, chặt đầu Ngu Thị Hoàng đế, là sư phụ của Thanh Đào, thị nữ bên cạnh Phù Nam Hoa, cũng là sư muội của Tần Vô Nghi. Chỉ là đám người này, hành tung bất định, ẩn ẩn nấp nấp, thích tự xưng là rửa oan người, coi như là một cái đỉnh núi cực kỳ rời rạc, giữa bọn họ không thường gặp mặt, cũng không muốn ở trên núi làm thần tiên, chỉ thích chạy xuống núi. Phong cách hành sự tương tự Mặc Gia, nhưng chỉ là tương tự mà thôi. Lúc Trần Bình An và Thôi Đông Sơn dò xét 5 người kia, đối phương cũng đang dò xét 2 người áo xanh, 1 người áo trắng, 2 vũ phu 1 tu sĩ, 3 người vừa vặn là lão nhân, người trẻ tuổi, thiếu niên. Trần Bình An ôm quyền từ xa, cười nói, Tằng tiên sinh, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như xưa. Tằng tiên sinh ôm quyền đáp lễ, chỉ là khúc gỗ mục mà thôi, không dám nhận 2 chữ phong thái, Trần Sơn chủ trí nhớ tốt. Thiếu niên kẹp đao dưới nách do dự một chút, đánh bạo hỏi, ngươi chính là Trần Bình An. Vị khách áo xanh trước mắt, khác xa với ẩn quan trẻ tuổi trong tưởng tượng của Giản Minh, dọc đường đi, Tằng tiên sinh ngẫu nhiên có nhắc vài câu về sự tích của kiếm khí trường thành. Tằng tiên sinh còn úp mở, chỉ nói bản thân thiếu người này một món nợ, tương lai có cơ hội sẽ trả hết. Nhưng thiếu nợ ra sao, Tằng tiên sinh không nói rõ, bất quá năm đó biết được ẩn quan trẻ tuổi là người Bào Bình Châu. Giản Minh vẫn có chút cao hứng, có thể cùng Trần Bình An tạo được chút quan hệ, dù là trả nợ, Giản Minh cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Trần Bình An gật đầu, cười nói, tiểu huynh đệ là cao đồ của Tằng tiên sinh. Giản Minh nhếch miệng cười, không nói gì, hành tẩu giang hồ, quen sơ phải giữ ý, đạo lý này ắt hẳn phải có. Giản Minh cùng vị Tằng tiên sinh bên cạnh, tuy có danh phận thầy trò, nhưng thiếu niên vẫn theo ước định, gọi đối phương là Tằng tiên sinh. Trước đó Giản Minh bí mật tới Đại Tuyền Vương Triều. Thận Cảnh Thành, từ trong tay một phụ nhân võ nghệ không tinh, thành công trộm được thanh bảo đao tên Danh Tuyền. Chỉ là theo lời Tằng tiên sinh, hành vi không báo mà lấy này, không tính là trộm cắp, mà là một loại đòi nợ. Bởi vì Đại Tuyền Lý Thị thiếu hắn, nếu đã định trước không trả nổi lợi tức, thì ít nhất cũng phải đòi lại vốn gốc. Trần Bình An cười nói, nghe giọng nói, ngươi là người Thạch Hào Quốc, Bảo Bình Châu. Giản Minh ngẩn người, hơi nhíu mày, bản thân dùng một câu nhã ngôn đồng Diệp Châu không sõi nói mấy chữ. Vậy mà đoán được quê quán của mình. Tằng tiên sinh mỉm cười, nói toạc thiên cơ cho thiếu niên. Lúc trước gió tuyết đi gấp, từng có phi kiếm âm thầm hộ tống. Thôi Đông Sơn lẩm bẩm, tiên sinh, vị Tằng tiên sinh này rất biết ăn nói a. Hàn Quang Hổ bước tới một bước giữa tuyết đọng, trước nhìn về phía Tống Vũ Thiêu đứng cạnh vị ẩn quan trẻ tuổi, hai bên gật đầu chào hỏi. Lão Vũ Phu sau đó lại liếc mắt, nhìn người trẻ tuổi danh chấn vài tòa thiên hạ này, cười hỏi, ngươi chính là sư phụ của Trịnh Tiễn. Trần Bình An gật đầu, ta chính là sư phụ của Bùi Tiền, tiền bối là, lời dạo đầu như vậy, lại là một vị chỉ cảnh vũ phu, nhất định là Hàn Quang Hổ của Kim Giáp Châu không thể nghi ngờ. Chẳng qua xem ra, năm đó ở chiến trường phía Bắc Kim Giáp Châu, cùng kiếm tiên từ giải cản trở Hoàn Nhan lão cảnh một trận, lão nhân bị thương không nhẹ, rõ ràng tổn thương đến tạng phủ, di chứng do ngã cảnh mang đến, thủy chung không được giải quyết ổn thỏa. Trần Bình An lại liếc nhìn dung mạo của thiếu niên luyện khí sĩ kia. Dưới nách kẹp thanh đao, dường như đúng là thanh Danh Tuyền mà Diêu Lĩnh Chi ném đi. Nói như vậy, thiếu niên lần này ra tay trộm cướp, hơn phân nửa là do vị Sa Đao nhân Tằng tiên sinh kia gợi ý, cũng không biết món nợ này đã thanh toán hay chưa. Nếu Đại Tuyền Lý Thị không trả nợ, có thể hay không ghi lên đầu Đại Tuyền Diêu Thị. Lão nhân tự báo danh tính, lão phu họ Hàn, tên Quang Hổ, đến từ Kim Giáp Châu. Trần Bình An chắp tay ôm quyền, Trần Bình An của núi Lạc Phách, bái kiến Hàn tông sư. Hàn Quang Hổ vẫn chắp tay sau lưng, nói thẳng vào vấn đề chính, đừng vội nói lời khách sáo, ta chuyến này du ngoạn, ngoại trừ tìm Trịnh Tiễn uống rượu ôn chuyện, càng muốn cùng sư phụ dạy quyền của nàng, cùng Trần Tông Sư lĩnh giáo, luận bàn một chút. Năm đó trên bức tường điêu khắc chạm nổi ở Sư Đao Phòng, đảo Huyền Sơn, truy nã đủ loại thông báo treo giải thưởng, trong đó có một phần treo thưởng, xuất phát từ bút tích của Hàn Vạn Trảm, Kim Giáp Châu, treo thưởng kim ngạch cao tới 500 cốc vũ tiền, muốn cùng hào kiệt thiên hạ mua một trận hỏi quyền. Chỉ cần đánh thắng vũ phu Tống Trường Kính của Đại Ly, Bảo Bình Châu, có thể nhận thưởng. Kỳ thật cùng Tống Trường Kính kia, hai bên không oán không thù, chưa từng gặp mặt. Chỉ là lúc ấy Hàn Vạn Trảm, đối với Bảo Bình Châu nhỏ bé, khinh thường ra mặt, đối với Tống Trường Kính vừa mới đưa thân làm phiên vương Đại Ly, càng là chẳng thèm ngó tới, một cái nơi cho ăn đá gà ăn sỏi, cũng xứng có một vị chỉ cảnh vũ phu tọa trấn núi sông. Đây cũng chính là lão nhân gia mà trước kia tại Thanh Triện Phái, tự xưng là kẻ bị Bảo Bình Châu vả cho mấy bạt tay kia. Trước kia tại đỉnh núi của môn phái nhỏ nọ, Hàn Quang Hổ từng nói muốn tìm cơ hội, lĩnh giáo quyền cước của Trần Bình An. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vương triều lớn nhất Đồng Diệp Châu hôm nay là Đại Tuyền Diêu Thị. Chuyến đi Đồng Diệp Châu này của Hàn Quang Hổ là để trả nợ. Chẳng có cách nào, một khi đã dính dáng đến Sa Đao Nhân thì trốn tránh cũng vô ích. Vị Tằng tiên sinh xuất quỷ nhập thần này, đợi đến khi Tần Bất Nghi và đạo sĩ Đạo Hiệu Nhựa Thông đến Đồng Diệp Châu. Cuối cùng không còn ẩn nấp nữa, nói thẳng với Hàn Quang Hổ, muốn lão đến Đại Tuyền Vương Triều, làm thủ phụ, phò tá nữ đế Diêu Cận Chi, giúp Diêu Thị củng cố cơ nghiệp, khai sáng ra một phần quốc tộ nghìn năm trên bản đồ Đồng Diệp Châu. Quê nhà còn một đống việc lớn chờ Hàn Quang Hổ xử lý, huống chi làm phụ tá cho một nha đầu. Hàn Quang Hổ thật sự không cảm thấy mình có thể thích ứng. Lúc ấy Tằng Tiên Sinh nhìn ra sự khó xử của Hàn Quang Hổ, chỉ mỉm cười nói một câu, nợ thì phải trả, là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nếu quyết tâm không trả, cũng không sao, để kiếp sau trả cũng được, chỉ là thêm một khoản tiền lãi mà thôi. Không phải uy hiếp, cũng chẳng phải đùa giỡn, vị Tằng Tiên Sinh này chỉ đang trần thuật một sự thật. Hàn Quang Hổ nhất thời khó quyết đoán, bèn nói đi một chuyến đến Đại Tuyền Vương triều trước, vì vậy cả đoàn người liền đến Đào Hoa Độ và Thận Cảnh Thành, tận mắt chứng kiến phong thổ của Đại Tuyền Vương triều. Trần Bình An từ chối nhã nhặn, vãn bối không dám nhận xưng hô tông sư, còn về hỏi quyền thì thôi vậy, tiền bối nếu không ngại, chúng ta có thể cùng nhau nấu rượu bên bếp lửa đêm tuyết. Hàn Quang Hổ cũng không ép buộc, đối phương không muốn tiếp quyền, cũng không thể ấn đầu người ta bắt phải đánh một trận, luận bàn võ phu. Xưa nay không phải chuyện nhỏ, lão nhân liền đổi chủ đề, nói, ta tìm Trịnh Tiễn, ôn chuyện cũ, còn muốn thu nàng làm đồ đệ học quyền, không biết Trần Tông Sư có nỡ lòng hay không, có thể đáp ứng việc này chăng? Trần Bình An cười nói, tiền bối nói đùa rồi. Thôi Đông Sơn chật chật, Hàn Quang Hổ, Hàn Vạn Trảm, Hàn Tiền Bối, Hàn Lão Tông Sư, ngài có biết đại sư tỷ của ta bây giờ cảnh giới gì không, chỉ cảnh rồi. Nếu cùng cảnh giới, đại sư tỷ bái sư tiền bối, thì học được quyền gì? Thôi Đông Sơn quay đầu liền bắt đầu mách lẻo, tiên sinh. Không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn, cướp đồ đệ đến tận cửa nhà rồi, nếu là ta thì đã mắng cho một trận rồi. Trần Bình An nói, học Chu Tuấn Thần. Thôi Đông Sơn lập tức duỗi hai ngón tay khép lại, quẹt ngang miệng, im bặt. Hàn Quang Hổ căn bản không thèm nhìn tên thiếu niên áo trắng quái gở kia, chỉ nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi danh tiếng lẫy lừng kia. Bạn cùng lứa Tào Từ đương nhiên cũng rất giỏi, chỉ là ở man hoang thiên hạ, rốt cuộc không nổi danh bằng ẩn quan Trần Bình An. Lão nhân cười nói, ta có mấy môn quyền pháp ẩn giấu, không tầm thường, tin rằng dạy ai cũng không vấn đề gì. Huống chi Trịnh Tiễn năm đó ở Kim Giáp Châu, thường xuyên trò chuyện với ta, tiểu cô nương từng nói, sư phụ nàng dạy quyền không nhiều, ta lúc ấy nghe xong, liền kỳ quái, trên đời lại có nhân vật như vậy, cam lòng để đó hạt giống tốt như thế, không chịu dụng tâm bồi dưỡng, rốt cuộc là bản thân quyền pháp không tinh, sớm đã không còn quyền để dạy, hay là mắt quá cao. Cảm thấy tư chất đệ tử như Trịnh Tiễn đều không đáng phải dụng tâm dạy quyền. Kỳ thật lúc ấy ý của Bùi Tiền là sư phụ dạy quyền không nhiều, vì vậy ta cảnh giới không cao, ra quyền chưa đủ lực. Nếu có làm trò cười, các ngươi cứ cười ta, không liên quan đến sư phụ. Chỉ là Hàn Quang Hổ nào quản những thứ này, vì muốn thu Trịnh Tiễn làm quan môn đệ tử, mặt mo cũng có thể không cần. Thôi Đông Sơn nghe xong cười ngây ngô, hận không thể móc ngay một quyển sổ ra. Đúng là phong thủy luân chuyển, phải ghi cho đại sư tỷ một khoản. Chỉ là nghĩ lại, hình như mình ghi sổ, cũng sẽ bị đại sư tỷ ghi sổ. Thôi Đông Sơn xoa cằm, sao lại cảm thấy vụ mua bán này không có lời nhỉ? Trần Bình An liếc mắt nhìn Thôi Đông Sơn. Hay cho tên tiểu tử này, lại đến chọc gậy bánh xe, ngươi còn dám đổ thêm dầu vào lửa trước mặt ta. Thôi Đông Sơn lập tức cúi đầu, làm bộ chăm chú ngẩng lên ngắm tuyết. Hàn Quang Hổ giơ tay, nắm hờ thành quyền đặt trước miệng, khẽ ho khan mấy tiếng. Thôi Đông Sơn quan tâm hỏi. Hàn lão tiền bối, vãn bối có thuốc trị ho, tiền bối có cần không? Hàn Quang Hổ nhất thời nghẹn lời, thiếu niên áo trắng này, thật đê tiện. Từ đầu đến cuối, chẳng hề nói chuyện tử tế. Trần Bình An sao lại dạy ra một đệ tử không đáng tin như vậy, so với tiểu cô nương chi thư đạt lễ, lễ nghi chu toàn kia, khác biệt quá lớn. Hàn Quang Hổ làm ngơ, không đáp lời thiếu niên áo trắng, trực tiếp nói, chuyện Trịnh Tiễn bái sư, ta thu làm đồ đệ, nếu Trần Tông Sư không quá tình nguyện, ta đây sẽ tự mình đi nói với Trịnh Tiễn. Nếu như nói Bùi Tiền bội phục nàng, nguyện ý hồi tâm chuyển ý, vẫn mong Trần Tông Sư không ngăn trở. Thôi Đông Sơn ôm gậy leo núi, ho khan vài tiếng, ghé sát bên cạnh tiên sinh, thấp giọng nói, tiên sinh, vạn nhất đại sư tỷ đúng như lời Hàn lão tiền bối, hồi tâm chuyển ý thì sao? Trần Bình An đẩy đầu Thôi Đông Sơn ra, đối diện Hàn Quang Hổ, cười nói, chỉ là luận bàn, không thành vấn đề, coi như mở cửa quét tuyết. Chưa từng gặp qua ta đây sư phụ, người sang chỗ Bùi Tiền có vấp ngã, không sao cả. Nhưng nếu gặp phải ta Trần Bình An, còn quang minh chính đại chọc gậy bánh xe, thì có chút không nói giang hồ đạo nghĩa rồi. Tần Bất nghi ngờ ánh mắt sáng rực, ẩn quan trẻ tuổi này rốt cuộc muốn xuất quyền rồi sao? Thôi Đông Sơn khổ sở nhăn mặt, nhìn như nghiến răng nghiến lợi, cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng. Trên núi Lạc Phách, Bùi Tiền, Tiểu Mễ Lạp, Trần Noãn Thụ, ba người bọn họ, cho dù có cho Thôi Đông Sơn mượn thêm mấy lá gan, hắn cũng tuyệt đối không dám chọc gậy bánh xe. Tại Địch Tiên Sơn quét bồn hoa, Hoàng Y Vân làm sao lên được chỉ cảnh quy chân tầng 1? Là bị tiên sinh Thương Hương Tiếc Ngọc đánh lên. Hàn Quang Hổ khẽ vặn cổ tay, nhìn quanh bốn phía, thu hồi ánh mắt, hỏi, ngươi là chỉ cảnh tầng mấy? Quy chân. Nếu như không phải quy chân, không thể cùng Tào Tử vấn quyền. Trần Bình An đáp, cùng tiền bối giống nhau, đều từng chỉ cảnh quy chân, lại hơi rớt xuống một tầng, trở lại khí thịnh. Ngụ ý, nếu hai bên đều là chỉ cảnh cùng một tầng, ai cũng không bắt nạt ai. Hàn Quang Hổ cười nói, lão phu quy chân tầng 1, năm đó đã chạm tới ngưỡng cửa thần đáo tầng 1, nay tuy ngã cảnh, kỳ thật nội tình không tệ. Nếu nghe vài tiếng ho khan, đã cho rằng lão phu là một kẻ ốm yếu bệnh tật, cẩn thận chịu thiệt. Bởi vì theo danh sách kia, biểu hiện Trần Bình An độc thủ kiếm khí trường thành lúc ấy, vẫn là một sơn điên cảnh vũ phu. Chẳng phải nói, trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ không mấy năm, người trẻ tuổi khoảng 40 tuổi này, liên tiếp phá cảnh 2 lần. Khá lắm, thảo nào có thể tại văn miếu công đức lâm bên kia, cùng Tào Tử đánh có qua có lại. Nghe đồn trong trận thanh bạch tranh hùng nọ, vị đại tông sư trẻ tuổi trước mắt này ra quyền xảo trá, thủ đoạn hạ lưu tầng tầng lớp lớp, đến nỗi đánh sưng cả mặt Tào Tử. Tống Vũ Thiều nhẹ giọng nói, không thể khinh thường, cũng không thể tự phụ. Ngoài mặt là một câu trả lời hợp tình hợp lý, kỳ thực lại hàm chứa hai tầng ý tứ. Cùng cảnh vấn quyền, không thể xem thường đối thủ, tôn trọng người khác chính là tôn trọng quyền pháp của bản thân. Đồng thời cũng là nhắc nhở Trần Bình An, lần ra quyền kế tiếp đừng quá nhẹ tay. Trần Bình An gật đầu, đã hiểu. Thôi Đông Sơn có chút hâm mộ, người có thể dạy tiên sinh xử thế, kỳ thực không nhiều. Xét theo lẽ thường, cảnh giới võ học của Tống lão tiền bối và tiên sinh nhà mình, kỳ thực chênh lệch rất xa. Nhưng lão tiền bối không hề cảm thấy bất kỳ điều gì không tự nhiên, tiên sinh nghe cũng không thấy có gì không ổn. Có lẽ đây chính là giang hồ của tiên sinh. Trong tuyết phần lớn là hào kiệt, chuyện giang hồ cổ kim biết bao nhiêu. Nội thành người tuần đêm điểm canh, ngoài thành cá hát tổng cộng khởi canh 3. Cổ đồi mang theo thị nữ tiểu phảng, lặng lẽ xuất hiện ở một góc phố. Cổ đồi thần sắc ngưng trọng, đám rồng vượt sông này, cảnh giới cực cao. Ngay cả gã thiếu niên kẹp đao dưới nách kia, cũng là kim đan địa tiên, tuổi thật cũng chỉ chừng 30. Còn bốn người bên cạnh thiếu niên, cổ đồi hoàn toàn không nhìn ra đạo hạnh sâu cạn. Nếu đã không nhìn ra, vậy thì đã rất có thể nói rõ vấn đề. Tiểu phảng sắc mặt trắng bệch, vội vàng nép sau lưng cổ đồi. Lão giả cao lớn kia, quyền ý hùng hậu, dương khí cực nặng, lọt vào mắt quỷ vật như nàng, tựa như vầng thái dương xé rách màn đêm, hừng hực thiêu đốt trên mặt đất. Nàng chỉ cần nhìn thêm vài lần, e rằng sẽ bị thiêu cháy cả đôi mắt. Cổ đồi vì thân phận đặc thù, không e ngại quyền ý dương cương của thuần túy võ phu, nên khi phát giác tiểu phảng khác thường, cổ đồi có thể xác định, lão giả kia ít nhất là một vị sơn điên cảnh đại tông sư, chẳng lẽ là Ngô Thù, người được Đồng Diệp Châu tôn xưng là võ thánh. Uông Mạn Mộng giơ nắm đấm, khẽ lắc lư, vì vị Trần công tử phong độ nhẹ nhàng kia mà cổ vũ. Quả thực ở lâu với Thôi Đông Sơn, lại bắt đầu cảm thấy vị công tử áo xanh khí thái ôn hòa kia, càng thêm dễ gần đáng yêu. Đã vào đông mà đáng yêu, tựa như tắm gió xuân. Thôi Đông Sơn dậm chân, các ngươi sao lại thế này, từng người một, si tâm vọng tưởng, đều muốn làm sư mẫu của ta sao? Uông Mạn Mộng che miệng cười, Trần Bình An vừa định nói khoản nợ này cứ để Bùi Tiền ghi lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa. Tần Bất nghi ngờ khẽ động, người này vậy mà còn cảm nhận dị tượng ngoài thành sớm hơn cả mình. Sau đó liền có một đạo kiếm quang chói lòa phá không tới, trong màn đêm vang lên liên tiếp những tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc. Chỉ thấy vị kiếm tiên kia bạch y phiêu giật, ngự kiếm lơ lửng trên không trung nơi đầu tường, âm nhu tuấn mỹ, dung mạo như họa, khiến người ta không khỏi cảm thán, mỹ nhân đâu chỉ có nữ tử. Đối phương chỉ là ngự kiếm mà qua, dừng chân nơi đây, đã khiến Giản Minh đạo tâm rung động. Nhất định phải nín thở tập trung tư tưởng, mới có thể đè nén được từng đợt tâm hồ sao động. Thôi Đông Sơn giơ chân mắng, gạo cao cấp, càn rỡ đến cực điểm, không sợ lấn át danh tiếng tiên sinh ta sao? Trần Bình An mỉm cười. Trở về rồi sẽ thu thập tên học trò đắc ý này. Mễ Dụ lập tức từ đầu tường bay xuống mặt đất, thò tay tiếp lấy thanh trường kiếm vẽ cung kia, nhẹ nhàng tra vào vỏ, lấy lòng bàn tay chống chuôi kiếm, tiêu sái bước đi trong tuyết. Thôi Đông Sơn vẻ mặt ghét bỏ nói, gạo cao cấp, không có việc của ngươi ở đây. Tiên Đô Sơn cần có kiếm tiên tọa chấn, mau trở về đi. Thật đúng là không phải lời nói đùa. Hôm nay đại sư tỷ không ở Thanh Bình Kiếm Tông, Trường Mệnh đạo hữu cảnh giới chưa đủ, đánh nhau không được việc, cần có người có thể chấn áp đám tiểu nhân ở bên kia. Mễ Dụ gật đầu mỉm cười, được. Mũi chân điểm một cái, thân hình Mễ Dụ lướt ngược về phía cửa thành, trường kiếm lại ra khỏi vỏ. Mễ Dụ xoay người, dẫm lên thân kiếm, kiếm quang kéo ra một dải cầu vòng trắng, trở về Tiên Đô Sơn. Đến cũng vội mà đi cũng vội, trong mắt Giản Minh, quả thực không hiểu ra sao, chỉ vài câu đã bị đuổi đi, trên đời lại có vị kiếm tiên trò đùa như vậy sao? Cổ đồi, vì là dự khuyết thành hoàng của tòa thành này, nên khi vị kiếm tiên áo trắng kia phá không mà đến, chỉ cảm thấy một tòa kim thân, tính cả tòa thành, đều bắt đầu chấn động. đó là do đối phương đã tận lực thu liễm kiếm khí khi đến gần đầu tường. Tần Vô nghi ngờ có thể khẳng định, mễ dụ đến từ kiếm khí trường thành này, hôm nay chắc chắn là tiên nhân cảnh kiếm tu. Về kiếm khí trường thành, bởi vì trong đám người rửa oan bọn họ, có nhất mạch Tây Sơn kiếm tiên, nên tin tức về kiếm khí trường thành luôn luôn được chú ý, tựa như lần du lịch Đồng Diệp Châu này, chính là sư huynh Lưu Chi Đào của nàng, muốn Tần Vô nghi ngờ ra mặt, mời ẩn quan trẻ tuổi làm khách khanh nhất mạch Tây Sơn kiếm tiên. Có cơ hội, Trần Bình An nói không chừng có thể trực tiếp thăng nhiệm vị trí thái thượng khách khanh, đã bỏ trống từ lâu kia. Nhất mạch bọn họ, nhân số không nhiều, ngưỡng cửa cực cao, đại thể chia làm ba mạch, mỗi mạch tự thu đồ đệ truyền thừa hương hỏa, giữa các mạch hầu như không liên lạc, cho nên rất nhiều người rửa oan, có lẽ nhiều năm gặp mặt cũng không nhận ra nhau. Bởi vì kiếm tu bản thổ kiếm khí trường thành hầu như đều đã đi ngũ thải thiên hạ, nên mễ dụ, Nạp Lan thải hoán đám người ở lại Hạo Nhiên thiên hạ, liền trở thành đối tượng trọng điểm chú ý của nhất mạch Tây Sơn kiếm tiên. Còn như Tề Đình Tể, miễn đi, vị lão kiếm tiên khắc chữ trên đầu tường kia, không thể với tới. Lục Chi, tính tình quá mức quái gở, hơn nữa nàng đối với Hạo Nhiên thiên hạ không có cảm tình gì, đoán chừng cũng không được, dễ dàng vô lễ tìm tới cửa, e rằng không được chào đón. Thôi Đông Sơn thăm dò, tiên sinh, có cần ta mang theo đám ái tướng dưới trướng cùng nhau rút lui xa một chút không? Trần Bình An đáp, không cần. Thôi Đông Sơn thở dài, cảm thán, đáng tiếc tiểu sư muội không có ở đây, cả tên tạp dịch đệ tử ở hẻm Kỵ Long kia cũng không ở bên này, bằng không khí thế lúc này chắc chắn đã dâng cao. Trần Bình An không hề để tâm, chậm rãi tiến lên, đưa ra một trưởng, nói, xin mời tiền bối xuất quyền. Lão nhân cười đáp, ngươi và ta cùng cảnh giới. Theo quy củ giang hồ, kẻ nhỏ tuổi hơn có thể ra quyền trước. Thôi Đông Sơn giơ cao cánh tay, hô lớn, nhường ba chiêu, tuyết tự áo bào, y phục trắng như tuyết, ngỡ như người tuyết hóa thành. Tần Vô nghi ngờ luôn cảm thấy người này có chút quen mắt, chỉ là nàng cẩn thận lục lọi trong tâm khảm, lại không tìm được ai tương xứng. Thôi Đông Sơn nở nụ cười rạng rỡ với Tần Vô nghi, sau đó hạ giọng, khẩn thiết xin Tống lão tiền bối rời bước, theo hắn ra xa quan chiến, tránh cho hai vị chỉ cảnh võ phu vấn quyền trên đỉnh núi này. Không thi triển được hết tay chân. Sau đó, hắn dẫn Uông Mạn Mộng bọn họ rời xa cửa thành, định chọn một tòa nhà cao cửa rộng làm nơi quan chiến. Chỉ là đêm nay gió tuyết lớn, tuyết bay tán loạn, tầm nhìn bị che khuất, đám tiễn hầu nhi cảnh giới quá thấp, e rằng không thể thấy rõ hai bên giao đấu. Trước đó, tiên sinh và Hàn Vạn Trảm đối thoại, Thôi Đông Sơn đã giở chút thủ đoạn, Uông Mạn Mộng không thể nghe rõ, đến khi biết được thân phận hai người vấn quyền tối nay, bọn họ có mà hối hận chết. Hai bên vấn quyền, trên đường cái rằng co, đều không vội ra tay. Hàn Quang Hổ đứng yên, chỉ nhấc chân lên rồi đặt xuống, cả con đường tuyết dày hơn một thước, liền như bị nước nóng dội qua, hơi nước bốc lên. Lão võ phu thả chậm hô hấp, đứng vững, trải ra như một dải địa long. Mặt đường khô gió dị thường, tuyết rơi chưa kịp chạm đất đã tan, cuối cùng chỉ còn quanh chân Trần Bình An là còn đọng tuyết. Tống Vũ Thiêu theo Thôi Đông Sơn rời đi, đến khúc quanh còn ngoái lại nhìn dị tượng kia. Lão nhân mỉm cười, ai nói võ phu chúng ta không bằng thần tiên. Thôi Đông Sơn hiểu rõ, tiên sinh vì sao phải lĩnh giáo quyền pháp, đương nhiên có liên quan đến việc làm không đứng đắn của Hàn Vạn Trảm, nhưng ngoài ra còn có một phần tư tâm. Muốn Tống tiền bối an tâm. An tâm thế nào? Rất đơn giản, lão nhân chỉ cần tận mắt chứng kiến quyền pháp của thiếu niên đeo kiếm năm xưa, mới có thể thực sự an lòng. Tống Vũ Thiêu do dự một chút, tụ âm thành tuyến, hỏi thiếu niên áo trắng bên cạnh. Thôi tông chủ, tiên sinh nhà ngươi có thể thắng không? Lúc trước ăn lẩu, nghe Trần Bình An nhắc qua mấy đệ tử, Thôi Đông Sơn nay đã là tông chủ đầu tiên của Thanh Bình Kiếm Tông. Lão nhân khi ở riêng với Trần Bình An, ngôn từ không câu nệ, gọi thẳng tên, nhưng với Thôi Đông Sơn, Tống Vũ Thiêu lại đổi cách xưng hô. Một vãn bối, học hành thành tài, có thể viết đôi câu đối, nói vài đạo lý thánh hiền, hoặc đỗ đạt cao, vẻ vang gia tộc, lão nhân ắt sẽ vui mừng, nhưng chưa hẳn đã hoàn toàn yên tâm. Quan trường chìm nổi. Đường làm quan biến hóa khôn lường, trốn quan trường lục đục tranh giành. Cũng như vậy, hành tẩu giang hồ, lòng người hiểm ác, thực lực cao không liên quan đến thiện ác, hơn nữa, không thể không thừa nhận, càng là người trẻ tuổi tuân thủ giang hồ đạo nghĩa, lại càng dễ chịu thiệt. Tống Vũ Thiêu là người từng trải, cũng không cổ hủ cứng nhắc, vì vậy đối với con đường giang hồ của Trần Bình An, lão nhân càng thêm khó xử, vừa hy vọng Trần Bình An đi trên đại đạo, thăng tiến thuận lợi, vừa hy vọng người trẻ tuổi mình ký thác kỳ vọng này. Không vì giữ đạo nghĩa, quá mức khôn phép mà chịu thiệt. Đại khái loại tâm lý mâu thuẫn này, chỉ có trưởng bối đối với vãn bối mới có. Tống tiền bối cứ gọi ta là Đông Sơn. Thôi Đông Sơn dù chắc chắn, dám ở trước mặt Hàn Vạn Trảm nói gâu nói vượn, không phải để chọc tức hắn, mà là khiêu khích trắng trợn, nhưng lại không dám đùa giỡn trước mặt Tống Vũ Thiêu. Tiên sinh sẽ không thua. Dù là vấn quyền với Tào Tử, bề ngoài thua liền 4 trận, Nhưng tiên sinh có suy tính riêng, đơn giản là thua quyền ngoài mặt, thắng quyền trong lòng, chỉ là loại tâm cảnh này, không cần nói cho người ngoài. Tào Từ hiểu rõ điều đó, đương nhiên Tống lão tiền bối cũng ắt đã nhìn ra. Tống Vũ Thiêu nói, ta lo lắng trận luận bàn đột ngột này, tiên sinh nhà ngươi muốn công khai thắng, còn cần nắm giữ đúng mực và hỏa hầu, khó càng thêm khó, quá thiệt thòi. Người thường xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn ra, Tống Vũ Thiêu võ học cảnh giới không cao, nhưng cả đời lăn lộn giang hồ, giao thiệp với đủ loại người, am hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cho nên trong cái này tam muội hiểu rõ trong lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thôi Đông Sơn cúi đầu xoa tay cười nói, không sao, Tống lão tiền bối có lẽ chưa biết, trước kia tại ngọn núi Trích Tiên ở Tiên Đô Sơn, tiên sinh từng vì Đồng Diệp Châu áo vàng vân truyền thụ quyền pháp, đánh một hồi, nàng liền phá vỡ bình cảnh tầng thứ 10 của cảnh giới khí thịnh, đơn giản là tiên sinh ra quyền rất có chừng mực, không những không tổn thương hỏa khí, mà nay Bồ Sơn Vân Thảo Đường còn chính thức kết minh ước trên núi, với Thanh Bình Kiếm Tông, qua 100 năm nữa, hai nhà đệ tử qua lại, có lẽ sẽ thành thế giao chi nghị. Năm đó ở Sơ Thủy Quốc, Tống Vũ Thiêu rửa tay gác kiếm, lựa chọn rời khỏi giang hồ, vị Thanh Trúc Kiếm Tiên Tô Lăng danh tiếng vang dội ở Tùng Khê Quốc, lại không chịu buông tha, làm trái quy củ giang hồ, cố ý muốn tỉ thí với Tống Vũ Thiêu. Vừa mới bước vào kim thân cảnh, liền vội vàng đến Kiếm Thủy Sơn Trang, định dẫm lên vai kiếm thánh Sơ Thủy Quốc, để ngồi lên vị trí đệ nhất kiếm thuật ở mấy nước Trung Bộ Bò Bình Châu, kết quả bị một vị kiếm tiên trẻ tuổi hàng thật giá thật, bức lui Tô Lăng, đánh hắn một chiêu trở về tiểu trấn. Sau đó, Trần Bình An vì thu hồi thanh vỏ kiếm trúc, tại Văn Miếu Nghị Sự, đã tìm Mã Cù Tiên, còn đánh hắn một trận, không tiếc trở mặt với nữ tử võ thần Bùi Bôi và Đại Đoan Vương Triều ở Trung Thổ. Đáng tiếc hai lần Trần Bình An ra tay, lão nhân đều không được chứng kiến. Lão nhân tin tưởng ánh mắt nhìn người của mình. Năm đó, ở quê hương, lần đầu gặp thiếu niên đeo kiếm, đã sớm khẳng định con đường võ học tương lai của Trần Bình An, sẽ không chậm, càng không kém. Tuy nhiên, Tống Vũ Thiêu không ngờ. Ngày này lại đến nhanh như vậy, sớm như vậy, lại chấn động lòng người như vậy. Trên đường, Trần Bình An đưa mắt nhìn bốn phía, một tòa thành trống không, dân chúng thưa thớt. Năm đó tại Kiếm Khí Trường Thành, mỗi khi nhị trưởng quỹ cùng người khác so quyền, vẫn là rất náo nhiệt. Hàn Quang Hổ nhắc nhở, lão phu vẫn giữ ý đó, ra tay đừng giấu giếm. Nếu không trận so quyền này, Trần Tông Sư chính là vừa đánh người vừa vả mặt rồi. Trần Bình An mỉm cười nói, đánh xong trận này sớm chút, vãn bối xin mời tiền bối uống rượu. Hàn Quang Hổ nhịn không được cười lớn, người trẻ tuổi này ngược lại rất biết nói lời khách sáo. Tần Bất Nghi cùng một đoàn người, nhao nhao cưỡi gió đi về phía đầu tường. Giản Minh rút thanh pháp đao trấn quốc danh tuyền của Đại Tuyền Vương Triều giấu dưới nách ra, gạt lớp tuyết động bên cạnh tường thành, bĩu môi nói, không oán không thù, lại không phải gặp nhau trong ngõ hẹp, vừa mới gặp mặt, đã đánh nhau rồi ư? Chẳng lẽ tất cả các võ phu thuần túy lên cảnh giới, đều là những kẻ vũ si thích gặp mặt liền đánh nhau sao? Giản Minh không khỏi có chút lo lắng, Hàn lão nhi không biết có sao không? Trên giang hồ đều nói quyền sợ trẻ trung, loạn quyền đánh chết sư phụ già, huống chi Hàn lão nhi hôm nay đã giảm cảnh, lại còn mang bệnh căn, ngày nào cũng ho khan, tùy thân mang theo mấy bình linh đan rượu dược trên núi, nhưng vẫn chỉ chữa được phần ngọn mà không trị được tận gốc. Nếu không phải Tằng tiên sinh nhắc nhở Giản Minh không được làm bậy, Giản Minh đã mơ tưởng đến Thanh Cảnh Sơn Thanh Hổ cung trộm mấy viên vũ hóa viên rồi. Trái lại vị ẩn quan trẻ tuổi kia, tuổi còn trẻ trắng kiện, quật khởi cực nhanh, lại là người từng trải qua những chuyện lớn, hôm nay đang lúc như mặt trời ban trưa, khí tượng, cảnh giới, thể phách, khí thế, đều ở đỉnh cao. Hàn lão nhi thực sự gặp phải đối thủ, đánh thế nào đây? Nhựa thông nói, không cần lo lắng, sát khí của hai bên không nặng, sẽ dừng lại đúng lúc. Gặp được cơ hội hiếm có, võ học tông sư luận bàn, không giống như tiên sư đấu pháp, người sau rất khó bù đắp chỗ thiếu. Võ phu so quyền. Chỉ cần không ra tay tàn độc, không tập trung tinh thần vào việc phân định sinh tử, thì dù có bị thương, về lâu dài, lợi ích không nhỏ. Một châu bản đồ, có được mấy vị chỉ cảnh tông sư, giống như ngai ngai châu võ vận mỏng manh kia, cũng chỉ có phái A Hương của Lôi Công Miếu là võ đạo thập cảnh. Phái A Hương muốn luận bàn quyền pháp thì phải vượt châu đi xa. Bắc Câu Lô Châu là chắc chắn sẽ không đi, có vương phó Tố lão thất phu miệng lưỡi cực thúi kia, hết lần này tới lần khác Lưu Hà Châu võ học đệ nhất nhân. Lại là nữ tử, hơn nữa bản thân phái A Hương không thích đi xa, thích thanh tĩnh, cho nên từ khi lên chỉ cảnh, số lần ra quyền ít ỏi, dẫn đến phái A Hương đến nay vẫn chưa thể lên được quy chân tầng 1. Tằng tiên sinh cười nói, đây là bởi vì hai người đều không có sát tâm, còn vẻ sát khí trên người bọn họ, là do quyền cương vô cùng nồng đậm của mỗi người gây ra, trong mắt người ngoài, liền biến thành sát ý, đều không có sát tâm, điểm này không thể nghi ngờ. Bất kể là Hàn Vạn Trảm của Kim Giáp Châu, hay vị ẩn quan trẻ tuổi ở hành cung nghỉ mát, nói rộng ra, đều có thể coi là chiến hữu đứng cùng chiến tuyến. Nói không chừng trong thâm tâm hai bên, ít nhiều sẽ có chút kính trọng lẫn nhau, chỉ là Hàn lão nhi ra mặt mỏng, không nói ra mà thôi. Dù sao nếu không có đại quân yêu tộc man hoang, bị ngăn trở ở kiếm khí trường thành nhiều năm, nhất là so với kết quả suy diễn sớm nhất, thì thời gian yêu tộc man hoang bị ngăn ở ngoài kiếm khí trường thành, nhiều hơn ít nhất 2 đến 3 năm. Điều này tương đương với việc giúp Trung Thổ Văn Miếu và Kim Giáp Châu trên núi dưới núi có thêm 2-3 năm chuẩn bị, nếu không thương vong của Kim Giáp Châu chỉ có thể càng thêm nghiêm trọng, có thể chết thêm mấy ngàn vạn người. Chẳng qua hai vị chỉ cảnh so quyền, đến cùng không phải trò đùa, chỉ cần có một bên muốn phân định rõ ràng thắng bại, thì bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào cũng có thể xảy ra. Huống hồ mấy thế quyền pháp ẩn giấu của Hàn lão nhi, quả thực có sức nặng không nhỏ. Tần Bất Nghi kiên nhẫn giải thích, Giản Minh, võ phu luyện quyền, rèn luyện thể phách, sở dĩ phải không ngừng so quyền với người khác, chính là ở chỗ đá núi có thể rèn ngọc, thân người là tiểu thiên địa, gân cốt như núi sông long mạch, huyết khí như sông lớn đổ ra biển, một trận so quyền tốt, giống như chuyển núi rời sông, phá rồi lại lập, mở ra con đường bằng phẳng, có thể làm cho chân khí của một võ phu thuần túy lưu chuyển nhanh hơn. Trong lịch sử hạo nhiên, nghe nói từng có mấy vị đại tông sư võ học tạo nghệ cực kỳ thâm hậu, ngoài bản thân quyền pháp ra, thì việc dạy quyền uy quyền cho người khác, càng là tuyệt đỉnh, chẳng những có thể giúp vãn bối chuyển núi lấp biển, thậm chí có thể giúp người dưỡng thương, đương nhiên chỉ là nghe đồn. Tằng tiên sinh nói, loại cao nhân mà Tần đạo hữu nói đến, ta ngược lại may mắn từng gặp qua hai vị. Giản Minh tò mò hỏi, hai vị nào? Tằng tiên sinh chậm rãi nói, Trương Điều Hạ ở Trung Thổ, Thôi Thành ở Bảo Bình Châu. Giản Minh nói, ta đương nhiên nghe nói qua Trương Điều Hà, Bùi Bôi, thiên hạ võ học đệ nhất nhân trước kia, ai mà không biết, ai mà không hiểu. Chỉ là Thôi Thành này, lại là phương nào thần thánh? Lại còn là võ phu bản thổ Bảo Bình Châu, vì sao không có danh tiếng gì? Tằng tiên sinh nói, võ phu dưới núi, không phải tu sĩ trên núi, tuổi thọ có hạn, đường cùng vốn không phải là từ ngữ mà người tu đạo cố ý hạ thấp võ phu, cho nên thường thường trăm năm thoáng qua, người và sự tích, chính là những chuyện cũ ít ỏi có thể xưng là chuyện xưa. Hơn nữa người này luôn tự cho mình là người đọc sách, về sau còn có một trận biến cố gia tộc, ra phải nhà thờ tổ của gia tộc đều bị xóa tên rồi. Hôm nay người trẻ tuổi Bảo Bình Châu các ngươi chưa từng nghe nói qua cái tên này, cũng không có gì kỳ quái. Tần Bất Nghi chợt nói, Trương Sư Huynh năm đó, từng vô tình gặp được một vị văn sĩ nho sam du lịch Trung Thổ Thần Châu. Lúc ấy lão nhân lộ vẻ thất hồn lạc phách, chỉ tự xưng họ thôi, không muốn nói ra tên thật. Hơn nữa, khi thì tỉnh táo, khi thì điên cuồng, giống như có chút dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Một phen bèo nước gặp nhau, bởi vì thấy hợp ý, Sư Huynh liền không muốn tìm hiểu thân phận đối phương, chỉ chuyên vì người này hộ tống một đoạn đường. Mỗi khi người này tỉnh táo, liền ăn nói không tầm thường, học vấn uyên bác. Trong đó có một câu, khiến Trương Sư Huynh đến nay vẫn còn nhớ rõ, người này từng nói đại trượng phu cách đối nhân xử thế, lời nói phải thật, đối xử với người phải thành, làm người phải chính, nghiên cứu học vấn phải nghiêm cẩn, gia quyền phải có lý. Tằng tiên sinh cười gật đầu nói, Thôi Thành cả đời theo đuổi, kỳ thực nói ra cũng đơn giản, nhưng mà làm được thì có đạo. Tần Bất Nghi đưa mắt nhìn nam nhân mặc áo bông xanh, chẳng lẽ cảnh ngộ thăng trầm của người này, cũng là do đám người Sa Đào các ngươi nhúng tay vào. Dựa oan cho người ba mạch, ở Hạo Nhiên Tám Châu đều có bố cục với mức độ khác nhau, duy chỉ tại Bảo Bình Châu, dường như do Tây Sơn Kiếm Ẩn nhất mạch từng chạm vách, nếm qua một lần khổ sở lớn, nên rất nhanh liền rút lui toàn bộ. Tần Vô nghi ngờ, vị sư huynh kia của gã, nghe nói, sở dĩ có thể mang theo mấy vị đệ tử đích truyền cùng nhau sống sót rời khỏi Bảo Bình Châu, là do có người nhớ tình bạn cũ, đặc biệt thả cho bọn hắn một con đường sống. Tằng tiên sinh cười thầm trong lòng, ta có gan lớn hơn nữa, cũng không dám cùng Thôi Thành có kè mặc cả. Nếu không chính là chán sống, đã định trước không ra khỏi được Bảo Bình Châu này. Hai tốp người, Tần Vô nghi ngờ bọn hắn ở bên này tường thành, Thôi Đông Sơn bên kia thì chiếm một chỗ nóc nhà cao, tầm mắt tương đối rộng rãi. Trên đường, hai người sắp giao đấu, Trần Bình An đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tường thành bên kia, phất tay. Hàn Quang Hổ không rõ ý tứ, ra quyền cũng không được, thu quyền cũng không xong, lại không thể ngây ngốc quay đầu nhìn lại, nếu Trần Bình An mượn cơ hội này, đột nhiên ra tay, chẳng phải là bị mấy quyền đánh ngã sao? Trần Bình An, gia hỏa này vấn quyền thanh danh, ngày nay tại Hạo Nhiên đỉnh núi, trong đám võ phu chỉ cảnh lưu truyền rộng rãi, cũng không tốt đẹp gì. Thôi Đông Sơn âm thầm thở dài, lập tức theo ánh mắt tiên sinh nhìn lại, nhìn thấy một vị nữ tử cao lớn đứng trên đầu thành, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, nàng lẻ loi đứng trong gió tuyết, đang nheo mắt cười. Chỉ cần nàng không muốn người khác biết, thì chính là Thôi Đông Sơn. Loại này tự nhận một tay có thể tùy tiện đánh hai tiên nhân cảnh tiên nhân, cũng không hề phát hiện. Nàng đối với tiên sinh nhà mình vẫn trước sau như một tốt. Chỉ là nàng làm sao từ trên trời trở lại nhân gian. Tống Vũ Thiêu cũng nhìn thấy thân hình vị nữ tử kia, nghi ngờ nói, vị này chính là. Thôi Đông Sơn cẩn thận từng ly từng tí nói, coi như là kiếm thị của tiên sinh. Tống Vũ Thiêu cười nói, chỉ cần không phải loại quan hệ kia là tốt rồi. Thôi Đông Sơn co rúm lại như chim cút, tuyệt đối không dám đáp lời. Tần Vô nghi ngờ vô thức đè lại chuôi đao, như lâm đại địch, quay đầu nhìn về phía vị khách không mời mà đến kia. Không có kiểu xuất hiện phô trương như đại kiếm tiên mễ dụ, nhưng lại khiến Tần Vô nghi ngờ cảm thấy vị nữ tu này chính là bản thân thiên địa. Nhựa Thông xoay người, muốn bước lên phía trước, tận lực bảo vệ mọi người, nhưng lại kinh hãi phát hiện mình như là lún sâu trong vũng lầy, nhấc chân cũng khó khăn. Trong nháy mắt, vị Lạc Dương một khách này, phát hiện mình đã là đạo tâm ngưng kết, linh khí đóng băng, một thân thuật pháp thần thông hỗn tạp, pha tạp của Nhựa Thông, tựa như tạm thời toàn bộ trả lại cho ông trời đang đến đòi nợ. Tằng tiên sinh vẫn giữ tư thế nhìn ra đường cái lúc trước, không chút sức mẻ, không quay người không xê dịch, thậm chí cưỡng ép bản thân không nổi lên ý niệm. Vị bạch y nữ tử kia cũng không cùng Tần Vô nghi ngờ bọn hắn, chỉ là từ đầu tường bay xuống đường phố, lướt qua Hàn Quang Hổ, gã vừa muốn ra quyền. Không phải thăm dò đối phương sâu cạn, cũng không phải không biết nặng nhẹ, vô duyên vô cớ phải đánh với một nữ tu xuất quỷ nhập thần, mà là trong lòng lão nhân dâng lên một loại ảo giác không có chút đạo lý nào, quyền này không ra, cả đời tiếc nuối, sau này muốn trở về quy chân tầng 1, chính là người si nói mộng. Trừ lần đó ra, trong tối tăm, lão võ phu còn có một loại cảm giác đại đạo áp thắng không hiểu thấu. Số mệnh tử địch, trời sinh đại địch ở đây, nên là thiên hạ võ phu đưa ra quyền này. Trần Bình An khẽ lắc đầu ý bảo, sau đó cười hỏi, sao lại tới đây? Nàng cười nói, đợi mãi cũng thấy chán a. Giống như đợi đến khi hai bên mở miệng ôn chuyện, cả tòa thiên địa gió tuyết liền khôi phục vận chuyển đại đạo bình thường. Khi nàng đi ngang qua Hàn Quang Hổ, cố ý bước chậm lại, quay đầu nhìn lão vũ phu đang muốn xuất quyền kia. Nàng không nói, nhưng trong lòng Hàn Quang Hổ đã nổi sóng to gió lớn, lão có thể nghe rõ tiếng nói lạnh lẽo của nàng, mang theo chút mỉa mai, cũng có chút bản lĩnh. Tuổi còn nhỏ mà đã có thể thể nghiệm và quan sát được võ đạo đỉnh phong, nghiền nát sắc lệnh. Đáng tiếc tư chất tầm thường, mệnh lý dương thọ có hạn, đã định trước không thể leo lên đỉnh cao, tục tử dưới đất không thấy được chân thần. Ngươi, muốn. Nếu ngươi cố gắng nói hết lời, ta sẽ cho ngươi đáp án. Hàn Quang Hổ không thể nói thêm được chữ nào. Trần Bình An mỉm cười giới thiệu với Hàn Quang Hổ. Hàn Tông Sư, đây là trưởng bối trong nhà ta. Nàng xoay người, đi ngược lại. Dừng bên cạnh Trần Bình An, nhìn chằm chằm lão vũ phu, dáng tươi cười ôn nhu, sửa lại, sai rồi, vị này bên cạnh ta, mới là chủ nhân. Nàng cười nói, Lục Trầm kia, khó giết thì có chút khó giết, nhưng nếu hạ quyết tâm, không phải là không thể giết được. Trải qua vạn năm, trong dòng sông thời gian trùng trùng điệp điệp, kỳ thực tồn tại vài đạo ranh giới không ai biết, đối với nàng mà nói, chính là bến đò. Những đạo sĩ có thực lực xuất hiện ở mấy bến đò cổ xưa này, nay ở các tòa thiên hạ, có thể đếm trên đầu ngón tay. Đây vẫn chỉ là nói những người tu đạo có thể hiện thân ở bến đò, chưa đủ hai bàn tay, vậy có thể ngăn được kiếm quang của nàng, đương nhiên càng ít hơn. Tất nhiên nàng cũng không muốn chiếm tiện nghi bẩm sinh này, bắt nạt Lục Trầm, hoặc là Dư Đấu, những tu sĩ trẻ tuổi này. Hơn nữa, một khi nàng nhúng tay vào chuyện này, liên lụy rất rộng, rất dễ khiến dòng sông thời gian xuất hiện thêm một hai nhánh rẽ, tiền đồ khó liệu, thực sự là không cần thiết. Năm đó Tề Tĩnh Xuân khi còn sống, đã từng hai lần ngược dòng thời gian. Bằng vào hai tòa bến đò thời gian, một lần là đứng ngoài quan sát, tận mắt chứng kiến trận thiên hạ đạo quan Thanh Hạc thành đàn, dắt tay nhau cùng chém thiên ngoại ma và một châu Lục Trầm chi phục dịch. Một lần là ở thời điểm tất cả thế nhân hiện tại, chỉ là hắn và đạo tổ 200 năm trước, ở Liên Hoa Tiểu Động Thiên Đạo Tràng, Tề Tĩnh Xuân và đạo tổ, đã có một trận vấn đáp khai sáng. Trần Bình An lắc đầu, nàng liền gật đầu. Xác thực, 60 năm, thậm chí 300 năm, đối với nàng mà nói. Có cũng được mà không có cũng không sao, hoàn toàn có thể không đáng kể. Ở thiên ngoại không còn chuyện phiếm, kiên nhẫn chờ đợi là được. Người cầm kiếm, tại thời điểm thiên đạo còn ở đỉnh cao năm đó, đã từng một kiếm chém đứt 300 năm thời gian, dẫn đến cả dòng sông thời gian xuất hiện một đoạn khô cạn, hóa thành hư vô. Trong số 5 vị trí cao ở thiên đình viễn cổ vạn năm trước, ngoại trừ vị kia, 4 vị thần linh còn lại, đều đã đi theo con đường riêng, bằng không cũng sẽ không có trận tranh đấu long trời lở đất, nước lửa tương tranh kia. Nàng cười tủm tỉm nói, người trẻ tuổi, sau này nói chuyện với chủ nhân của ta, khách khí một chút. Hàn Quang Hổ cực kỳ không tự nhiên, không nói gì, cũng không gật đầu. Đánh không lại, khí khái vẫn phải có. Nàng duỗi lưng một cái, về thôi, chủ nhân nhớ kỹ sớm đi ra ngoài trời. Luyện kiếm là chuyện nên làm sớm, không nên chậm trễ, không thể trì hoãn nữa rồi. Không đợi Trần Bình An nói gì, sau một khắc, dòng sông thời gian trong thành liền xuất hiện xu thế đảo ngược. Ngoại trừ hai người trên đường như cột trụ vững vàng, không bị dòng nước quấy nhiễu, thì chỉ có Thôi Đông Sơn trên nóc nhà, Tằng tiên sinh trên đầu tường là ngoại lệ, còn lại mọi người, tựa như từ đầu đến cuối chưa từng gặp qua vị bạch y nữ tử kia. nàng đã trở về trốn thiên ngoại, thoát ẩn thoát hiện, không thể nào tìm được tung tích. Trần Bình An ngượng ngùng nói, Hàn Tông Sư, chúng ta tiếp tục chứ? Hàn Quang Hổ run rẩy ống tay áo, giận dữ nói, còn đánh cái rắm. Lão Phu bị một ả đàn bà luôn miệng xưng hô là người trẻ tuổi, mấu chốt còn không dám cãi lại, với ngươi chủ nhân của nàng, còn đánh đấm gì nữa, mẹ kiếp, đời này chưa từng nếm mùi nghẹn khuất như thế. Trong thoáng chốc, Trần Bình An chỉ thấy Hàn Quang Hổ ngây ra như phỗng, sau đó giơ ngón tay cái về phía mình, nói một câu khiến Trần Bình An không hiểu mô tê gì, là ta hiểu lầm ngươi rồi. Đợi chúng ta ai về chỗ nấy, mới hảo hảo so quyền một trận, hôm nay uống rượu trước, Trần Sơn chủ mời khách. Thôi Đông Sơn đứng dậy, tiếc thay bao nhiêu kim ngôn rượu ngữ chuẩn bị cho Hàn Vạn Trảm, nào là lấy mặt đón quyền, không ra quyền át thắng đều không có dịp dùng đến. Tống Vũ Thiêu nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Thôi Đông Sơn bịa ra một cái lý do què quặt mà chính mình cũng không tin, Hàn Vạn Trảm cùng tiên sinh nhà ta, nhìn như bất động, kỳ thực đã đấu văn một trận, Hàn Lão Nhi cam bái hạ phong. Tống Vũ Thiêu đương nhiên không tin, chỉ cười trừ, không vạch trần đến cùng. Thôi Đông Sơn dẫn đường, đi tới tòa nhà Uông Mạn Mộng đặt chân, lại gọi thêm Tiễn Hầu Nhi mấy người, kê hai cái bàn, chuẩn bị rượu, không quên dặn Tiễn Hầu Nhi biểu hiện cho tốt, xuống bếp xào mấy món sở trường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên đường đến, Giản Minh lấy tâm ngữ hỏi, Hàn Lão Nhi, sao lại không đánh nữa? Lão nhân bất đắc dĩ đáp, tạm mở hoàng lịch ra xem. Hôm nay không thích hợp so quyền, chỉ thích hợp uống rượu ăn cơm. Giản Minh hỏi, ngày mai thì sao? Lão nhân trợn mắt nói, tự mình xem hoàng lịch đi. Giản Minh không đùa giỡn nữa, không đánh thì tốt, Hàn Lão Nhi ngài tay chân già yếu, bày đặt uy phong làm gì, tuổi cao từng trải. Trận này thua, e rằng thanh danh cả đời cực khổ tích cóp đều đổ sông đổ biển. Tần Bất nghi ngờ tâm sự nặng nề, Nhựa Thông càng thêm trăm mối ngổn ngang, chỉ có Tằng tiên sinh vẫn tươi cười như thường. Thôi Đông Sơn vỗ tay cười nói, ngoài phòng tuyết rơi, trong phòng toàn khách quý. Hay hay hay, không đánh không quen, sau này đều là bằng hữu, ăn miếng thịt lớn, uống chén rượu to. Hàn Quang Hổ mặt mày nghiêm nghị, hậm hực uống một chén rượu. Trần Bình An hai tay nâng bát, cùng mọi người cạn trước một chén. Giản Minh đặt bát rượu xuống, nhịn không được hỏi, Trần Bình An, kiếm tiên của Trường Thành kiếm khí, thật sự nhiều như lời đồn bên ngoài sao? Giản Minh, không được gọi thẳng tên Trần Sơn chủ. Tằng tiên sinh cười nhắc nhở đồ đệ một câu, sau đó hỏi Trần Bình An, Trần tiên sinh hôm nay đã có chữ, tự xưng, đạo hiệu chưa? Trần Bình An không để ý, lắc đầu cười nói, không có mấy thứ đó. Chỉ có mấy cái tên hiệu giang hồ, không đáng nhắc tới, không sao, các ngươi cứ gọi thẳng tên ta là được. Ở quê nhà, thuở nhỏ, ngay cả bị người gọi tên cũng chẳng dễ dàng. Tại kiếm khí Trường Thành, nơi ta lưu lại lâu nhất, đến nỗi dần giả xem như nửa quê hương, ngoại trừ hành cung nghỉ mát. Kỳ thực ở quán rượu bên kia, cũng thường xuyên bị gọi thẳng tên Húy. Khách uống rượu bình thường cùng đám con bạc nghiện rượu kia, xưa nay đều thế, không trực tiếp gọi Trần Bình An, thì cũng trêu chọc một tiếng nhị trưởng quỹ. Thôi Đông Sơn nghiêm mặt nói, bên phía kiếm khí Trường Thành, nếu nói số lượng kiếm tu thượng ngũ cảnh, kỳ thực không khoa trương như lời đồn bên ngoài. Nhưng nếu theo quy củ hạo nhiên thiên hạ bên này, Kim Đan, Nguyên Anh hai cảnh cũng coi là kiếm tiên, vậy thì đúng là không ít. Tuy nhiên, nếu coi kiếm khí Trường Thành là một tòa kiếm đạo tông môn, sừng sững vạn năm, nếu mỗi vị kiếm tu thượng ngũ cảnh đều có thể treo chân dung trong từ đường, vậy thì nhà thờ tổ phải rộng lắm, tường cao vách lớn mới đủ. Trần Bình An khẽ gật đầu. Cách nói này của Thôi Đông Sơn, kỳ thực chẳng hề khoa trương chút nào. Giản Minh nói, sau này nhất định phải đến ngũ thải thiên hạ, phi thăng thành xem thử một phen. Trần Bình An cười đáp, chăm chỉ tu hành, sẽ có cơ hội thôi. Giản Minh nhịn không được nói. Trần Bình An, nếu ta nhớ không lầm, chúng ta tuổi tác xấp xỉ nhau, sao giọng điệu của ngươi chẳng khác gì trưởng bối của ta vậy? Trần Bình An trêu ghẹo, xem ra thói quen thích lên mặt dạy đời này, không tốt lắm, cần phải sửa đổi. Giản Minh nhếch miệng cười, nghe nói ngươi có quan hệ rất tốt với nữ đế Đại Tuyền. Lần trước lẻn vào Thận Cảnh Thành, Tằng Dịch trộm danh Tuyền, không được nhìn thấy vị hoàng đế bệ hạ khuynh quốc khuynh thành kia, tiếc nuối vô cùng. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, mấy tin đồn nhảm nhí đó, nghe qua cho vui là được. Thôi Đông Sơn gật gù như gà mổ thóc, ai làm người ngay thẳng là kẻ ngốc. Tần Bất nghi ngờ thẳng thắn hỏi, Trần tiên sinh, có từng nghe nói đến Tây Sơn kiếm ẩn nhất mạch trong ba mạch tẩy oan nhân? Trần Bình An cười nói, hổ thẹn, vừa nghe học sinh nhắc đến, trước đây chưa từng nghe qua. Tần Bất nghi nhìn vị nam tử áo xanh khí thái ôn hòa này, thật khó tưởng tượng, trước đó chính là người này, dùng thủ đoạn quyền cước bừa bãi, đánh cho tao từ mặt mày bầm dập rời khỏi văn miếu. Trần Bình An ở Bảo Bình Châu, một mực vô danh. Ẩn quan đời cuối của kiếm khí Trường Thành, lại danh chấn thiên hạ. Không phải hoa nở trong nhà mà hương bay ra ngoài đường, mà là hoa nở ngoài tường mới đúng. cho nên quan hệ giữa Lạc Phách Sơn và Trần Bình An, cùng với Đại Ly Vương Triều của Bảo Bình Châu, những năm gần đây luôn khiến người ngoài cố tình suy đoán không thấu, giống như nhìn hoa trong sương. Tần Bất Nghi vẫn là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, không hề che giấu lai lịch, trực tiếp nói, sư huynh của ta là Lưu Chi Đào, một vị tiên nhân cảnh kiếm tu, cùng ta và Tùng Bình, đều thuộc quỷ tiên chi lưu. Hắn hy vọng Trần Tiên Sinh có thể làm khách khanh cao cấp nhất của Tây Sơn Kiếm Ẩn, nhất mạch. Nếu Trần Tiên Sinh nguyện ý làm thái thượng khách khanh của Tổng Đường, đương nhiên càng tốt, ta cùng Lưu Sư Huynh sẽ hết sức thúc đẩy việc này. Ba mạch tẩy oan, theo thứ tự là tán tu, võ tướng, kiếm khách. Số lượng không nhiều, trải rộng khắp Hạo Nhiên Cửu Châu, tại các thiên hạ khác cũng có tử sĩ. Tằng Tiên Sinh quay đầu nhìn tuyết rơi bay tán loạn ngoài phòng, khẽ cười nói, trầm oan được tuyết. Thôi Đông Sơn nhẫn nhịn cả buổi, đợi đến khi gã Sa Đao nhân kia chen vào, rốt cuộc mới có cơ hội mở miệng, hợp tình hợp lý, hợp tình hợp lý. Trần Bình An hỏi, tiền bối có biết thủ cấp của tiên đế Ngu Thị Vương Triều là do ai lấy không? Tần Bất Nghi ngờ thần sắc lạnh nhạt đáp, là sư muội ta làm. Thôi Đông Sơn giơ cao cánh tay, vốn định giáng một trưởng thật mạnh xuống bàn, các ngươi có thôi đi không? Hàn Vạn Trảm là tới đào góc tường đại sư tỷ của ta, tần cô nương ngươi thì hay rồi, trực tiếp đào cả tiên sinh của ta. Chỉ là phát giác ánh mắt của tiên sinh, Thôi Đông Sơn dù khí thế 10 phần, cũng chỉ nhẹ nhàng lo mặt bàn, nói, tần tiên sư, đừng khuyên nữa, tiên sinh của ta sẽ không đáp ứng đâu, sự vụ ngập đầu, cái chức xung ngoài thân này có hay không cũng không sao. Tần Bất Nghi đáp, trần tiên sinh cứ từ từ suy tính, không cần vội, ta và Trương Sư Huynh sẽ thong thả chờ tin. Thôi Đông Sơn lại bắt đầu ngắt lời, quay đầu nhìn về phía gã hũ nút hán tử kia, Nhựa Thông đạo hữu, ngươi có quen biết gã họ Trương tên thẳng kia không? Nhựa Thông lắc đầu, không quen, Trương thẳng xuống núi sớm, trước kia ở trên núi chỉ là chạm mặt qua, ấn tượng không sâu. Bối phận trong nhà thờ tổ tính thế nào? Hắn gọi ta là sư bá. Thôi Đông Sơn gật đầu, chợt nói, cùng một thôn, quan hệ họ hàng chẳng chịt, người nghèo bối phận cao. Nhựa Thông gật đầu, ý tứ cũng gần như vậy, Nhựa Thông đạo hữu, các ngươi định rời núi rồi ư? Nhựa Thông cũng sảng khoái, ừ một tiếng, nói thẳng ý định của nhất mạch Lạc Dương Mộc Khách. Lão tổ sư trước khi bế quan đã hồi tâm chuyển ý, để lại lời, nói cứ trốn mãi trên núi không ổn, bảo chúng ta xuống núi tìm ba nơi đặt chân. Ngoại trừ Trung Thổ Thần Châu đã xác định chọn địa điểm, hai châu còn lại vẫn chưa định, cần phải khảo sát thực địa. Ta phụ trách tìm kiếm địa bàn thích hợp ở Bảo Bình Châu và Đồng Diệp Châu, phụ cận sông lớn đổ ra biển ở Trung Bộ Bảo Bình Châu các ngươi, và Lão Long Thành ở Cực Nam, đều là lựa chọn tốt. Bên Đồng Diệp Châu, Đào Hoa Độ ngoài Đại Tuyền Thận Cảnh Thành, khu Sơn Độ ở Cực Nam, Thanh Cảnh Sơn ở phía Bắc, đều là những nơi ta nhắm tới. Sáu châu còn lại của Hạo Nhiên, cũng có sáu nhóm Lạc Dương Mộc Khách đang du lịch. Đây cũng là một trận cạnh tranh nội bộ của chúng ta, ai thắng, coi như có thể khai sơn lập phái. Thôi Đông Sơn cười hỏi, ai đã thuyết phục được lão tổ sư của các ngươi vậy, tên phản đồ Trương thẳng kia, hắn có gan lớn vậy sao? Chẳng lẽ là do dạo này phất lên, tiền tài rủng rỉnh nên mới to gan thế? Nhựa Thông lắc đầu, Trương thẳng không dám về núi, là Phạm Tiên Sinh đề nghị. Thôi Đông Sơn cũng không thấy bất ngờ. Vị lão tổ sư nhà buôn này, tiền đồ rộng mở a. Bây giờ tu sĩ thiên hạ còn chưa ý thức được, sau lần văn miếu nghị sự trước kia, theo gợi ý của lễ thánh, phong cấm vừa mở, đại đạo của chư tử bách gia lão tổ sư bọn họ đều thăng tiến, không còn lo ngại hay cấm kỵ gì nữa. Thôi Đông Sơn hỏi, Nhựa Thông lão ca, ngươi thấy thanh sam độ của chúng ta thế nào? Nhựa Thông vẫn thẳng thắn, không ra sao cả, trước kia từng quan sát tiên đô sơn vài lần, địa bàn quá nhỏ, nội tình quá mỏng, chủ yếu là nhìn vào Thanh Bình Kiếm Tông kia, không giống một môn phái muốn làm dùm beng. Các tông môn kiếm đạo trong thiên hạ luôn luôn như thế, hơn nữa kiếm tu còn đứng đầu trong tứ đại quỷ khó chơi trên núi, ai muốn tới gần? Chỉ cần có xung đột, rõ ràng sẽ chịu thiệt. Tiền tài qua lại, nhẹ nhàng mà sung sướng là hơn, buôn bán sợ nhất gặp phải hạng người không nói đạo lý. Thôi Đông Sơn vội vàng giơ hai tay lên, lắc qua lắc lại, Nhựa Thông huynh, nhìn xa trông rộng một chút, mở rộng tấm lòng ra. Đây mới là khí độ nên có của người mở cửa đón khách buôn bán. Nhựa Thông dứt khoát, ngươi có nói toạc cả họng, ta cũng không chọn thanh sam độ. Trên núi chúng ta có quy tắc, hai nơi chọn còn lại, bất kể ở châu nào, cũng không được gần các tiên phủ đứng đầu, nhất là tông môn kiếm đạo. Thôi Đông Sơn thăm dò nói, ở Đồng Diệp Châu này, có một tiên phủ trên núi lịch sử lâu đời, nhân tài lớp lớp, dân phong thuần phác, tên là Linh Bích Sơn. Tuy không phải môn phái đứng đầu, nhưng gần cửa nhà hắn có một bến đò tiên gia, gọi là Dã Vân Độ. Ngươi xem có khéo không, có tính là duyên phận. Vừa là núi, vừa là dã, sơn khách dã dân, chẳng phải các ngươi chính là rùa chừng đậu xanh, liếc mắt một cái liền nhìn chúng nhau sao? Nhựa Thông cao mày nói, Linh Bích Sơn Dã Vân Độ, cụ thể ở phương vị nào? Không đợi Thôi Đông Sơn tiếp tục lừa gạt, Trần Bình An đã lên tiếng, Nhựa Thông đạo hữu đừng chọn nơi này, giới hạn quá lớn. Dù có nguyện ý bỏ tiền xây thêm bến đò, đỗ một chiếc thuyền vượt châu cũng rất khó khăn. Nhựa Thông gật đầu, nâng chén rượu uống cạn. Chọn chỗ, ít nhất phải có thể đỗ cùng lúc 3 chiếc thuyền vượt châu. Thôi Đông Sơn nói, vậy Lân Hà Bờ thì sao? Nhựa Thông suy nghĩ một chút, Lân Hà Bờ miễn cưỡng có thể, hai bên sông rộng rãi, nhưng vẫn không bằng đảo Diệp Độ của Đại Tuyền Vương Triều và khu Sơn Độ phía Nam. Thôi Đông Sơn cười hắc hắc nói, vậy trước tiên đừng vội, cứ chờ xem sao. Trần Bình An nâng chén rượu, khẽ lay động, lập tức ngẩn ra, dùng tiếng lòng nói, đã rõ. Sau một khắc, Trần Bình An ngồi trên lan can một cây cầu dài màu vàng, trong tay vẫn cầm chén rượu kia. Bạch y nữ tử mỉm cười nói, nhàm chán nhỉ. Trần Bình An nhìn quanh bốn phía, không phải là thật sao? Nàng lắc đầu, quang cảnh vạn năm trước, chỉ là suy nghĩ trong lòng ta. Đại khái giống như sách vở người đời sau nói, gió tuyết cũ từng am, tới cửa lại lật sách, trăng sáng thường tròn đầy, cố nhân khó gặp lại. Đúng rồi, có muốn đi xem Trịnh Đại Phong, Phạm Tuấn Mộ bọn họ đời trước không? Nói chuyện phiếm vài câu với họ, đều được cả, thật thật giả giả, khó mà nói. Trần Bình An lắc đầu, suy nghĩ một chút, tò mò hỏi, hai tòa phi thăng đài, cách nơi đây có xa không? Nàng cười nói, khoảng cách đường xá, là cách nói của người đời sau. Tâm hướng về đâu, kiếm quang có thể đến đó. Trần Bình An uống cạn rượu, giơ chén trắng trong tay, nghiêng người về phía trước, hỏi, nếu ta ném chén rượu này xuống, trên đường không gặp bất kỳ trở ngại nào, chén trắng chạm đất, ước chừng là chuyện của bao nhiêu năm sau. Nàng cười nói, thử xem sao. Trần Bình An tiện tay ném chén rượu ra ngoài cầu, mỉm cười nói, vỡ vỡ bình an một vạn năm, một vạn tuổi tác tuổi bình an. Nàng đưa tay vuốt đầu Trần Bình An, hy vọng chủ nhân vĩnh viễn thiếu niên. Thu tay lại, nàng chống hai tay lên lan can, cuối cùng là không giống nhau. Trần Bình An ôm lấy gáy, khẽ đung đưa hai chân ngoài lan can cầu, cười khẽ nói, chuyện này không dễ dàng. Trầm mặc một lát, Trần Bình An hỏi ra nghi vấn lớn nhất trong lòng, lúc trước vì sao phải để thiên hạ thuật pháp như mưa rơi? Nếu không có trận mưa to gió lớn kiếm thuật và thần thông này, rơi xuống nhân gian, có lẽ sẽ không có sự quật khởi của nhân tộc sau này. Nàng nhìn về phương xa, nơi đã từng có một người, một mình chăm sóc muôn đời tinh tú, năm này qua năm khác, nàng cùng Trần Bình An bên cạnh mở to hai mắt, nói, tự hỏi tự đáp. Bọn hắn ngồi trên lan can cầu vòm, tựa như năm xưa. Trần Bình An bỗng nói, ta từng nghe một phỏng đoán khó tin, rằng thiên địa thế giới ta bà đang ở, kỳ thực đã tuần hoàn vận chuyển vô số lần, hơn nữa là lặp lại y nguyên, không hề sửa đổi. Vạn vật sinh linh, đều ở trong một kiếp, kiếp khởi thì trời đất sinh, kiếp tàn thì trời đất diệt. Sau đó lại bắt đầu, tuần hoàn lặp đi lặp lại, không chút sai lệch. Chỉ là thời gian một kiếp dài ngắn, thì có nhiều cách nói, có thuyết 3 vạn năm, có thuyết 10 vạn năm, thậm chí còn dài hơn. Cho nên đời sau mới có câu khó thoát một kiếp, chẳng qua tiên hiền sớm đã nhìn thấu mà không nói ra mà thôi. Thật sự là như vậy sao? Nàng im lặng lắng nghe lời Trần Bình An, đợi đến khi hắn hỏi, nàng mới mỉm cười đáp, ý tưởng hay, mới lạ thú vị, nhưng lạc để vạn dặm, sai đến hoang đường. Trần Bình An khẽ thở phào, nói nhỏ, không phải vậy là tốt rồi. Nếu không, mọi ngôn hành cử chỉ của một người, quỹ tích cả đời, lớn đến vận chuyển của các vì sao mênh mông ngoài kia, nhỏ đến tuần hoàn của cỏ cây trên mặt đất, thậm chí quỹ tích rơi của mỗi bông tuyết, đều là định số, vậy cái gọi là kiếp này thân này, thì còn ý nghĩa gì? Nàng cười hỏi, là từ thuyết thần linh không sai và tạo mệnh tại trời mà suy diễn ra sao? Trần Bình An đứng dậy, bước đi trên lan can. Chậm rãi tung quyền, cười đáp, lo lắng vu vơ, cũng chẳng biết là tốt hay xấu. Dừng bước, Trần Bình An dốc hết thị lực, cũng không thể thấy bất kỳ một vì sao nào ngoài thiên ngoại. Chỉ có cây cầu dài màu vàng dưới chân, ẩn mình giữa biển mây mờ mịt. Nàng dường như nhìn thấu nỗi tiếc nuối trong lòng Trần Bình An, vung tay áo trắng như tuyết, trong khoảnh khắc, trong tầm mắt Trần Bình An, sao sáng rực rỡ bầy bố như quân cờ, phong cảnh hùng vĩ tráng lệ. Vô số vì sao tụ lại một chỗ. Ánh sáng của chúng hội tụ thành một dải sông dài lấp lánh, tựa như ánh kiếm kéo dài, lại có nhiều vì sao tụ lại, như từng tòa cung khuyết mỹ lệ. Trần Bình An ngẩn người một lát, hiếu kỳ hỏi, võ vận thiên hạ lưu truyền, dường như tam giáo đều không quản, là vì không dễ quản, ra tay ước thúc việc này, chỉ tổ phí công vô ích, hay là căn bản không thèm để ý, cho nên tam giáo tổ sư đã sớm đạt thành ước định nào đó, mặc kệ nó, lặng lẽ quan sát. Nàng hỏi ngược lại, chủ nhân đã từng đi qua một ngọn núi cổ quái rồi a? Trần Bình An trong lòng chợt hiểu, nghi hoặc nói, ngọn núi này chẳng lẽ không ở trên mặt đất, mà lại ở thiên ngoại. Thiên ngoại nhật nguyệt vô số, động thiên phúc địa mỗi người một phần, nhưng có một số vì sao mang ngụ ý đặc thù, đều là từng trường hợp đặc biệt, một khi vỡ nát liền không còn. Năm đó, trận chiến lên trời kia, từng đánh nát rất nhiều hành cung dinh thự của thần linh, nhưng cũng có một số có thể bảo lưu lại, bởi vì đạo tổ năm xưa cùng vị Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh sáng chế ra bùa chú kia, từng có một phen suy diễn kín đáo, cái nào cần lưu lại đều có chút chú ý. Giữa lời nói, nàng cười duỗi một ngón tay, chỉ về phía một nơi thái hư. Theo chỉ dẫn của nàng, Trần Bình An dường như tạm thời được ban cho một loại thiên nhãn thông giống như của Phật gia, khiến hắn liếc nhìn thấy một vì sao kỳ thực không hề mạch sinh. Trong tầm mắt nhân gian, là sao kim trong ngũ hành, mỗi khi hừng đông, chỉ có sao này sáng rõ, tựa như một mình xua tan quần tinh, cho nên còn có tên là sao hôm hoặc khải minh. Căn cứ ghi chép của thiên quan sách, cổ tinh sao hôm, một khi quỹ đạo vận chuyển xuất hiện sai lệch, chính là thời tiết thay đổi, ý chỉ thiên hạ binh đao nổi lên. Khâm thiên giám của các vương triều thế tục, đều an bài thiên sư chuyên tinh thông thiên tượng, phụ trách nhìn chằm chằm vào vị trí và thế đi của ngôi sao cổ xưa này ở các thời tiết, canh giờ khác nhau. Vị binh gia sơ tổ đáng thương này, phần lớn hắn từng vì võ học thiên hạ mà khai sáng ra một con đường lên trời, chỉ là đi được nửa đường, không thể chân chính tiếp dẫn thiên địa. Nếu thành công, sự tồn tại của bản thân hắn liền tương đương với tòa phi thăng đài thứ ba. Công đức này, nhân gian phải nhận, nên mới có ước hẹn vạn năm giữa Tam giáo tổ sư và hắn, chỉ là giữ kín không nói, không thấy ghi chép. Nay kỳ hạn vạn năm đến, tất cả khâm thiên giám lớn nhỏ ở nhân gian đều bận rộn. Nàng nói có chút trêu tức, hai tay vỗ nhẹ lan can, chậm rãi nói. Vì vậy truy nguyên, nghiêm khắc mà nói, võ học và thuật pháp khác nhau, không phải phân biệt rõ ràng, mà là đồng nguyên bất đồng lưu. Nhìn như nước giếng không phạm nước sông, cuối cùng, vẫn là nhất mạch mà sinh. Đây cũng là vì sao chủ nhân năm đó rõ ràng là thuần túy vũ phu, lại có thể tu hành bùa chú, chính là Khấu Danh đã nhìn ra điểm này. Sau đó trải qua Bạch Ngọc Kinh đại trưởng giáo cải tiến, thích hợp cho vũ phu tu luyện, tựa như làm khéo, có thể từ cửa hông đi vào tòa nhà lớn. Cũng là vì sao ở Bồ Sơn thuộc Đồng Diệp Châu, thuần túy vũ phu có thể kiêm tu tiên gia thuật pháp, sở dĩ không thể mở rộng, là bởi ngưỡng cửa quá cao, yêu cầu tư chất tương đối cao. Cái gọi là đại tu sĩ, thường thường chấp mê chứng đạo trường sinh bất diệt, nhất định không quan tâm chuyện khác, vị trí càng cao, càng cần dứt bỏ ngoại vật, tự nhiên không cần thiết tập võ, dần già, liền biến thành gân gà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có thể trên thực tế, con đường võ học dưới chân thuần túy vũ phu mới là con đường có hy vọng nhất thân thể thành thần, chân linh bất diệt, chỉ là khó đi, cần trong vòng 2-300 năm đạt tới cảnh giới thứ 11. Đối với người hiện tại mà nói, hơi có chút tư chất tu hành, nếu có thể đi đường tắt, đi đường bằng phẳng, hà tất mạo hiểm, đi vào ngõ cụt quanh co. Có thể nhìn thấu việc này, Lục Trầm được tính là một. Vì vậy nếu ta không đoán sai, vị Lục trưởng giáo này, ngoài Bạch Cốt chân nhân, còn cất giấu một bộ phân thân, thủy chung lén lút tu luyện võ học, hắn đến Nhuyễn Nguyệt Phong thăm Tân Khổ, kỳ thực không đơn giản như bề ngoài, nói không chừng trong năm thành 12 lầu của Bạch Ngọc Kinh, võ học tạo nghệ của Khương Chiếu Ma ở Tử Khí lầu, còn không bằng Lục Trầm, xa xa không bằng. Trần Bình An nheo mắt cười nói, nguyên lai Lục Trầm cũng học võ. Vậy thì tốt, trong đại sảnh nội thành, trên bàn rượu, Trần Bình An tựa như âm thần xuất khiếu thiên ngoại, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc hắn cùng Tần Vô Nghi Ngờ và mọi người đàm đạo. Trần Bình An tùy ý hỏi, Tần tiền bối cùng sư huynh của người, Tây Sơn kiếm ẩn nhất mạch, đối với ta hiểu rõ rất nhiều. Tần Vô Nghi Ngờ lắc đầu, không nhiều, cũng không cần quá nhiều. Ví dụ như năm đó trên đường du lịch Bắc Câu Lô Châu, Trần Sơn chủ từng gặp một nhánh kỵ binh của Bắc Yến Quốc, còn có mấy thích khách của Cát Lộc Sơn, tương ngộ nơi ngõ hẹp, dũng giả thắng. Trần Bình An gật đầu, không phủ nhận. Đó là lần đầu tiên Trần Bình An chính thức đại khai sát giới. Dù là thiếu niên lúc lần đầu ra tay, khi kề vai chiến đấu cùng Tống Vũ Thiêu, đối mặt một nhánh kỵ quân tinh nhuệ của Sơ Thủy Quốc, năm đó Trần Bình An tại chiến trường cũng tận lực tránh né những kỵ binh bình thường. Tằng tiên sinh mỉm cười, một lá rụng biết mùa thu. Thôi Đông Sơn cười hì hì, không cần, là không thể đủ đi. Bảo Bình Châu đất hẹp, cũng có chỗ tốt, hơi có gió thổi cỏ lay, liền giấu không được long xà tung tích. Tần Vô Nghi Ngờ gật đầu, Thôi Tông Chủ nói vậy, thật là tình hình thực tế. Sư huynh Lưu Cành Đào trụ trì Tây Sơn kiếm ẩn nhất mạch, trước kia xác thực muốn tại Bảo Bình Châu lập địa sinh căn, chỉ là về sau lý niệm trị quốc không hợp với Tú Hổ, nên cả đám đều bị lễ đưa ra khỏi cảnh. Nói là lễ đưa, kỳ thật chính là trục xuất, chẳng qua Thôi Sảm coi như nể mặt Lưu sư huynh, không tuyên dương việc này, cũng không sử dụng tu sĩ của Đại Ly triều đình, từ đầu tới cuối chưa từng đả thương người. Thôi Đông Sơn giơ ngón tay cái, thở dài, Tần tỷ tỷ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, bằng hữu này, Đông Sơn ta giao định. Tần Vô Nghi Ngờ cười trừ, hỏi, Trần Sơn chủ vì sao không muốn làm Đại Ly quốc sư? Lời này vừa nói ra, ngay cả Giản Minh cũng vểnh tai, chờ đợi đáp án của Trần Bình An. Đã vì Đại Ly vương triều đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lại vì bản thân và Lạc Phách Sơn dệt hoa trên gấm, sao lại không làm? Vô luận là theo thầy nhận, sự tích, thanh danh, thực lực, hương khói trên núi các phương diện, Trần Bình An đều phù hợp, là người thích hợp nhất, không có ai khác. Trần Bình An nhấp một ngụm rượu, cười cười, không nói. Chẳng lẽ Lưu Cảnh Đào của Tây Sơn kiếm ẩn bên trong tẩy oan tam mạch, cũng muốn như Lạc Dương một khách xuống núi, ý định trồi lên mặt nước, hay là đã có ước định bí mật với các lão tổ sư của Chư Tử Bách Gia, ý đồ cùng làm một phen, trong lần tam giáo tổ sư tán đạo sắp tới, ra khỏi phòng, mang theo thùng nước cùng trời đón nước. Trần Bình An không nói, trong hành lang liền lâm vào bầu không khí trầm mặc có chút lúng túng. Thôi Đông Sơn phá vỡ trầm mặc, ta nếu không mở miệng nói chuyện, chẳng lẽ cứ nhạt nhẽo nửa canh giờ. Thấy Trần Bình An không muốn nói nhiều việc này, Tần Vô nghi ngờ coi như mình chưa từng hỏi. Tùng Minh hỏi, Thôi Tông chủ dường như tinh thông các loại bí sử. Nhà mình Lạc Dương một khách nhất mạch, phải không nhập lưu ẩn cư dã dân, ở ngoài núi không hề có căn cơ, nhưng thiếu niên tông chủ trẻ tuổi này, ngay cả tên thật của tổ sư ra bao phục trai cũng có thể nói toạc ra. Hơn nữa nhìn tư thế, bọn hắn bất kể nói chuyện gì, người này đều có thể tiếp lời. Hạo nhiên cửu châu, kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số, sơn dã truyền thuyết ít ai biết cùng tiên gia sự tích, nhiều không kể xiết, nhất là một số bí mật chưa từng được công bố ghi chép, chỉ có thể truyền miệng trong phạm vi nhỏ. Người ngoài muốn biết nội tình, chẳng khác nào mò kim đáy bể, thế nhưng người này lại tinh thông lịch sử, thuộc như lòng bàn tay. Thôi Đông Sơn tựa như một người quen thuộc sách tạp lục chuyện cũ, muốn làm được điểm ấy, đạo hạnh, cảnh giới, quan hệ, thiếu một thứ cũng không được. Thôi Đông Sơn chắp hai tay vào lòng bát rượu, nhẹ nhàng xoay tròn, cười ha hả nói, ruộng đồng nhặt lúa, sân phơi thóc nhặt đậu mầm, không làm việc đàng hoàng, không đáng nhắc tới. Thôi Đông Sơn thăm dò, Tùng Minh huynh, nếu đã đến khu vực Tiên Đô Sơn, sao có thể qua cổng không vào, tối nay uống rượu xong, các ngươi có thể đến Tiên Đô Sơn nghỉ ngơi một lát, trở lại ta tự mình dẫn các ngươi đi một chuyến Lân Hà, xem có địa bàn phù hợp, có thể sáng lập một tòa tiên gia bến đò quy mô độc nhất vô nhị đồng Diệp Châu không, ta hôm nay trước mặt tiên sinh. Đặt lời ở đây, chỉ cần Tùng Minh huynh vừa ý, ta coi như bỏ qua mặt mũi, đánh cược tính mạng, cũng phải vì Tùng Minh huynh mưu một cái khai chi tán diệp nghìn đời nghiệp lớn. Chàng thanh niên chất phác trầm giọng nói, thôi tông chủ, cứ gọi ta là Bàng Việt là được, họ Bàng tên Việt. Chẳng là đối phương cứ mở miệng một tiếng nhựa thông lão ca, nhựa thông huynh, khiến Bàng Việt nổi hết cả da gà. Thôi Đông Sơn trầm giọng đáp, vậy không được, xưng hô bằng hữu nghe xa lạ quá, Bàng lão ca nếu không gọi ta một tiếng Đông Sơn lão đệ, thì chính là coi thường ta. Bàng huynh coi thường ta không sao, dù gì ta cũng đã quyết chí trèo cao Bàng lão ca rồi. Mình cùng Bàng Việt đã xưng huynh gọi đệ, kết bái kim lan. Vậy sau này trương thẳng gặp mình, chẳng phải gọi một tiếng thôi thúc ư. Đây chính là một kẻ không có lợi thì không dậy sớm, thích nhạn qua nhổ lông. Hôm nay đã có tầng quan hệ thân thích này, thúc cháu gặp gỡ, trương thẳng ngươi còn dám trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn thôi sao. Bàng Việt vốn không giỏi ăn nói, gặp phải loại người cao thâm như Thôi Đông Sơn, lại càng không biết ứng phó thế nào. Đành im lặng uống rượu, không đáp lời, không bắt chuyện. Hắn đương nhiên cảm thấy mình từ chối nhã nhặn đối phương, chỉ là đối phương lại cho rằng Bàng Việt đã ngầm đồng ý. Trong đêm gió tuyết, ngẫu nhiên gặp gỡ, rượu đã cạn, chuyện cũng đã bàn xong, vậy thì đường ai nấy đi. Tằng tiên sinh muốn một mình đi về phương Bắc, như mây trôi Hạc Nội, quen bốn biển là nhà. Còn thanh pháp đao danh tuyển mà Giản Minh trộm được từ tay Diêu Lĩnh Chi, sẽ để Hàn Quang Hổ chuyển giao cho Hoàng đế Đại Tuyền Diêu Thị. Việc xử trí thanh thần binh trấn quốc này của tiền triều Đại Tuyền ra sao, là chuyện của nữ đế Diêu Cận Chi. Hàn Quang Hổ mang theo Giản Minh cùng trở về Thận Cảnh Thành. Vừa rồi trên bàn rượu, lão nhân đã quyết định thông qua mật ngữ đáp ứng Tằng tiên sinh, hứa sẽ tìm một chức vị trong triều đình Đại Tuyền Vương Triều, dốc sức phò tá Diêu Cận Chi, ít nhất 30 năm. Như vậy, Đại Tuyền Vương Triều vốn thiếu một vị cao thủ đỉnh phong tọa trấn sông núi, nay bỗng dưng có thêm một vị chỉ cảnh vũ phu, huống chi Hàn Quang Hổ tuy không còn ở đỉnh cao võ đạo. Nhưng danh tiếng lừng lẫy, một vị đã từng uy trấn Kim Giáp Châu suốt trăm năm, đối với đồng Diệp Châu hiện tại, chính là một sự uy hiếp cực lớn. Còn đối với Đại Tuyền Diêu Thị, thì đúng là năm mới đại cát, Tần Vô Nghi và Bàng Việt, không cần Thôi Đông Sơn dẫn đường, khởi hành cưỡi gió đi về phía Mật Tuyết Phong. Sau đó nghỉ ngơi một thời gian tại Thanh Bình Kiếm Tông, rồi lại theo Thôi Đông Sơn đi một chuyến đến Lân Hạ ở trung bộ đồng Diệp Châu. Tống Vũ Thiêu theo Hàn Quang Hổ hợp ý cùng nhau đi về phía Nam, định đến xem tòa Thận Cảnh Thành nổi danh đã lâu. Sau đó sẽ chờ thuyền phong diên độ ở đảo Diệp Độ, rồi theo thuyền vượt châu, đến khu sơn độ ở phía nam đồng Diệp Châu, sau đó đi ngược lên phía bắc vượt biển đến Bảo Bình Châu. Lão nhân sẽ xuống thuyền ở Lão Long Thành, đi qua nửa châu, chậm rãi trở về Sơ Thủy Quốc. Trần Bình An muốn tiễn Tống Vũ Thiêu đến tận cửa thành, lão nhân xua tay, ý bảo không cần, vì vậy Trần Bình An chỉ tiễn đến đầu phố trước cửa nhà. Hàn Quang Hổ dừng bước, nói, Trần Tông Sư lần sau đến Thận Cảnh Thành, nhớ bù lại trận luận bàn còn thiếu hôm nay. Trần Bình An cười đáp, ép cảnh vấn quyền, vãn bối rất thạo. Hàn Quang Hổ nhất thời nghẹn lời, người trẻ tuổi nói chuyện thật khó nghe. Giản Minh vẫn cặp đao dưới nách, nháy mắt ra hiệu trêu ghẹo. Trần Bình An, lần này ta theo Hàn Lão Nhi đến Đại Tuyền, nhất định có thể gặp người nào đó, ngươi có lời gì muốn ta nhắn lại không? Trần Bình An nghiêm mặt, ra vẻ bề trên, tiểu tử ngươi tử phẩm kém quá, sau này nhớ trên bàn rượu uống nhiều rượu, ít nói thôi. Giản Minh kinh ngạc không thôi. Tằng Tiên Sinh cười nhắc nhở đồ đệ, quý nhân ăn nói chậm rãi, nhớ kỹ. Ba người Tống Vũ Thiêu chậm rãi đi xa trên con đường tuyết phủ dày. Giản Minh đột nhiên quay người, vừa đi giật lùi vừa nhìn về phía vị Tằng Tiên Sinh mặc áo vải xanh, lớn tiếng, sư phụ bảo trọng. Tằng Tiên Sinh mỉm cười gật đầu, đường ai nấy đi, bảo trọng. Thôi Đông Sơn ngồi xổm trên bậc thềm, nặn quả cầu tuyết. Tằng Tiên Sinh cùng Trần Bình An đứng sóng vai, nói, Trần Tiên Sinh, năm đó lần đầu gặp gỡ, có nhiều mạo phạm, mong rằng đại nhân rộng lượng bỏ qua. Lúc trước vị bạch y nữ tử kia hiện thân trên đầu tường, xưng hô Trần Bình An là chủ nhân, lại tùy ý nghịch chuyển dòng sông thời gian, sau đó ngay cả hai vị quỷ tiên là Tần Bất Nghi và Bàng Quá đều không hề hay biết. Tằng Tiên Sinh du lịch thiên hạ mấy ngàn năm, cũng coi như từng trải không ít sóng to gió lớn, nhưng thủ bút bậc này, quả thực Tằng Tiên Sinh lần đầu được chứng kiến, mở rộng tầm mắt. Còn về chuyện ở dưới mái hiên người ta, nói vài lời nhún nhường, cũng không tính là ủy khuất. Trần Bình An chắp tay ôm quyền, Tằng Tiên Sinh quá lời, bèo nước gặp nhau chưa từng kết thù oán, giang hồ tái ngộ còn có thể ngồi chung bàn uống rượu, chuyện trò vui vẻ, chính là thiện duyên. Huống chi Giản Minh tâm tính không tệ, tựa như Tằng Tiên Sinh tự mình nói, một chiếc lá rơi biết mùa thu về. Tằng Tiên Sinh hiểu ý mỉm cười, ôm quyền đáp lễ. Trần Bình An nói, Tằng Tiên Sinh, thứ cho tại hạ không tiễn xa, tương lai có dịp xin mời đến núi Lạc Phách làm khách. Sau này ta sẽ ở tại quê nhà lâu dài, Thanh Bình Kiếm Tông bên này, đều do Thôi Đông Sơn quản lý, ta cũng yên tâm, huống chi hắn mới là tông chủ, ta không định làm trưởng quỹ ung dung. Tằng Tiên Sinh cười nói, không cần tiễn biệt, đường gió tuyết, một mình du ngoạn, cũng có thú vị riêng. Thôi Đông Sơn hai tay nâng viên cầu tuyết, ánh mắt ai oán nói, Tiên Sinh hà tất lại ném thêm một trận tuyết rơi vào lòng học trò, làm lạnh trái tim tướng sĩ. Tằng Tiên Sinh cười đáp, văn chương trên đường đã đủ ồn ào, tự nhiên không cần động thủ. Có thể một người một khi đã danh chấn thiên hạ, thường thường chê bai người đồng đạo, hiếm có ngoại lệ. Trần Bình An nói, nhiều người làm việc thiện, không cầu người biết. Nhiều kẻ làm điều ác, lại không sợ người hay. Tằng Tiên Sinh gật đầu, Trần Tiên Sinh đã ở trên con đường tu hành. Trần Bình An quay đầu, ôm quyền cười, vậy vãn bối xin cùng Tằng Tiên Sinh cùng nhau cố gắng. Tằng Tiên Sinh tay chống chuôi kiếm, nói, thân phận đưa đẩy, không thể không ẩn giấu, khiến Trần Tiên Sinh chê cười. Trần Bình An lắc đầu, giang hồ không chỉ có kiếm khách, nhưng kiếm khách át hẳn là người trong giang hồ. Tằng Tiên Sinh cười nói, lời này có thể xem là lời chúc rượu bậc nhất. Cùng vị từng là tỷ mộc nhân của Mặc gia, Sa Đao nhân này từ biệt xong, Trần Bình An liền bị Thôi Đông Sơn lôi kéo đến một gian phòng trong chỗ ở, nói con khỉ tiễn này, có chút ý tứ, nhất định phải gặp mặt. Trong phòng có một chậu than nhỏ, gã hán tử gầy gò đang xoa tay sưởi ấm, ngáp dài, có chút buồn ngủ, nhưng lại cảm thấy hôm nay gặp phải chuyện quá nhiều, quá kỳ dị, không nỡ ngủ sớm. Tiễn Hầu Nhi nghe thấy tiếng đập cửa vang trời, vội vàng đứng dậy chạy ra mở, phát hiện ngoài cửa trừ Thôi tiên sư ăn nói khôi hài, còn có vị khách áo xanh suýt nữa động thủ với người ta. Trong lúc Tiễn Hầu Nhi còn đang lựa lời, đối phương đã mỉm cười chân thành, chủ động mở lời, quấy rầy rồi. Nghe vậy, Tiễn Hầu Nhi có chút ngây người, nửa điểm không giống Thôi tiên sư. Thôi Đông Sơn hắng giọng, Tiễn Hầu Nhi hoàn hồn, vội vàng nghiêng người nhường đường, cúi đầu khom lưng cười nói, mời vào, không quấy rầy, sao lại quấy rầy được. Phòng không lớn, nhưng ghế lại không ít, đều là do Tiễn Hầu Nhi thích đồ gỗ sưu tầm mà có, đồ vật cũ kỹ, tay nghề mộc cực tốt. Thôi Đông Sơn một tay xách ghế, lại dùng chân câu thêm một cái, ba người ngồi vây quanh chậu than. Tiên sinh, Tiễn Hầu Nhi tuy rằng chưa từng đọc sách, nhưng hắn rất ham học, điển hình cho tự học thành tài, còn có thể cùng ta đàm đạo lý lẽ. Đây không phải trước đó không lâu hắn ở trong căn phòng này, đã nói với ta, một ngày không đọc sách, trăm sự đều bỏ hoang sao. Trần Bình An mỉm cười gật đầu, rất có kiến giải. Tiễn Hầu Nhi bị cho là nói dối, rụt rè đáp, ta hình như có nói gì đâu. Thôi Đông Sơn chắc nịch, ngươi đã nói. Tiễn Hầu Nhi nhìn Thôi Đông Sơn vẻ mặt nghiêm túc, thẹn thùng đỏ mặt. Thôi tiên sinh nói ta đã nói, vậy coi như ta đã nói đi. Trần Bình An bật cười, nghĩ thầm người này rất thích hợp đến Tiên Đô Sơn, chỗ tài nấu nướng. Thôi Đông Sơn không khách khí với Tiễn Hầu Nhi, vẫy tay lấy cuốn sách vẽ than chỉ trên bàn, đưa cho tiên sinh, kính xin tiên sinh xem qua, xem Tiễn Hầu Nhi có phải loại vật liệu có thể tạo tác không. Trần Bình An cười nhìn Tiễn Hầu Nhi, hán tử vội nói, cứ xem tự nhiên, chữ nghĩa gà bới, làm trò cười cho người trong nghề, chỉ sợ làm bẩn mắt tiên sư. Thôi Đông Sơn trợn mắt, chưa từng đọc sách, thì bớt nói chuyện nho nhã, như vậy chẳng phải lộ hết chân tướng, khoe khoang học vấn suông, đây gọi là làm trò cười cho thiên hạ. Tiễn Hầu Nhi nửa tin nửa ngờ, từng thấy thành ngữ này trong sách, còn từng hỏi qua tiểu phảng cô nương. Trần Bình An nhận sách, nói, Tiền Huynh, đừng nghe Đông Sơn nói gâu nói vượn. Sau đó trò chuyện, Trần Bình An mới biết Tiễn Hầu Nhi tên thật là Tiền Tuấn, quê nhà cũng có lò gốm, coi như nửa người trong nghề, vì vậy càng có chuyện hàn huyên. Trần Bình An biết Thôi Đông Sơn để ý, nên thức thời, lại mời Tiền Tuấn đến Tiên Đô Sơn xem thử, nếu hợp ý với đỉnh núi, thì dứt khoát ở lại, trước kiếm thân phận trên núi, sau này muốn chuyển đi đâu, có chỗ dựa, sẽ không lo ôm đầu heo không tìm thấy miếu. Dù sao anh hùng Mạc Vấn xuất xứ, lời này chỉ nên nghe một nửa, Tiễn Hầu Nhi vẫn từ chối nhã nhặn, vị tam cảnh vũ phu này trong lòng khó tránh khỏi lẩm bẩm, Thôi tiên sinh làm việc cổ quái, thêm vị Trần tiên sinh ôn hòa này, nhà bọn họ đỉnh núi thiếu người đến mức nào, mới có thể đói bụng ăn quàng như vậy, ngay cả loại người như mình cũng lọt vào mắt xanh. Thấy áo xanh nam tử bị cự tuyệt không nổi giận, Tiễn Hầu Nhi thở phào, lang thang giang hồ nhiều năm, võ nghệ luyện quyền nát bét, nhưng tự nhận nhìn sắc mặt người khác, vẫn có vài phần công lực. Sở dĩ không biết điều như vậy, không phải Tiễn Hầu Nhi không muốn giàu sang, chỉ là chịu thiệt nhiều, nên nhớ lâu, cũng hiểu giang hồ hiểm ác, coi như thật có bánh từ trên trời rơi xuống, cũng không đến lượt cái chén vỡ của mình. Cuối cùng, Tiền Tuấn sống khổ quen rồi, không tin mình có số hưởng. Nếu Tiền Tuấn là thần tiên trên núi Uông Mạn Mộng, hoặc hồng chủ loại tông sư được người người kính trọng, phỏng chừng đã sớm có kẻ mặc cả, hàng năm cho mấy đồng cung phụng, trong núi có chuẩn bị tư trạch không? Trần Bình An cáo từ rời đi, mang theo Thôi Đông Sơn ra khỏi phòng, qua ngưỡng cửa, Thôi Đông Sơn quay đầu giơ ngón tay cái với hán tử gầy gò, Tiễn Hầu Nhi, người được tiên sinh nhà ta chủ động mời lên núi, có thể đếm trên đầu ngón tay, được mời mà còn từ chối, càng hiếm có, lợi hại đấy. Ra khỏi tòa nhà, Trần Bình An đi trên đường, gió tuyết mịt mù, màn đêm nặng nề, lại nhớ tới một câu trái ngược với cảnh này. Thiên địa lò lớn, mặt trời than nấu, vạn vật thiêu đốt, người không được miễn. Ban đầu những lời này, Lưu Tiện Dương nghe từ sư phó lò gốm Diêu Lão Đầu, rồi khoe khoang với Trần Bình An. Trần Bình An đi theo Diêu Lão Đầu tìm đất sét trắng, vào núi ra núi qua lại, có khi cả chuyến không nói quá ba câu. Sau đó Trần Bình An du lịch Bắc Câu Lô Châu, từng có con ghẻ tùy cảnh sâm đi cùng, hắn từng cảm khái. Đêm nay Trần Bình An chậm rãi đi trong tuyết, quay đầu nhìn lại. Thôi Đông Sơn đi theo quay đầu, nghi hoặc, tiên sinh, có gì lạ sao? Trần Bình An cười, không có gì. Cổ tay khẽ rung, Trần Bình An rút ra từ tay áo một thanh chùy thủ tào tử, cùng thanh đoản đao vãn hà chưa rõ lai lịch, đều là chiến lợi phẩm tùy cảnh sâm thu được. Ngay cả Lưu Cảnh Long thấy hai thanh đoản đao, cũng phải cảm thán hảo thủ khí. Lưu Cảnh Long nhận ra thanh chùy thủ tào tử được ghi chép trong chính sử, còn thanh kia, Trần Bình An đặt tên là Tước Lộc, cảm thấy hay hơn tên cũ vãn hà khắc trên thân đao. Không thể không thừa nhận, đặt tên là một chuyện, cần có thiên phú. Trần Bình An vặn cổ tay, múa ra những bông đào sáng như tuyết, lướt qua từng bông tuyết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thôi Đông Sơn không nỡ lòng nào phá vỡ sự tường hòa trong tâm cảnh của tiên sinh, nhưng trong lòng thực sự không nén nổi, đành cẩn trọng dò hỏi. Nếu cá lớn đã cắn câu, tiên sinh định khi nào giật cần? Trần Bình An dừng tay dao, thu lại vào trong tay áo, nói giọng không vui, biết rõ còn cố hỏi, giả ngốc cái gì? Lúc trước là kẻ nào nghe lén ấy nhỉ, lại còn giống hệt Lưu Tiện Dương, khó trách lại xưng huynh gọi đệ, thân thiết đến thế. Thôi Đông Sơn ủy khuất nói, tâm tư tiên sinh như biển cả, sâu không lường được, lúc trước cùng Tống lão tiền bối đánh đố, không được chính tai nghe tiên sinh trả lời rõ ràng, học sinh không dám an lòng. Trần Bình An đáp, việc mưu tính này, trước đó không thương lượng với ngươi, ta cũng cần phải xin lỗi ngươi, cam đoan lần sau không tái phạm. Thôi Đông Sơn càng thêm ủy khuất, học sinh đâu phải khách nhân. Tiên sinh lại nói những lời khách sáo này, học sinh thật sự đau lòng. Trần Bình An ha hả cười. Thôi Đông Sơn lập tức ưỡn ngực, cất cao giọng, học sinh không ủy khuất. Trần Bình An cúi đầu xoa tay, hà ra một làn xương trắng. Ngưỡng chỉ, một đại yêu vương tọa, đương nhiên có thể coi là một con cá lớn tự chui đầu vào lưới. Nếu không phải Tống tiền bối nói lời kia, ngưỡng chỉ cần dám đến Đồng Diệp Châu, thì đừng hòng rời đi. Chỉ riêng mình, cộng thêm Tiểu Mạch, Thôi Đông Sơn, Mễ Dụ, là đủ rồi. Ngoài chiến trường, dụ dỗ bằng lợi, gậy ông đập lưng ông, rồi răng lưới vây giết, làm như vậy đương nhiên là trái với đạo nghĩa giang hồ. Vì vậy Trần Bình An mới có cuộc đối thoại với Tống lão tiền bối. Nói về cảnh giới và thân phận, ngưỡng chỉ bị văn miếu cấm túc tại lão quân lò lửa quần, cùng với Lưu Xoa bị nhốt tại công đức Lâm Sơn Thủy Bí Cảnh. Hai bên đại khái tương đương, đều là một trong 14 đại yêu vương tọa cũ, chỉ là Lưu Xoa địa vị cao hơn. Đương nhiên nếu Lưu Xoa không bị Trần Thuần An ngăn trở, lấy thân phận kiếm tu thập tứ cảnh trở về cố hương, thì hôm nay Lưu Xoa chính là thủ lĩnh kiếm đạo hoàn toàn xứng đáng của Man Hoang Thiên Hạ, mà Ngưỡng Chỉ sở dĩ bị Trần Bình An nhớ kỹ như vậy, không chỉ vì đối phương trên chiến trường tàn sát bừa bãi, thủ đoạn tàn nhẫn, vượt qua kiếm khí trường thành, đến hạo nhiên thiên hạ, Ngưỡng Chỉ cũng góp sức không nhỏ, nhưng chân chính khiến Trần Bình An nổi sát tâm, là Ngưỡng Chỉ từng ở trên chiến trường kiếm khí trường thành, trước mặt bao người hành hạ đến chết một vị kiếm tiên. Thôi Đông Sơn có chút ý tứ đập nồi dìm thuyền, giống như đã hạ quyết tâm, nhất định phải hỏi cho ra lẽ, nói, tạm thời thu tay, thay đổi chủ ý, chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, trong lòng tiên sinh, liệu có thể dài lâu không thống khoái? Trần Bình An im lặng không nói. Lưu Xoa và Ngưỡng Chỉ bị giam mà không giết, đều là ý của Trung Thổ Văn Miếu, nói đúng ra là ý của Lễ Thánh. Trước kia ở trong Văn Miếu, vốn không phải là không có dị nghị, chỉ là Lễ Thánh đã quyết định như vậy, nên cũng không còn tranh cãi về việc này nữa. Thôi Đông Sơn khẽ thở dài, liên tục dùng mũi chân khơi tuyết đọng trên đường. Tiên sinh sau khi về quê, sáng lập tông môn ở núi Lạc Phách, ngoại trừ việc xem lễ ở Chính Dương Sơn, gây ra động tĩnh không nhỏ, sau đó lại rất nhanh ngoài dự đoán của mọi người, lựa chọn một loại trạng thái gần như phong sơn cho núi Lạc Phách, rồi tiên sinh vội vàng chọn Chỉ Đồng Diệp Châu, gấp rút thành lập Hạ Tông. Việc trước, coi như hợp tình hợp lý, còn việc sau, muốn bổ sung một châu địa khuyết, nhất định phải có được địa bàn của riêng mình. Về công về tư, đương nhiên cũng đã nói thông suốt. Tuy nhiên, Thôi Đông Sơn từ sớm đã ngửi thấy một loại ý vị không đúng, có lẽ Chu Liễm ở núi Lạc Phách bên kia cũng đã phát hiện, chỉ là lão đầu bếp này là người tinh tế, cố ý giả ngây giả dại. Năm đó, Ngưỡng Chỉ điều hành yếu kém, chỉ huy thất bại, tại Giáp Tử Trứng bị liên lụy, cần lập công chuộc tội. Vì vậy, ả cùng Hoàng Loan tạm rời chiến trường, trở về Man Hoang nội địa, phụ trách truy lùng, chặn giết đám kiếm tu kiếm khí trường thành ẩn nấp tại nơi đây. Trần Bình An hạ lệnh, cấm kiếm tu cứu viện, nhưng vẫn có một nhóm kiếm tu rời khỏi trường thành. Chuyện này khiến cho ẩn quan trẻ tuổi trấn thủ hành cung nghỉ mát bị chỉ trích nặng nề. Đến nay, ở phi thăng thành của Ngũ Thải Thiên Hạ vẫn không ít kiếm tu canh cánh trong lòng, cho rằng Trần Bình An quá mức lãnh huyết, thực dụng, dù làm tốt chức trách ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành, nhưng y vẫn chưa được coi là kiếm tu thuần túy của nơi này. Đương nhiên, Trần Bình An không vì những lời chỉ trích đó mà sinh sát tâm với Ngưỡng Chỉ. Y trăm phương ngàn kế, dẫn Thanh Đồng đi gặp Ngưỡng Chỉ, dùng việc mua bán ngụy trang, dụ dỗ ả rời khỏi cấm địa. Giống như lần du lịch Bắc Câu Lô Châu, gặp phải kỵ binh nước Bắc Yến làm bậy. Nhân sinh luôn như vậy, núi sông trùng điệp, Thôi Đông Sơn thăm dò, Hạ Hương Đình và Ngô Thanh Trương rời khỏi Lạc Phách Sơn, có phải do tiên sinh ngầm gợi ý Vu Việt thu đồ đệ? Trần Bình An lắc đầu, rốt cuộc mở lời, lúc đó, làm sao nghĩ ra được như vậy, chỉ là trùng hợp. May mà bọn họ theo Vu Việt đi ra ngoài, không phải chạm mặt Ngưỡng Chỉ, bằng không cục diện rối rắm này, ta cũng không biết thu thập thế nào. Trẻ con là trẻ con, vì vậy có một số việc, người trưởng thành không thể hy vọng chúng lý giải. Có những đạo lý, chỉ có thể để chúng tự mình nhận thức trong quá trình trưởng thành. Nếu ví mộng tưởng là đắp người tuyết, thì trưởng thành có lẽ giống như ăn cơm nguội. Một khi Ngưỡng Chỉ xuất hiện ở Đồng Diệp Châu, tham gia việc mở sông lớn đổ ra biển ở Trung Bộ, dù ả có thi triển thủ thuật che mắt, lâu dần, chắc chắn không thể giấu mãi được. Sớm muộn gì đám kiếm tiên phôi tử từ kiếm khí trường thành kia cũng biết được nội tình. Tiểu Mạch thì khác, dù cũng là đại yêu man hoang, có căn cơ đại đạo ả ngủ say vạn năm trong ánh trăng sáng, không liên quan gì đến kiếm khí trường thành. Hơn nữa, năm đó trong đỉnh cao thập kiếm tiên, có lão Đức Ngũ Tuyệt, nên kiếm tu bản địa kiếm khí trường thành đối đãi việc này khá thoáng. Còn có Đào Đình theo Lý Hòe, ở lâu trong thập vạn đại sơn, lại thêm mối quan hệ giữa lão đại kiếm tiên và lão mù lòa. Đào Đình muốn kết thù với kiếm khí trường thành cũng khó, không có gan đó. Nhưng Ngưỡng Chỉ thì khác. Bị giam giữ là một chuyện, đôi bên không gặp mặt, cả đời không qua lại. Nhưng một khi Ngưỡng Chỉ đến Đồng Diệp Châu mà không bị giết, lại là chuyện khác. Văn Miếu có tính toán riêng. Nhờ có Lưu Xoa và Ngưỡng Chỉ, những năm gần đây, không ít tàn dư yêu tộc không thể rời khỏi hạo nhiên thiên hạ, thấy các châu lục soát núi càng mạnh, liền chủ động đến các châu thư viện tỏ rõ thân phận. Ví dụ như lần trước Trần Bình An ở Công Đức Lâm, đã hỏi qua Hy Bình Kinh Sinh về việc này, bóng gió hỏi số lượng tu sĩ yêu tộc cùng đường mà không muốn liều mạng, giữa năm cảnh và thượng ngũ cảnh, đại khái là bao nhiêu? Đáp án nhận được, số lượng nhiều, khiến Trần Bình An rất bất ngờ. Đương nhiên, Bắc Câu Lô Châu là ngoại lệ, rất nhiều tu sĩ yêu tộc thà chết cũng không dám thò đầu ra Bảo Bình Châu, liền vượt biển lén đến Bắc Câu Lô Châu, muốn tìm thư viện xin bùa hộ mệnh, mặc kệ Văn Miếu xử lý thế nào, ít nhất bảo toàn tính mạng trước. Dù sao, chỉ cần bị tu sĩ các châu lục soát núi ra, thật sự sẽ giết đỏ mắt. Kết quả, không ít tu sĩ yêu tộc chưa kịp thấy thư viện đã bị chặn giết giữa đường. Ở Phù Diêu Châu và Kim Giáp Châu, chuyện này cũng thường xuyên xảy ra. Văn Miếu và các châu thư viện, điều tra thì có điều tra, nhưng có tìm ra manh mối gì không? Nhất là các tòa thư viện có thực sự để tâm không, thì phải đánh một dấu hỏi lớn. Còn những nơi như Ngư Phủ Thư Viện, thì không cần đánh dấu hỏi nữa. Trần Bình An hỏi, nếu là Thôi Sư Huynh sẽ làm thế nào? Sư Huynh Thôi Sàm, công lao, sự nghiệp, học vấn đều mang phong cách khốc liệt. Thôi Đông Sơn nói, khó mà nói, lão vương bát đản kia làm việc, khiến người ta đến bản thân cũng không chừa đường lui, có thể là dụng ý thâm sâu. Ví như khiến ngưỡng chỉ đến Đồng Diệp Châu mở dòng sông lớn đổ ra biển, hoặc là trực tiếp đặt ngưỡng chỉ tại Bảo Bình Châu làm công hầu, trong lòng không chút lo lắng, tuyệt đối sẽ không giống tiên sinh khó xử như vậy. Đến nỗi ý nghĩ của đám nhóc kia, hoàn toàn không quan trọng, tuổi nhỏ không hiểu là chuyện của chúng, lớn rồi vẫn không hiểu, thì cũng là chuyện của chúng. Cũng có thể là cục diện này ra tay trước hay sau không khác biệt, đợi đến khi ngưỡng chỉ rời khỏi Trung Thổ Thần Châu, chính là một con đường chết. Văn Miếu cùng Lễ Thánh nghĩ thế nào, làm thế nào, cũng không liên quan đến Thôi Sàm, muốn theo quy củ hưng sư vấn tội, cứ việc đến. Trần Bình An ừ một tiếng. Thôi Đông Sơn lại nói, tạm gác chuyện ngưỡng chỉ lại, sống chết sau này hãy bàn. Nhưng tiên sinh có từng nghĩ, Bạch Ngọc Kinh Đại, trưởng giáo năm đó không giết đạo hiệu phỏng cổ lão tiên quân của Thần Tiêu Thành, kiếm khí trường thành Trần Thanh Đô không giết lão già điếc, Văn Miếu Lễ Thánh không giết Lưu Xoa, đều là một mạch suy nghĩ, một mạch lạc hay không? Trần Bình An đáp, có thể lý giải. Thôi Đông Sơn nhếch miệng cười, kết quả trên đầu liền bị ăn một tát, bị tiên sinh răn dạy, không biết lớn nhỏ, dám gọi thẳng kỳ danh của lão đại kiếm tiên. Trần Bình An thu tay, tự diễu, ở trên có bằng hữu như chúng ta, cũng coi như lục lão thần tiên gặp người không quen. Nếu có thể, chắc phải luyện ra một lò thuốc hối hận. Vốn là cạnh mình, sau đó là đưa cho Bồ Sơn Vân Thảo Đường hai lò đan dược, tiếp theo chỉ sợ sẽ bị hỏi Thanh Cảnh Sơn khi nào khai lò luyện đan. Thôi Đông Sơn cười nói, tiên sinh là định vì Hàn Lão Nhi, đòi Thanh Hổ Cung một lò tọa vong đan. Trần Bình An gật đầu, Hàn Tông sư nhân phẩm, võ đức, rõ như ban ngày. Tiên sinh đây có tính là lấy ơn báo oán. Hàn Tông sư kỳ thật chính là tìm cớ, để có cơ hội suy nghĩ kỹ càng cân lượng quyền cước của ta. Vị lão tiền bối này không phải không lòng dạ biết rõ, Bùi Tiên tuyệt đối sẽ không học quyền của hắn. Đúng rồi, ngươi cũng đừng lảng tránh. Lần này ngươi thay mặt ta thương nghị việc này với lục lão thần tiên. Nhớ kỹ, nhất định phải bỏ tiền mua đan dược, không thể để lục lão thần tiên tìm cách từ chối. Nợ nhân tình quá nhiều, sau này không dám đến Thanh Cảnh Sơn làm khách. Tiên sinh vừa rồi không phải đã nói cưỡi thuyền Phong Diên Độ về phía Bắc sao, vậy khẳng định đi ngang qua Thanh Hổ Cung của Thanh Cảnh Sơn. Học sinh còn muốn cùng Tần Tỷ Tỷ và bằng lão ca Nam Du Lân Hà, phân thân thiếu phương pháp. Ta tạm thời đổi ý, định một mình trở về Lạc Phách Sơn, không thể để Tiểu Mạch đợi lâu. Dù sao để hắn một mình đi gặp Bạch Cảnh, vẫn có vài phần hung hiểm. Tiên sinh, cái này. Đông Sơn à, làm học sinh, không thể luôn nhiệt tình đào góc tường của tiên sinh. Mắt không chớp cái nào, rất là khó nói. Ngẫu nhiên cũng phải vì tiên sinh chia sẻ lo âu, ngươi thấy thế nào? Tiên sinh, ta cảm thấy. Ta thấy ngươi là cảm thấy như vậy. Được rồi, tiên sinh thấy học sinh cảm thấy như vậy, là được. Thôi Đông Sơn lại hỏi, đi đường về Tiên Đô Sơn. Trước Hừng Đông đuổi tới Tiên Đô Sơn là được. Tiên sinh hình như không đặc biệt sốt ruột chạy đi. Làm việc, cốt ở chỗ biết lúc nào nên gấp, lúc nào nên buông, căng trùng vừa phải. Tiểu Mạch đối đầu với Bạch Cảnh, hẳn là không đến nỗi kinh hoàng. Tiên sinh nghiêm khắc với bản thân, rộng lượng với người khác, học trò vừa học được một bài học quý giá. Một người áo xanh, một kẻ bạch y, tiên sinh và học trò, ra khỏi cổng thành. Thôi Đông Sơn buồn chán liền nặn cầu tuyết, khi thì cao bằng nửa người, khi thì cao bằng người, cao bằng nóc nhà, rồi cao như ngọn núi nhỏ. Thiếu niên áo trắng hai tay đẩy quả cầu tuyết khổng lồ, cười ha ha. Kẻ áo xanh bên cạnh mắng một tiếng ấu trĩ, kết quả Trần Bình An cũng nhanh chóng nặn ra một quả cầu tuyết to không kém. Phía bên kia vòm cầu màu vàng, nàng chẳng biết từ lúc nào đã nhảy xuống lan can, đứng giữa đường trên cầu. Cùng Trần Bình An vẫn đang vừa đi trên lan can vừa luyện quyền đề nghị, chủ nhân, hay là chúng ta đến bên phi thăng đài xem thử. Trần Bình An suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được, nàng mỉm cười nói, không vội, chờ một lát. Ngay lúc Trần Bình An còn đang không hiểu chuyện gì, lờ mờ có thể thấy từ phía xa, năm bóng người đang chậm rãi đi tới. Nàng tựa lưng vào lan can, dáng vẻ lười biếng, mỉm cười nói, thật là hoài niệm. Nàng đưa tay chỉ trỏ, chủ nhân đầu tiên, ta, kẻ vừa bị ta chém giết không lâu trước đây, cùng với Nguyễn Tú, Lý Liễu của vạn năm sau. Thì ra những người đang đi tới, chính là năm vị trí cao thổi nào, thiên đình cộng chủ thời viễn cổ, người cầm kiếm, kẻ mặc giáp, hỏa thần, thủy thần. Núi non phủ đầy tuyết trắng xóa, gió bấc thổi lạnh buốt. Bên trong mật tuyết phong, chợt nghe tiếng cành cây gãy rụng vang lên như ngọc vỡ. Tại Tiên Đô Sơn này, ngoại trừ tông chủ Thôi Đông Sơn, kẻ có thể tự do ra vào tiểu động thiên đạo tràng, chỉ có hữu hộ pháp đại nhân Chu Mễ Lạp của Thượng Tông núi Lạc Phách, Ngay cả cung phụng cao cấp nhất Mễ Dụ cùng trưởng luật Thôi Ngôi, lại thêm bọn họ còn là sư phụ của hai kiếm tiên Phôi Tử, muốn tiến vào đạo tràng, cũng đều cần phải bẩm báo, ghi chép đầy đủ. Sáng sớm hôm nay, Bạch Huyền bưng ấm tử xa, như cũ rót cho mình một bình trạc cẩu kỷ. Tuy rằng bị Cảnh Thanh huynh lừa mất một thanh, nhưng uống dần cũng thành quen. Lúc này, Bạch Huyền ngửa đầu tu một ngụm lớn trà cẩu kỷ, sau đó hướng về phía Tiểu Mễ Lạp đang ngồi đối diện ở bàn mà nói, hữu hộ pháp, lòng ta đau khổ a. Muốn nói chuyện phiếm uống trà, ta đây chính là người từng trải, lão luyện thành thục. Tiểu Mễ Lạp lập tức nói, vậy hãy uống loại dã sơn trà do lão đầu bếp tự tay sao chế, trước khổ sau ngọt, đây gọi là có hồi cam. Bạch Huyền giả bộ thở dài, đâu có liên quan gì, căn bản không phải cùng một chuyện. Hữu hộ pháp, ngộ tính của ngươi vẫn còn kém một chút, quay về ta sẽ nhờ cổ lão ca dạy dỗ ngươi, cách ăn nói thế nào. Tiểu nha đầu xài vu kia, đã là ngọc phác cảnh, gần đây khiến Bạch đại gia buồn bực không thôi, buồn đến mức Bạch Huyền uống trà cũng ra vị rượu. Xài vu oai nhi này, tu hành phải đa dụng công, cần cù chịu khó, mới có thể nhảy ra thượng ngũ cảnh a. Tân khổ, tư chất bình thường, cũng chỉ có thể lấy cần cù bù kém cỏi. Tiểu Mễ Lạp gãi gãi mặt, đứng dậy, cầm lấy đòn gánh vàng cùng gậy leo núi trên bàn, nói đi tìm Xài Vu ngoan. Hôm nay Xài Vu tương đối rảnh rỗi, ngỗng trắng lớn bảo nàng tu hành chậm lại một chút. Bạch Huyền vẫy vẫy tay, hữu khí vô lực nói, đi đi, nhớ kỹ giúp ta nhắn lại với Xài Vu, nàng ta hôm nay đã là ngọc phác cảnh. Chuyện tốt, nếu mọi người đều là bằng hữu, hạ lễ liền miễn đi. Sĩ diện cái láo, quay về ta sẽ giúp nàng nghĩ mấy cái tiên khí, khí phách, vênh váo, mỗi cái đều phong thái đạo hiệu, về sau nàng xuống núi rèn luyện, tùy tiện chọn một cái mà dùng. Tiểu Mễ Lạp nhận lời, một đường chạy vội, đến phòng của Xài Vu. Tiểu Mễ Lạp trước đó đã sớm chuẩn bị sẵn bầu rượu, bát rượu, một cân rưỡi rượu, đối với Xài Vu mà nói, chính là chuyện hai chén. Xài Vu thích xem bọt rượu, ngửi mùi rượu, sáng loáng bát rượu, híp mắt cười, sau đó đưa tay nâng bát. Ngửa đầu uống cạn nửa bát, lau miệng, gật gật đầu, làm liền một mạch. Tiểu Mễ Lạp luôn cảm thấy Xài Vu đối đãi với việc uống rượu, còn chăm chú, coi trọng hơn cả việc tu hành. Lúc trước Xài Vu nói nàng đã là ngọc phác cảnh, 11 cảnh, hữu hộ pháp là động phủ cảnh, 6 cảnh, như vậy đem cảnh giới hai người cộng lại, rồi chia trung bình. Sau đó lại làm tròn lên, liền tương đương với hai người đều là chính cảnh. Không hiểu thấu lại trở thành kim đan địa tiên, rộng rãi, Xài Vu thật là giỏi toán thuật. Không làm phòng thu chi tiên sinh, thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Hôm nay đám kiếm tu Bạch Huyền bọn hắn, không thường xuyên tụ họp cùng một chỗ, thời gian bế quan của mỗi người rõ ràng đã lâu. Tựa như sáng nay, Tiểu Mễ Lạp cũng chỉ gặp được Bạch Huyền, Tôn Xuân Vương bọn hắn đều đang bế quan. Tựa như cùng một dòng sông thời gian, những người khác nhau trong thác nước, chính là có những cảm nhận và cảnh ngộ không giống nhau, tốc độ nhanh chậm đều có khác biệt. Xài Vu bí mật nói nhỏ với Tiểu Mễ Lạp, hỏi mình đột nhiên trở thành ngọc phác cảnh, người khác có thể hay không có ý kiến. Lúc ấy Tiểu Mễ Lạp không chút do dự nói ra, có a, đương nhiên là có. Ví dụ như Bạch Huyền, lúc mới nghe được tin này, cả người đều ngây dại, cứ lẩm bẩm lầu bầu, nói làm sao có thể có kẻ thiên tài hơn cả chính mình. Cuối cùng hắn rốt cuộc nghĩ thông suốt, vỗ tay vào nhau, ngửa mặt lên trời cười to, đúng vậy, Xài Vu không phải kiếm tu, tu hành nhanh một chút, đúng là bình thường. Tôn Xuân Vương tu hành càng thêm chăm chỉ, Trình Chiêu Lộ luyện quyền càng thêm dụng tâm. Hà Cô cùng Vu Tà Hồi cũng bắt đầu qua lại mắng nhau phế vật. Bạch Huyền bảo lần sau bọn họ cùng ngươi, vị thượng ngũ cảnh thần tiên này uống rượu, phải quỳ trên mặt đất mà uống. Ha ha, Xài Vu, Bạch Huyền nói đùa thôi, không nên coi là thật. Hà Cô lúc ấy không phục, mặt đỏ bừng lên. Bạch Huyền liếc mắt một cái, ta học cho ngươi xem, chính là như vậy. Sau đó Bạch Huyền nói ta, kẻ thiên tài này dẫn đầu quỳ xuống. Hai người các ngươi tài trí bình thường có gì mà không phục, Vu Tà Hồi liền hừ lạnh một tiếng, Hà Cô liền bật cười. Tiểu Mễ Lạp mật báo cho Xài Vu, sinh động như thật, ra dáng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, thần mách lẻo của núi Lạc Phách, quả nhiên không phải hư danh. Đi tuần núi đi. Xài Vu, lần sau ta lại đến tìm ngươi. Kỳ thực hôm nay nói chuyện chẳng được mấy câu, Tiểu Mễ Lạp đã vội đứng dậy cáo từ, chỉ là để lại trên bàn một viên tuyết hoa tiền. Vốn là quy củ cũ của hữu hộ pháp núi Lạc Phách, Xài Vu đã sớm quen thuộc, thừa dịp Tiểu Mễ Lạp cúi đầu, vai khiêng đòn gánh vàng, Xài Vu liền cổ tay khẽ nhéo, tay áo rung lên, tuyết hoa tiền trên bàn đã vào trong tay áo, đổi thành một viên tuyết hoa tiền khác. Lại bóp nát viên tuyết hoa tiền của mình, Tiểu Mễ Lạp ngẩng đầu thấy cảnh này, liền mỉm cười, gật gật đầu, rồi rời đi, đi tuần núi. Xài Vu lại bưng bát rượu lên, khẽ lay động, sóng sánh nước rượu trong bát, thật là đẹp mắt, không nỡ uống cạn nửa bát cuối cùng. Còn chuyện Bạch Huyền nói giúp nàng chọn lộ tuyến, Xài Vu chỉ cảm thấy mình càng muốn uống rượu, nửa cân, không đủ. Trước kia từng nghe Tiểu Mễ Lạp nói qua, Trải qua nàng dốc lòng suy đoán, cho ra một kết quả tinh chuẩn, bởi vì nàng đến đây làm khách, mỗi lần đạo tràng mở cửa, đều hao tổn chút ít thiên địa linh khí, không cẩn thận tản mạn ra ngoài Mật Tuyết Phong, cho nên nàng không thể thường xuyên đến đây thăm bọn hắn, nếu đã đến, cũng phải bồi thường chút linh khí, dựa theo thời gian lưu lại, để lại 1, 2, 3 khối tuyết hoa tiền, bằng không thì chính là lấy việc công làm việc tư, truyền đi không hay. Dù sao nàng cũng là người núi Lạc Phách, ở Hạ Tông bên này phải chú ý ảnh hưởng. Chẳng qua chuyện này, Tiểu Mễ Lạp chỉ lặng lẽ nói với Sài Vu nói sẽ giúp nàng giữ bí mật. Nhớ rõ lần đầu tiên Tiểu Mễ Lạp cùng Sài Vu trò chuyện vui vẻ, quay đầu lại, cau mày, bấm đốt ngón tay tính toán, vẻ mặt đau khổ, từ trong túi vải lấy ra 3 khối tuyết hoa tiền, lau nước mũi, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Tích cóp chút tiền, thật khó khăn. Lúc ấy chú Mễ Lạp đi không bao lâu, Thôi Tông Chủ cùng Mễ Dụ liền hiện thân bên cạnh bàn Sài Vu. Sài Vu tò mò, chỉ là không biết hỏi thế nào mới thỏa đáng, dứt khoát không nói. Thôi Đông Sơn cúi đầu, đem 3 khối tuyết hoa tiền chồng lên nhau, gõ xuống bàn, cười hì hì nói. Mỗi lần mở cửa đạo tràng, linh khí hao tổn xác thực phải tính bằng tiên tiền. Chẳng qua không phải tuyết hoa tiền, mà là cốc vũ tiền. Mễ Dụ tức giận nói, có hộ sơn đại trận, linh khí tràn đầy bên này, có thể nào chạy ra ngoài Thanh Bình Kiếm Tông mảy may. Thôi Tông Chủ ngươi quá không trượng nghĩa, ngay cả tiền của Tiểu Mễ Lạp cũng lừa. May mà lừa Tiểu Mễ Lạp tuyết hoa tiền, bằng không Mễ Dụ đã sớm tại chỗ cùng Thôi Đông Sơn trở mặt. Đánh nhau thì thôi, nhưng Mễ Dụ không thể thiếu phải bẩm báo với ẩn quan đại nhân một phen. Đệ tử như vậy, thực sự cần phải quản giáo. Thôi Đông Sơn khinh thường nói, ta đây không phải giúp hữu hộ pháp tiết kiệm tiền sao? Bằng không chuyện này bị tiên sinh biết được, 3 người chúng ta, ai cũng đừng hòng thoát. Mễ Dụ tức cười nói, Thôi Tông Chủ, phiền ngươi nói rõ ràng, chuyện này cùng ta và Sài Vu có quan hệ gì, thật muốn kéo người chịu tội, tìm Bạch Huyền đi. Thôi Đông Sơn vươn tay, lòng bàn tay chống lên tuyết hoa tiền trên bàn, cười tủm tỉm nói, Sài Vu, sau này trên con đường tu hành, đừng nên vì nhỏ mà mất lớn. Sài Vu gật gật đầu. Kỳ thực Thôi Tông Chủ không cần nhắc nhở, mình cũng không phải kẻ ngu ngốc vô tâm. Chu Mễ Lạp tốt như vậy, sau này Sài Vu nàng cũng chỉ biết đối tốt với Chu Mễ Lạp. Tiểu Mễ Lạp biết mình đã là Ngọc Phác Cảnh, ngoại trừ lần đầu tiên tới cửa chúc mừng, sau đó vì sao phải thường xuyên đến đây gõ cửa? Chẳng phải lo lắng Bạch Huyền bọn hắn có suy nghĩ, lo lắng cho mình và Tôn Xuân Vương cùng bằng hữu quan hệ xa cách sao? Thôi Đông Sơn ừ một tiếng, rút cuộc cũng là đứa nhỏ có tuệ căn, khẳng định kiếp trước không thiếu đi học, đối thoại không uổng phí sức lực. Thôi Đông Sơn đứng lên, được rồi, không cần nói nhảm nhiều lời, Sài Vu, nếu đã một bước lên trời, vậy trước tiên chỉ hoãn vài ngày, xem mấy quyển tạp thư ta ném cho ngươi, kiếm phổ, đạo quyết, bùa chú trận pháp, đều trước lục lọi xem, sau đó lại chuyên tâm tu hành, không ngừng cố gắng, ngày nào đó thành tiên, ngươi có thể gọi bằng hữu, cùng nhau xuống núi du ngoạn, trời cao đất rộng, mây rộng nước dài, đẹp không sao tả xiết, mang theo Mễ Dụ rời khỏi đạo tràng. Thôi Đông Sơn đứng ở phía bên kia cửa ra vào động thiên, mỉm cười nói, Mễ đại nhân, nhìn Tiểu Mễ Lạp tự mình móc tiền túi, ngài đau lòng thì cứ đau lòng, nhưng không nên ngăn cản Tiểu Mễ Lạp, càng không nên kiếm cớ giúp con bé bù lại số tuyết hoa tiền kia. Mễ Dụ nghi hoặc hỏi, vì sao? Thôi Đông Sơn vỗ vai Mễ Dụ, Mễ đại nhân, sao ngài lại hồ đồ thế? Nói chuyện với ngài còn tốn sức hơn cả ta với Sài Vu cô nương nữa. Mễ Dụ cười nói, tại hạ xin rửa tai lắng nghe. Thôi Đông Sơn đóng cửa lại, nhìn xa xa tiểu cô nương áo đen nghênh ngang đi xuống bậc thang Mật Tuyết Phong, Tiểu Mễ Lạp, bao năm qua, vẫn luôn thầm áy náy, luôn cảm thấy mình không giúp được gì cho người khác. Mễ Dụ muốn nói lại thôi. Tiểu Mễ Lạp rõ ràng đã làm được rất nhiều, thậm chí Mễ Dụ còn thật lòng cảm thấy, tiểu cô nương làm hộ pháp cho Lạc Phách Sơn này, mới là người chu đáo nhất, ít nhất cũng là một trong số đó. Tiểu cô nương mỗi ngày đều tuần sơn, trong túi luôn có sẵn hạt dưa này, là đang giúp ẩn quan đại nhân và Lạc Phách Sơn, chăm sóc từng chút lòng người của Mễ Lạp. Thôi Đông Sơn lắc đầu, ngài muốn nói gì, ta đương nhiên biết rõ, nhưng đó chỉ là chúng ta nghĩ, điều ta thực sự quan tâm là Tiểu Mễ Lạp nghĩ gì. Mễ Dụ trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười rạng rỡ, vỗ mạnh một cái vào vai Thôi Đông Sơn, Thôi Tông Chủ không hổ là học trò đắc ý của ẩn quan đại nhân. Mễ Dụ, có muốn nghe lời tâm sự trong nhà không? Mời nói, ta muốn mời Mễ Dụ chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bị Thanh Bình Kiếm Tông xóa tên, xuất kiếm. Chẳng hiểu sao, đối với việc này vừa lo lắng lại vừa mong chờ. Điều này có nghĩa là một khi Mễ Dụ dốc sức xuất kiếm, khi hắn là tiên nhân cảnh, kiếm sẽ chém tiên nhân. Tương lai khi Mễ Dụ đã là phi thăng cảnh, vậy kiếm sẽ chém phi thăng cảnh. Ở kiếm khí trường thành, địa tiên lưỡng cảnh Mễ Chăn Hoành, Ngọc Phác Cảnh Mễ Tú Hoa, thực ra là 2 người. Ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, Mễ đại nhân của Thanh Bình Kiếm Tông và Mễ kiếm tiên bị tổ sư Thanh Bình Phong loại bỏ tên, lại sẽ là 2 người. Thôi Đông Sơn cười hắc hắc nói, Đây chỉ là đề phòng vạn nhất, rất không có khả năng thực sự có một ngày như vậy. Thôi Đông Sơn trịnh trọng nhắc nhở, loại lời này, sau này có uống nhiều rượu hơn nữa, ngài cũng không thể nói lộ ra với tiên sinh ta. Mễ Dụ cười nói, ta cũng không phải kẻ ngu. Thôi Đông Sơn nhìn Mễ Dụ. Mễ Dụ hơi lúng túng, thu lại vẻ tươi cười, bất đắc dĩ nói, so với Ẩn Quan đại nhân và Thôi tông chủ, ta đương nhiên là kẻ ngu. Thôi Đông Sơn đột nhiên hạ giọng nói, Mễ đại nhân, thương lượng chuyện này, việc nhỏ, thực sự là dễ như trở bàn tay. Đối với Mễ đại nhân mà nói, không cần tốn nhiều sức, không úp mở nữa. Chính là muốn hỏi Mễ đại nhân, khi nào thì chủ động cùng các tiên tử, tỷ tỷ ở các châu hạo nhiên ôn chuyện, liên lạc tình cảm. Mễ Dụ nghe xong, đầu đau như búa bổ, cười gượng nói, không tốt ư. Nếu Ẩn Quan đại nhân mà nghe được chuyện này, e rằng ngôi vị trí tôn khó giữ. Chưa lên thì không sao, nhưng đã ngồi lên rồi lại bị tước mất danh hiệu, thật là mất mặt. Thôi Đông Sơn vuốt cằm, nói, vậy tìm cách trung gian đi, ví dụ như mở ra kính hoa thủy nguyệt. Nếu có khách nhân đến Đồng Diệp Châu du ngoạn, lại chủ động tới bái phỏng Mễ kiếm tiên, chúng ta chẳng lẽ lại ngăn cản. Mễ Dụ cũng vuốt cằm theo, nói, thân ngay không sợ bóng tà, chỉ là ôn chuyện mà thôi, hà tất phải chột dạ. Hai người nhìn nhau, không nói lời nào. Thôi Đông Sơn ôm lấy gáy, nói, Mễ Dụ, kỳ thực trong mắt ta, người thích hợp nhất làm tông chủ đời thứ hai, không phải Tào Tình Lãng, mà là ngươi. Không phải nói Tào Tình Lãng không đảm đương nổi, mà là muốn làm tốt nhất, phải xem qua hai phong cách Thanh Bình kiếm tông hoàn toàn khác biệt, rồi mới làm tông chủ đời thứ ba, như vậy hòa hầu mới đủ. Lời này, ngươi cứ nói với Ẩn Quan đại nhân đi, Ẩn Quan đại nhân không phải loại người không nghe lọt ý kiến. Ta nào dám nói, bị mắng là còn nhẹ, ăn đòn cũng không có gì lạ. Mễ Dụ có chút hả hê nói, cũng đúng, Ẩn Quan đại nhân hôm nay đang nổi giận. Trầm mặc một lát, Thôi Đông Sơn ngắm nhìn thanh sam độ được Tam Sơn bao quanh, lẩm bẩm, biết thế nào là Thái Bình thịnh thế chân chính không? Là có rất nhiều người tin rằng người tốt có hảo báo. À, kẻ ngu mới tin điều đó, vậy mà lại có người tin thật. Nói đến đây, Thôi Đông Sơn bỗng vỗ áo, tay áo phồng lên, tràn đầy thiên phong, chỉ tay về phía xa ngoài núi, hào hứng nói, Mễ Dụ, hãy cùng ta, khiến Đồng Diệp Châu này xuất hiện càng nhiều người như vậy. Mễ Dụ cũng bị lời nói chân thành hiếm thấy này của Thôi Đông Sơn dẫn dắt đạo tâm, tâm thần kích động, trầm giọng nói, mỏi mắt mong chờ. Chỉ là Thôi Đông Sơn rất nhanh đã khôi phục như thường, lấy ra một trang giấy từ trong tay áo, Mễ đại nhân nói nhẹ nhàng quá, đừng chỉ nhìn, phải làm chút gì đó thực tế chứ. Ừm, bên cạnh ta có một danh sách, cầm lấy xem đi, đều là những nữ tử đã từng gặp Mễ đại nhân ở Kiếm Khí Trường Thành. Ta đây không phải lo lắng có khách đến, Mễ đại nhân đến lúc đó lại quên tên, môn phái, đạo hiệu của đối phương sao, Ôn Cố Chi Tân, Ôn Cố Chi Tân. Mễ Dụ nhẹ nhàng đẩy tay Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn lại đưa tới. Mễ Dụ lại đẩy ra. Thôi Đông Sơn giận. Mễ Dụ đành phải thành khẩn, đều nhớ kỹ các nàng, sao có thể quên, sao dám không đi Trường Tương Tư. Thôi Đông Sơn thu lại danh sách, xì một tiếng khinh miệt, hèn chi tiên sinh muốn ngươi. Lão đầu bếp, thêm cả Chu thủ tịch, tương lai cùng nhau giúp đỡ trưởng quan, tránh cho đại sư tỷ bị những tay ăn chơi đạo hạnh thâm hậu như các ngươi lừa gạt. Mễ Dụ mỉm cười, nói, chỉ cần là người trong nghề, ta chỉ cần quét mắt vài lần, nghe dăm ba câu, liền biết rõ tài năng, đường đi, đạo hạnh của đối phương ra sao. Thôi Đông Sơn chậc lưỡi, xem ngươi thể hiện kìa. Mễ Dụ duỗi hai ngón tay, vê một lọn tóc mai, nheo mắt cười, bình sinh chỉ có ba việc, miễn cưỡng đáng nói. Đó là địa tiên cảnh chém yêu, gác cổng xuân phiên trai, say rượu ngắm mỹ nhân. Thôi Đông Sơn gật đầu, về sau phải trau chuốt lại, sắm sửa một thân trang phục, mặc pháp bào trắng như tuyết, đeo trường kiếm, đầu cài châm ngọc, treo hồ lô dưỡng kiếm, tay cầm quạt xếp. Mễ Dụ bất đắc dĩ, như vậy quá mức hảo nhoáng, ngược lại vướng víu, lừa được mấy tiểu cô nương non kinh nghiệm, chứ không lừa được giai nhân có nhãn lực thực sự. Thôi Đông Sơn cười khẩy, lừa gạt. Lừa nàng đi vào tim ta, ai lừa ai còn chưa biết được. Thôi Đông Sơn nghe xong, thực sự không nhịn nổi, nhảy dựng lên đấm đá Mễ Dụ túi bụi. Mễ Dụ che mặt, hơi né tránh. Thôi Đông Sơn dừng tay, nghĩ bụng, đúng là đáng ăn đòn, vẫn là tiểu mạch tốt, tiểu mạch tốt. Mễ Dụ run tay áo, nghiêm túc nói, thôi tông chủ, tuổi trẻ chỉ là nhất thời, đạo hạnh mới là nỗ lực cả đời. Thôi Đông Sơn kinh ngạc, gạo cao cấp, có chút kiến thức đấy, đại tài đánh cờ a. Mễ Dụ cười ha hả, nghiên cứu học vấn, chỉ là học chút gia lông của Ẩn Quan đại nhân. Gần đây vừa biên soạn một quyển tập câu đối, học được gì dùng nấy thôi. Thôi Đông Sơn chắp tay sau lưng, đưa tay che trán, mỉm cười, mời ngài phóng tầm mắt mà xem, nhà cao tầng xây từ đất bằng, há có thể thành trong một ngày. Thanh sam độ hôm nay, chỉ mới có hình dáng ban đầu của một bến đò tiên gia, ngoài nơi đỗ thuyền, cũng chỉ xây được một tòa phòng ốc để đăng ký hành khách, cấp lệnh bài ngọc lên thuyền. Tạm thời ở đây làm việc, là bà lão Cửu Độc và thiếu nữ Hồ Sở Lăng. tiểu cô nương thố thố này, nay đã là đích truyền đệ tử của tông chủ Thôi Đông Sơn, ở trên núi, quả thực có thể coi là một bước lên trời. Theo quy củ cũ, truyền thống từ Lạc Phách Sơn truyền xuống, đặt một cái bàn ở cửa ra vào, kỳ thực là Thôi Đông Sơn chuẩn bị riêng cho chú Mễ Lạp, làm chỗ nghỉ chân khi tuần sơn mỗi ngày. Kỳ thực Thanh Bình Kiếm Tông tạm thời danh tiếng chưa vang, cũng chưa ký kết khế ước với các đỉnh núi lớn, độ thuyền của Đồng Diệp Châu. Nếu không có độ thuyền, tự nhiên sẽ không có tu sĩ dừng chân ở đây, cái bàn này chỉ là vật trang trí, chẳng qua chú Mễ Lạp mỗi ngày đều sẽ ngồi ở đây một lúc, cùng Cừu lão mama và thố thố tỷ tỷ trò chuyện. Cừu độc đại đạo căn cơ vững chắc, bà lão đối với tiểu thủy quái động phụ cảnh xuất thân từ Ách Ba, hồ ở Bắc Câu Lô Châu này, tự nhiên thân cận. Hôm nay chú Mễ Lạp rời khỏi động thiên đạo tràng, một đường tuần sơn đến bên ngoài phòng ốc, đặt đòn gánh vàng và gậy trúc xanh lên bàn. Không phiền Cừu má má, tự mình đun một bình nước sôi, pha ba bát trà, đưa cho lão mama và thố thố tỉ tỉ mỗi người một bát. Tiểu Mễ Lạp lấy thêm phần của mình rời khỏi phòng, một mình ngồi trên ghế dài cạnh bàn, hai chân lơ lửng, khẽ đung đưa. Trà ngon, lão đầu bếp tự tay xào chế lá trà ngon, tay nghề pha trà càng thêm điêu luyện, hợp lại càng tăng thêm hương vị. Chú Mễ Lạp nhai một lá trà, dụi mắt, có khách nhân đến tìm hiểu. Chỉ thấy xa xa có hai người tới, một người trẻ tuổi, cõng dương trúc, một người béo tốt, dáng vẻ tùy tùng, nghiêng tay nải, phong trần mệt mỏi, tựa như hai thương nhân đi khắp bốn phương. Năm đó, ở quê nhà Ách Ba Hồ, chú Mễ Lạp đã gặp rất nhiều. Chú Mễ Lạp thoáng chốc liền sinh lòng thân cận, khuôn mặt nhỏ nhắn, hai hàng lông mày thưa nhạt hơi vàng, tựa như chất chứa niềm vui. Nàng vội vàng buông bát trà, lại đem đòn gánh vàng và gậy trúc xanh trên bàn gỡ xuống, nghiêng dựa vào ghế dài. Chu Mễ Lạp bước nhanh về phía trước, nhưng không chạy ra khỏi phòng quá xa, đứng lại, một tay khẽ nắm dây thừng vải bông, giọng trẻ con ngây thơ nói, hai vị khách quý, từ đâu tới, đi đâu? Nơi này là Thanh Sam Độ, thuộc khu vực của Thanh Bình Kiếm Tông. Xin lỗi các vị khách nhân, hôm nay bến đò mới thành lập không lâu, còn chưa cung cấp độ thuyền cho người đi xa. Nam tử trẻ tuổi cõng dương trúc, nhìn tiểu thủy quái nghiêng khoác tay nải vải bông, thần sắc dịu dàng, khẽ nói, ta là Trương Trực, là người của Bao Phục Trai. Vào Nam ra Bắc, đến đây dạo chơi, không cưỡi độ thuyền đi xa. Tông môn các ngươi có cần người ngoài chú ý kiêng kỵ gì về phong thủy không? Chu Mễ Lạp lắc đầu, cười nói, khách đến là khách, không có kiêng kỵ gì quá mức. Kỳ thực vừa nói ra, tiểu Mễ Lạp đã hối hận, tự trách mình nghiệp vụ không tinh. Chỉ là đến đây tuần sơn, quy củ kiêng kỵ của bến đò, phải hỏi Cừu má má và thố thố tỉ tỉ mới được. Hỏng rồi, làm sao bổ cứu, làm sao cho phải. Áo đen tiểu cô nương nhíu đôi lông mày nhỏ thưa thớt. Buồn bã, lát nữa hàn huyên với hai vị khách xong, liền tranh thủ đi tìm Cừu má má viện binh. Trương Trực cười nói, tiểu tiên sư, có thể cho bọn ta nghỉ chân chốc lát được chăng? Chu Mễ Lạp vội vàng gật đầu, học theo Noãn Thụ tỷ tỷ hành lễ vạn phúc với bọn họ, mời. Cùng đi tới chiếc bàn lớn, bên cạnh Trương Trực là tên tùy tùng béo ú, cười tự giới thiệu, tiểu tiên sư, ta là Ngô Xấu, béo là béo tốt, đạo hiệu linh giác, linh trong linh hoạt kỳ ảo, không phải loại củ ấu để ăn. Chu Mễ Lạp vội đáp lời, đại tiên sư, ta là Chu Mễ Lạp trong bát Mễ Lạp, là Mễ Lạp có thể ăn được. Ngô Xấu cười gật đầu, khóe mắt liếc qua Mật Tuyết Phong, nói bằng tiếng lòng, chủ nhân, Bàng Việt đang ở trên núi nhìn sang bên này, bất quá xem ra, Bàng Việt sẽ không chủ động xuống núi gặp chủ nhân. Trương Trực đáp bằng tiếng lòng, gặp cũng chẳng có gì để nói, không gặp thì tốt, tránh cho lúng túng. Ngô Xấu, nếu có thể gặp vị ẩn quan trẻ tuổi kia, ngươi không cần nhắc lại chuyện cũ. Không được người ta ưa, đừng làm như chúng ta tới cửa đòi nợ. Ngô Xấu bên cạnh này, là người nói chuyện năm đó ở Bảo Bình Châu Bao Phục Trai, kỳ thực với núi Lạc Phách còn có chút nguồn gốc, bởi vì Ngưu Giác Độ sớm nhất chính là Bao Phục Trai kia, chính là Ngô Xấu lúc trước tự mình cùng Đại Ly Tống Thị đặt nền móng. Chỉ là Ngô Xấu gan quá nhỏ, khí phách chưa đủ, hoặc là nói chỉ chăm chăm nhìn vào những mối lợi có thể thấy được, kết quả không làm được mấy năm buôn bán, liền sớm rút lui nhân thủ, đóng cửa tiệm, chỉ để lại cái xác không. Coi như là tiện nghi cho Bắc Nhạc Ngụy Bách cùng nhau tiếp nhận núi Ngưu Giác, núi Lạc Phách, đỉnh núi đều về nhà. Dĩ nhiên là tiện thể đem những kiến trúc tiên gia kia bỏ vào trong túi. Thế nhưng nhiều năm như vậy, núi Lạc Phách vẫn chưa chính thức làm ăn phát đạt ở bến đò bên kia. Ban đầu là do môn phái nội tình mỏng, trong tay không có hàng. Về sau tạo ra một con đường biển Đông Nam ở Bắc Câu Lô Châu. Buôn bán vừa mới có chút khởi sắc, liền bắt đầu chiến tranh. Cả tòa Ngưu Giác Độ bị Đại Ly quân đội trưng dụng, việc vận chuyển thương mại liền triệt để gác lại. Mấy năm nay tình thế có chuyển biến tốt đẹp, nhưng mà còn thiếu một người tâm phúc biết tính toán, ở ẩn tu đạo, so với người buôn bán, không ở trong nghề thì không biết chuyện trong nghề. Bởi vì Ngô Xấu năm đó tự chủ trương rút khỏi phần lớn Bao Phục Trai ở Bảo Bình Châu, một chuyện này, cùng Đại Ly Tống Thị không vui vẻ. Sau đó, Bao Phục Trai chẳng khác nào triệt để mất đi mảnh đất Bảo Bình Châu này, chỉ cần Đại Ly Tống Thị một ngày không đổi chủ, Bao Phục Trai cũng không dám tự tiện mở cửa hàng ở Bảo Bình Châu, cho dù là phía Nam Tề Độ, đều đã lần lượt phục quốc, Bao Phục Trai vẫn là không dám đi sở cái rủi ro này. Đi rồi cái Tú Hổ, lại đến cái Ẩn Quan, huống chi hai vị này còn là sư huynh đệ đồng môn. Chu Mễ Lạp đợi đến khi hai vị thương nhân ngồi xuống, hỏi, Trương Tiên Sinh, Ngô Tiên Sư, có muốn uống trà không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngô Sấu liếc mắt nhìn bát trà trên bàn, lá trà cùng nước pha trà, đều không đáng chú ý, xác thực là trà thô, liền lắc đầu cười nói, không cần. Trương Trực lại nói, phiền Tuần Tiên Sư, cho ta một bát trà nóng. Chu Mễ Lạp lập tức đứng lên cười nói, được rồi, Trương Tiên Sinh chờ một lát. Ngô Sấu nghi ngờ nói, tiểu thủy quái này, nhìn đầu óc cũng không quá linh hoạt a, không giống ngụy trang, cũng chỉ là một động phủ cảnh, nàng thật sự là hữu hộ pháp của núi Lạc Phách, có thể làm cung phụng hộ sơn. Không sợ người ngoài chê cười sao? Trương Trực khẽ nhíu mày. Một đạo bạch hồng xà xuống đất bay tới, nhẹ nhàng ngồi xuống, ngồi ở một đầu ghế dài, vẫy tay gọi lớn, hữu hộ pháp, đừng quên tính cả tiên sinh cùng ta hai chén. Ngoài ra, lại có một vị khách áo xanh đứng sau lưng Ngô Sấu, một tay đặt lên trên vai mập mạp, Chu Mễ Lạp nhà ta làm hữu hộ pháp núi Lạc Phách, ngươi là người ngoài, có ý kiến. Đúng là Trần Bình An cùng Thôi Đông Sơn một đường chậm rãi quay về Tiên Đô Sơn. Ngô Sấu sửng sốt tại chỗ, mình không phải là dùng tiếng lòng nói chuyện sao? Sao lại bị nghe được? Ngô Sấu vừa muốn có hành động, liền phát hiện bàn tay trên vai kia, nhấn xuống một cái, toàn bộ linh khí vận chuyển trong tiểu thiên địa của thân thể theo đó ngưng trệ, như nước sông đóng băng. Người nọ tiếp tục cười nói, ta hỏi ngươi đấy. Trương Trực ôm quyền nói, Trần Sơn Chủ, Ngô Sấu không giữ mồm giữ miệng, có nhiều mạo phạm, ta thay hắn xin lỗi. Trần Bình An liếc mắt nhìn về phía lão tổ sư Bao Phục Trai, trực tiếp cắt ngang lời Trương Trực, đây là Thanh Bình Kiếm Tông, ngươi không giúp được hắn. Thôi Đông Sơn nghiêm mặt, không cười nữa, nghĩ thầm, Trương Trực này đúng là huynh đệ tốt của mình, còn Ngô Sấu kia càng là quân cờ trung thành, cứng rắn, dám ở thanh sam độ này nói năng như vậy với Tiểu Mễ Lạp, không bị đánh cho vỡ đầu mới là lạ. Xem đi, tiên sinh nhà ta bình thường tính khí tốt, luôn kính trọng tiền bối, vậy mà cũng bị các ngươi chọc giận, đáng đời, ngàn vạn lần không nên nói bậy về Tiểu Mễ Lạp của chúng ta. Trần Bình An một tay chắp sau lưng, một tay đặt lên vai Ngô Sấu, thân mình hơi nghiêng về phía trước, cúi đầu khom lưng, mỉm cười nói, nếu còn giả câm giả điếc, ta sẽ hạ lệnh trục khách. Ngô Sấu run giọng nói, thứ tội, Ẩn Quan thứ tội, lời nói vô ý, có nhiều mạo phạm, là ta bị ma quỷ ám ảnh, đầu óc rối loạn. Tiểu Mễ Lạp cùng Hồ Sở Lăng cùng nhau bưng tới ba bát trà. Thố Thố đem hai chén trà nhẹ nhàng đặt xuống, Tiểu Mễ Lạp bưng trà cho Trương Trực, nàng hướng Hảo Nhân Sơn chủ nhếch miệng cười, Trương tiên sinh này là khách, lễ nghi phải chu toàn, hai tay dâng trà. Trần Bình An cười híp mắt, khẽ gật đầu, đã hiểu. Thôi Đông Sơn cười nói, hữu hộ pháp, ngươi cùng Thố Thố về phòng trước đi, bên ngoài trời lạnh giá, không ấm áp như trong phòng. Chu Mễ Lạp cau mày, ta là đại thủy quái, sợ lạnh sao? Thật nực cười. Nhưng chợt hiểu ra, Hảo Nhân Sơn chủ muốn cùng người khác bàn chuyện chính sự, chuyện làm ăn lớn. Trần Bình An vỗ vỗ vai Ngô Sấu, ngồi xuống chiếc ghế dài còn trống. Vừa rồi ngỗng trắng lớn thấy tiên sinh đứng dậy, liền bắt đầu lấy tay áo lau ghế dài bên cạnh, phí công vô ích. Trần Bình An đi thẳng vào vấn đề, Trương tiên sinh uống trà xong, có thể đi rồi, chuyện Bao Phục Trai mở lại ở Bảo Bình Châu, không bàn nữa. Dù đại ly triều đình gật đầu, cho dù Hoàng đế Tống Hòa đồng ý, cũng không được phép, ta nói không được, chính là không được. Trương Trực vẫn tươi cười, uống một ngụm trà. Ngô Sấu cười khổ nói, Trần Sơn Chủ, chẳng lẽ chỉ vì một câu nói vô ý của ta, mà phải trở mặt với toàn bộ Bao Phục Trai sao? Trương Trực mỉm cười nói, ân oán cá nhân, đừng lôi Bao Phục Trai của ta vào. Ngô Sấu thót tim, gật đầu lia lịa, là ta lại nói sai. Tính khí ác liệt của kiếm tu, lần này coi như đã được lĩnh giáo. Thôi Đông Sơn thở dài, Trương Trực a Trương Trực, ngươi thật sự mang theo một vị tổ tông sống bên người. Vốn đang êm đẹp, có chút hy vọng, kết quả lại thành ra thế này, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, thoáng cái mất đi sinh ý của hai châu, nếu ta là ngươi, ta đã tự tát mình hai cái, rồi tát Ngô lão tổ mấy cái. Chu Mễ Lạp đứng canh ở cửa phòng, đợi lát nữa thấy ai uống hết trà, nàng sẽ lập tức thêm nước, còn về việc bọn họ bàn bạc chuyện gì, nàng không nghe rõ, cũng không nghe lén, hơn nửa là ngỗng trắng lớn lại thi triển thuật pháp thần thông, nhìn xem, ngỗng trắng lớn đang nháy mắt với mình kìa. Ôi, hôm nay toàn là người của tông chủ, không có đường lui rồi. Bọn hắn đưa mắt nhìn qua Hảo Nhân Sơn chủ, thấy y đang cùng người khác vui vẻ trò chuyện, xem ra mối làm ăn đưa tới tận cửa này đã nắm chắc trong tay rồi. Lại có một vị kiếm tu ngự kiếm mà đến, đáp xuống bên cạnh bàn. Thôi Đông Sơn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, kéo dài giọng, ánh mắt ai oán nói, gạo cao cấp nhất đấy, Ngô lão tổ à, vừa rồi ngài còn mắng chúng ta tiểu mễ lạc không có linh khí cơ mà. Mễ dụ vốn đang mỉm cười, nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Ngô lão tổ đang ngây ra như phỗng kia. A, vậy thì chính là nguyên anh cảnh giới, có gan phi thăng, nói chuyện xong xuôi, tự mình tìm miếng đất, đào cái hố đi. Chu Mễ Lạp nhìn thấy Mễ Dụ, lặng lẽ giơ tay lên, ngoắc ngoắc, ý bảo Mễ Dụ mau tới đây, hảo nhân sơn chủ đang nói chuyện làm ăn với người ta, hai ta không phải là người trong giới này, không nên xen vào. Mễ Dụ sắc mặt lại biến, ánh mắt trở nên ôn nhu, đi về phía cửa phòng. Lúc quay đầu lại, hắn liếc nhìn Trương Trực và Ngô Sấu, Trương Trực thì không sao, vẫn giữ vẻ tự nhiên, còn Ngô Sấu thì cảm thấy như rơi vào hầm băng. Trương Trực uống cạn chén trà, xoay người, cười giơ chiếc bát trắng trong tay lên. Chu Mễ Lạp vội vàng mang chậu than trên bếp lò, chạy nhanh như bay đến bên bàn, nhận lấy bát trà, rót đầy 7-8 phần, rồi đưa lại cho Trương tiên sinh. Trương Trực lại nói một tiếng cảm ơn với tiểu cô nương, cười nói, lần sau pha trà tiếp khách, phải chú ý đến nước, ta thì không sao, quen với cảnh màn trời chiếu đất rồi, chỉ cần giải khát được là tốt, nhưng mà nhiều tiên sư trên núi kén chọn lắm, vừa nhấp một ngụm là có thể nếm ra được vị cao thấp, dù ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng lại thầm oán trách, chỉ là nhẫn nhịn mà thôi. Về sau pha trà, chi bằng lấy nước từ dòng suối trong núi, nếu ta nhớ không lầm, ba tòa núi cao cũ kỹ kia, đều có nguồn nước rất tốt. Uống trà mà cũng có nhiều chú ý như vậy sao? Thật sự là như vậy sao? Chu Mễ Lạp đưa mắt nhìn hảo nhân sơn chủ, Trần Bình An gật đầu, tiểu cô nương áo đen lập tức cười tươi như hoa, nói lời cảm tạ với Trương tiên sinh, đa tạ tiên sinh chỉ bảo. Trương Trực uống một ngụm trà, cười nói, quả nhiên núi Lạc Phách không tầm thường. Trương Trực hai tay nâng bát trà, cười nói, chính thức tự giới thiệu một chút, ta là Trương Trực, xuất thân từ Lạc Dương Mộc Khách, đã làm trái tổ huấn của tổ miếu, bị gia phả xóa tên rồi, ở dưới chân núi làm chút ít buôn bán nhỏ, góp gió thành bão mà thôi, không thể so được với Phạm tiên sinh mưu tính sâu xa hay Lưu Tài thần gia đại nghiệp đại. Bên cạnh ta đây là Ngô Sấu, đạo hiệu Linh Giác, từng là người phụ trách phân bộ của Bảo Phục Trai ở Bảo Bình Châu. Ngô Sấu chỉ biết nhìn vào bản tính và sổ sách, không ngẩng đầu nhìn đại thế lâu dài, công lao duy nhất chính là nhờ may mắn giữ lại được những kiến trúc ở Ngưu Giác Độ, hôm nay thuộc về núi Lạc Phách, đúng là vạn hạnh. Ngần ấy năm, mỗi khi gặp mặt đồng hành ở các châu của Bảo Phục Trai, duy chỉ có việc này có thể khiến Ngô Sấu ưỡn ngực mà nói chuyện, thổi vài câu khoác lác không cần chuẩn bị trước. Ngô Sấu vẻ mặt đầy cay đắng, chủ nhân rất ít khi nói chuyện với người khác như vậy, huống chi trước đó còn đặc biệt dặn dò mình không được phép nhắc đến chuyện Ngưu Giác Độ. Chẳng qua mấy câu cuối cùng của Trương Trực cũng không hẳn là lời khách sáo giả dối. Ngô Sấu quả thực thường xuyên khoe khoang việc này với đồng hành, chỉ là hơi sửa đổi sự thật một chút, nói mình và vị ẩn quan trẻ tuổi kia năm đó quen biết nhau như thế nào, gặp gỡ hợp ý ra sao, xưng huynh gọi đệ. Lúc ấy Trần Bình An vẫn chỉ là một thiếu niên làm gốm, nhưng mà ta Ngô Sấu có ánh mắt tinh tường, nhìn một cái là biết đối phương không đơn giản. Trên bàn rượu còn mạnh miệng nói ta thấy ngươi không phải là vật trong ao. Trần Bình An lúc ấy còn không tin, chỉ là cùng mình mời rượu, uống cạn một bát lớn. Nói nhiều rồi, nói đến cuối cùng, chính Ngô Sấu cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đừng cho rằng loại thủ đoạn thấp kém này buồn cười, trên thương trường, thật sự có thể đổi lấy vàng bạc thật đấy. Trần Bình An nói, chuyện ở Đồng Diệp Châu, ta không quản được. Trương Trực cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngô Sấu cúi đầu xuống, lau mồ hôi trên trán. Còn về việc có phải là đang làm bộ làm tịch cho người khác xem hay không, thì như người câm ngậm bồ hòn, có khổ tự mình biết. Trương Trực cũng là người thẳng thắn, trực tiếp hỏi, xin hỏi Trần tiên sinh, trừ Thanh Bình kiếm tông của các ngài ra, ở khu vực Đồng Diệp Châu này, còn có thế lực nào có tiếng nói nữa không? Thôi Đông Sơn cua cua bát trắng, tin tức linh thông như vậy, là do Ngọc Khuê Tông, hay là do hộ bộ của Đại Tuyền Vương Triều tiết lộ? Trần Bình An uống cạn nước trà, cười nói, hôm nay người quản sự là Thôi Đông Sơn, các ngươi cứ nói chuyện với nhau đi. Y đứng dậy cáo từ rời đi, đi về phía cửa phòng. Trần Bình An xoa đầu Tiểu Mễ Lạp, cười nói, không cần châm thêm nước nữa đâu. Mễ Dụ khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Ngô Sấu. Trần Bình An giận dữ quát, đi đâu rồi? Ánh mắt có thể giết người chắc. Ta đây sao lại không hiểu được kiếm tiên lại xấu tính như vậy? Mễ Dụ gượng cười. Vào phòng, Trần Bình An cùng Cừu Độc, Hồ Sở Lăng vui vẻ chào hỏi, rồi ngồi xuống bên cạnh chậu than, thò tay hơ lửa cho ấm, do dự một chút rồi nói. Tiểu Mễ Lạp, vừa rồi có kẻ nói dù sao cũng là mấy lời khó nghe, không hay ho gì, trùng hợp bị ta nghe thấy. Tiểu Mễ Lạp xích ghế lại gần hảo nhân sơn chủ, đưa tay che miệng, hạ giọng nói, không phải là Trương tiên sinh, đúng không? Trần Bình An cười gật đầu, là tên Ngô Sấu béo ú kia. Trương tiên sinh vẫn rất thích ngươi. Tiểu Mễ Lạp lập tức hớn hở đứng lên, ha ha, đoán trúng rồi, ta biết ngay không phải là Trương tiên sinh mà. Tiểu cô nương áo đen đắc ý rung đùi, vai nhún lên hạ xuống, vui vẻ ra mặt. dường như mặc kệ Ngô Sấu có nói gì, nàng cũng chẳng thèm để tâm. Tiểu cô nương này rất biết cách tìm niềm vui. Giống như nàng thường một mình ngắm cảnh ở sườn núi Lạc Phách, những chuyện không vui sẽ theo mây bay đi mất, còn những chuyện vui vẻ, tựa như chim chóc đậu cành, sẽ ở lại làm khách. Trần Bình An suýt chút nữa không nhịn được mà đứng dậy, Mễ Dụ thấy vậy cuống lên, ho khan một tiếng, "Ẩn quan đại nhân, thật sự không được, hay là để ta ra tay đi?" Chu Mễ Lạp đưa tay, khẽ níu tay áo hảo nhân sơn chủ, lắc đầu, cười toe toét, giống như đang nói, đang ở trong nhà mình, sao có thể không vui được chứ? Tiểu cô nương gãi gãi mặt, lại bắt đầu xì xào to nhỏ với hảo nhân sơn chủ, nói mình và Bùi Tiền, sau lưng cũng hay gọi Sầm tỷ tỷ là đồ ngốc. Trần Bình An cười xoa đầu tiểu Mễ Lạp, "Hữu hộ pháp nói gì, ta nghe không rõ, không biết, không nhớ." Chu Mễ Lạp, "Ha ha." Hảo nhân sơn chủ, "Ha ha." Chu Mễ Lạp, "Ha ha ha." Hảo nhân sơn chủ, "Ngươi thắng." Mễ Dụ nhìn ẩn quan đại nhân, cảm thán không thôi, cũng chỉ có ẩn quan đại nhân không trêu hoa gẹo nguyệt, nếu không, mình cộng thêm Chu thủ tịch, cũng không phải là đối thủ. Trần Bình An quay đầu lại mắng, "Cút mẹ mày đi." Mễ Dụ ngẩn người, lỗ tai có vấn đề sao? Ẩn quan đại nhân làm sao nghe được tiếng lòng của mình rồi? Núi Lạc Phách, trên bàn cơm bày biện đơn sơ, có Chu Liễm, Trần Noãn Thụ, cùng một thiếu nữ đội mũ lông chồn, tên hiệu Tạ Cẩu. Tạ Cẩu cảm thán, "Chu lão tiên sinh, ta còn tưởng rằng Lạc Phách Sơn các người, với năng lực của ẩn quan đại nhân, phải có đến hơn nghìn nhân mã chứ, kiếm tu hơn 10, trên 100 tên, luyện khí sĩ cũng phải đến mấy trăm, thuần túy vũ phu thì phải mấy nghìn người, thêm chút ít đệ tử ngoại môn, tạp dịch nô tỳ, chỉ cần ẩn quan trẻ tuổi ra lệnh một tiếng, muốn đánh đâu thì đánh đó, không có việc gì còn có thể tới kinh thành Đại Ly Diễu Võ Dương Oai, dạo chơi một vòng. Thật không ngờ, Lạc Phách Sơn lại chỉ có bấy nhiêu người. Tiểu Mạch cũng thật là, nửa điểm khí lực cũng không chịu bỏ ra, đoán chừng vẫn là do lười. Bọn hắn đám lão bất tử kia, nàng và Tiểu Mạch, thêm cả cái tên vô danh còn chưa nghĩ ra tên, đều là không kém, chẳng qua đều quen độc lai độc vãng, còn như Ly Cấu đầy người bảo bối kia, cùng bà nương ngực lớn nọ, cũng đều là kẻ không thích náo nhiệt, nhưng còn lại vương vưu vật mấy tên, đều là nhất định sẽ khai tông lập phái lần nữa, a, điều dạng, sát lực chưa đủ thì pháp bảo góp vào, bản lĩnh không cao thì lâu la đông đảo. Chu Liễm cười đáp, kỳ thật còn có một tòa Liên Ngẫu Phúc Địa, thêm cả bên đó, nhân số sẽ nhiều hơn. Tạ Cẩu không hề che giấu vẻ khinh thường, gắp một đũa thức ăn lớn bỏ vào miệng, mơ hồ nói, vậy mà cũng tính là người. Thêm lại, có thể địch nổi một ngọc phác cảnh sai khiến hay chăng? Trần Noãn Thụ nghe vậy, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhai cơm. Chu Liễm vẫn giữ nguyên dáng tươi cười, một phương khí hậu dưỡng một phương người, tuy nói đều có mệnh, nhưng nói thế nào cũng là mệnh. Tạ Cẩu ồ một tiếng, chỉ lo cắm cúi gắp thức ăn, qua loa đáp, có lý, có lý. Sau đó Noãn Thụ thu dọn bát đũa, đi vào nhà bếp. Chu Liễm cười nhắc nhở, Tạ cô nương, về sau không nên tùy tiện dò xét lòng người. Lạc Phách Sơn chúng ta, tuy rằng quy củ không nhiều, nhưng số lượng không nhiều lắm mấy cái quy củ kia, bất kể là ai, người trong nhà, hay là khách nhân, đều phải để ý vài phần. Tạ cô nương mới tới, vậy nên ta phải đem cái lý lẽ này nói cho rõ ràng. Tạ Cẩu ở một cái, nhếch miệng cười nói, hiểu rồi, nhập gia tùy tục, khách tùy chủ liền, đạo lý ta hiểu. Nàng đứng dậy, đi ra khỏi phòng, tản bộ chút, sau khi ăn xong đi bộ 100 bước, sống đến 99, phi, là sống đến 99. Chu Liễm lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Không hiểu mà giả hiểu thì không đáng sợ, chỉ sợ đã hiểu rồi lại giả vờ mình không hiểu. Suy cho cùng, kẻ này chỉ là tìm đến Tiểu Mạch Bạch Cảnh, vẫn là không cảm thấy Lạc Phách Sơn này đáng sợ, vậy nên trừ Tiểu Mạch, không có gì đáng để Bạch Cảnh thực sự để tâm. Cho dù là đạo sĩ tiên úy giữ cửa, trong mắt Bạch Cảnh, khả năng cũng chỉ được coi là nửa cái. Tạ Cẩu đi ra khỏi tòa nhà, giật giật khóe miệng, đáng tiếc, Chu lão tiên sinh học vấn có lớn đến đâu, chung quy vẫn là người đọc sách, nhiều quy củ. Sau đó Tạ Cẩu liền bắt đầu đi dạo các ngọn núi của Lạc Phách Sơn, ví như tới lầu trúc, thừa dịp phấn váy nữ đồng quét dọn phòng ở lầu 1, nàng liền thản nhiên như không, trực tiếp vượt qua ngưỡng cửa, đi vào xem xét vài lần. Lúc ấy Noãn Thụ đang bận rộn, chỉ dừng tay. Đợi đến khi vị Tạ cô nương kia rời khỏi phòng, Noãn Thụ cuối cùng cũng không nói gì. Tạ Cẩu lại đi tới phía sau núi, ngồi trên nóc nhà, nhìn hai nam nữ trẻ tuổi luyện quyền. Đợi đến khi hai người phát giác ra vị khách không mời mà đến trên nóc nhà, lập tức dừng lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía thiếu nữ đội mũ lông chồn. Tạ Cẩu chỉ giơ tay, ý bảo cứ tiếp tục luyện quyền, coi như nàng ta không tồn tại là được. Tạ Cẩu cứ như vậy dạo chơi vài ngày, lên đỉnh núi, ghé vào lan can ngẩn người. Nàng còn ở tổ sư đường Tễ Sắc Phong ngoài cửa trên quảng trường, đi vòng vo một vòng. Hôm nay lúc hoàng hôn, tiên úy định đúng giờ thu dọn. Tiên úy bình thường đều tới chỗ lão đầu bếp trên núi ăn trực uống trực, nhưng ngẫu nhiên sẽ tự mở bếp riêng, tự mình xuống bếp, cái này gọi là tự lực cánh sinh cơm no áo ấm. chủ yếu là tiên úy cảm thấy tới chỗ Chu lão quản gia, lên núi xuống núi, đi tới đi lui một chuyến, có chút phiền toái, chậm trễ việc đọc sách, người đọc sách không đọc nhiều sách chút, thì có tiền đồ gì. Tiên úy bình thường canh cổng đến giờ tuất, liền đúng giờ mang theo ghế trúc về tòa nhà của Đại Phong huynh đệ, không bỏ bê công việc, cũng tuyệt không nán lại, dù sao hôm nay Lạc Phách Sơn cũng không có khách từ bên ngoài đến. Một tấc thời gian một tấc vàng, đọc nhiều thêm một quyển sách, cho dù là lật thêm vài trang sách, đều là tăng trưởng thêm một phần học vấn. Hôm nay tiên úy vừa định thu lại ghế trúc, liền thấy thiếu nữ đội mũ lông chồn đi xuống núi, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Tiên úy liền hai tay đút vào tay áo, đứng tại chỗ, định cùng tiểu cô nương này tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu, rồi về tòa nhà tiếp tục đọc sách. Tiên úy đợi nàng tới gần cửa sơn môn, cười chào hỏi một tiếng, hỏi, đây là học sầm cô nương luyện quyền sao? Tạ Cẩu một đường lắc lư đến chân núi, vuốt vuốt mũ lông chồn, lắc đầu, học quyền gì, không hiểu được có chuyện gì, có thể là câu nào không cẩn thận nói sai. Đây không phải là liền chọc giận Chu lão tiên sinh, coi như là đuổi ta xuống núi, đẩy tới hẻm Kỵ Long làm người hầu cho một cửa hàng. Tiên úy rất là kinh ngạc, Chu lão quản gia tính khí tốt như vậy, Tạ cô nương ngươi là tạo bao nhiêu nghiệp chướng, làm bao nhiêu chuyện yêu nghiệt mới có thể khiến Chu tiên sinh đều cảm thấy không vừa ý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên úy do dự một chút, vẫn là nhịn không được nói ra, Tạ cô nương, ở trên núi chúng ta, luôn luôn là ngôn ngữ không cần cố kỵ kiêng kỵ, đến cùng là xảy ra chuyện gì, ta giúp ngươi phân tích. Tìm ra chỗ sơ suất, cùng lắm thì ta cùng ngươi lên núi, đi xin lỗi lão đầu bếp, nhận sai, có thể tiếp tục ở lại trên núi. Tạ Cẩu nhìn chằm chằm giả đạo sĩ mặc vài bông đạo bào này. Gã này trừ cây mộc châm trên đỉnh đầu, thật sự là nhìn thế nào cũng không giống đạo sĩ. Cái này nếu như bị vương vưu vật xuất quỷ nhập thần tìm được, tiểu mạch lại không ở trên núi, chẳng phải sẽ có kết cục rất thê thảm. Tiên úy cười nói, Tạ cô nương, nhận sai có gì khó, ngàn vạn lần đừng cảm thấy mất mặt, không đến mức đó. Tạ Cẩu trợn to hai mắt. Chẳng lẽ là kẻ ngu si, mình và Tiểu Mạch ở bên trong, bọn hắn một đám đạo tuổi, bối phận sấp xỉ, bỏ qua sát lực cùng phòng ngự đứng đầu ba, còn lại mấy lão phế vật kia, kỳ thật theo cách tính toán của tu sĩ bình thường, cũng không đến nỗi phế vật, coi như là đều có sở trường riêng, ví dụ như vương vưu vật đạo hiệu Sơn Quân, thuật pháp hỗn tạp nhất, bảo vệ tính mạng trốn chạy, ẩn núp đánh lén, đều là hảo thủ, sở dĩ có được kiếm, bởi vì vương vưu vật còn là một kiếm tu gà mờ, tuy rằng cực không thuần túy. Hai thanh phi kiếm bị đại luyện, đều là giữa đường cưỡng đoạt mà có, nhưng mà kiếm thuật, miễn cưỡng coi như là kiếm thuật. Ngoài ra vương vưu vật chính là đạo hiệu kia không phải là lấy không, cái gọi là Sơn Quân, không phải là nói lão già kia trong núi, có thể học thánh nhân tam giáo nhất gia tọa chấn thiên địa, mà là có quan hệ tới nhân hòa dưới núi. Nói đơn giản chút, chính là chỉ cần thế đạo không tốt, càng nhiều người dưới núi sống không nổi, đạo hạnh của vương vưu vật lại càng cao. Trên sách hôm nay có nói, hà chính mãnh vu hổ. Vậy nên vương vưu vật so với mấy kẻ tỉnh lại còn lại là có ưu thế bẩm sinh, vậy nên lúc trước đi gặp Bạch Trạch, lão già cố ý nghiêm mặt, trên đường đi vụng trộm vui mừng. Vương vưu vật nếu như sớm tỉnh lại, lại có thể sớm ẩn núp tại Hạo Nhiên Thiên Hạ, tỉ mỉ chọn lựa một chỗ ẩn nấp đạo tràng. Ví dụ như phủ Diêu Châu đã từng chiến loạn không ngừng, một cái không cẩn thận, thật sự có hy vọng vương vưu vật có thể đưa thân vào thập tứ cảnh. Đơn giản là cơ hội hợp đạo của gã này, ngay tại ý nghĩa của đạo hiệu. Nhưng mà Tạ Cẩu vẫn cảm thấy lão già này cái gì cũng chịu học, cái gì cũng không ra gì, căn bản không xứng với đạo hiệu Sơn Quân bản thân vô cùng tốt đẹp này, quan ất cũng là không sai biệt lắm, nếu như sớm đi theo giáp tử chướng man hoang, tới chiến trường Hạo Nhiên Thiên Hạ, mỗi một chỗ chém giết thê thảm, để nàng ta thu thập tàn cuộc, lại một đường ăn qua, có lẽ còn hữu dụng hơn Bạch Oánh kia. Suy cho cùng, đều oán Bạch Trạch lão ra gặp việc lớn liền thích hồ đồ, quá trễ phản hồi man hoang, quá muộn đánh thức bọn hắn. Mà tên hiệu hồ đồ ra hỏa hôm nay, phỏng chừng là đang cố ý chọc tức Bạch Trạch, cũng khó trách lúc ấy Bạch Trạch nhìn thấy bọn hắn, ánh mắt dừng lại trên người hồ đồ lâu nhất. Hồ đồ cùng Bạch Trạch lão ra giở trò, muốn chết hay sao? May mà man hoang thiên hạ hôm nay thiếu hụt chiến lực đứng đầu, bằng không thì đã sớm tiêu đời. Năm đó vị tiểu phu tử kia, là nổi danh giảng đạo lý, tính khí ôn hòa, Bạch Trạch cũng không khác biệt lắm, dễ nói chuyện, có thể vấn đề ở chỗ, hai vị này không nói đạo lý. Không dễ nói chuyện, có bao nhiêu đáng sợ, Bạch Cảnh đều là tận mắt chứng kiến. Tạ Cẩu cười ha hả nói, biết sai có thể sửa là điều tốt, đạo lý đơn giản, sao lại không hiểu. Tiên úy cười gượng, trong lòng nhịn không được oán thầm một câu, sao nhìn tiểu cô nương này, không giống người thành thật, hiểu cái búa. Tạ Cẩu dọc theo đường núi đi về phía trấn nhỏ. Tiên úy mang theo ghế trúc đi về phía tòa nhà, định đem lời bộc bạch phê bình chú giải của Đại Phong huynh đệ tập hợp thành sách, về sau chức vụ của mình thăng tiến, không làm công việc giữ cửa vất vả. Có công lao lớn này nữa, dù sao cũng phải để lại chút bảo bối cho người kế nhiệm, từ Trịnh Đại Phong, tới chính mình, xa hơn về sau, đời đời tương truyền, người trước trồng cây người sau hái quả, cũng là một giai thoại, thời thời khắc khắc đều là một giai thoại, Thời tiết vừa vào xuân, mưa qua dãy núi, xanh biếc như ngọc. Sáng sớm, Tiên Úy rụt người, đang ngồi trên ghế trúc ngủ gà ngủ gật, mơ mơ màng màng, dường như nghe thấy có người gọi Tiên Úy đạo trưởng. Vất vả lắm mới mở được mí mắt, Tiên Úy nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, mũ vàng giày xanh, gậy trúc xanh, thì ra là Tiểu Mạch tiên sinh đã trở về. Tiên Úy vội vàng ngồi thẳng người, vỗ nhẹ hai má, thẹn thùng nói, dễ mệt mỏi. Tiểu Mạch mỉm cười nói, thời tiết này, đúng là lúc xuân khốn, khổ cực cho Tiên Úy đạo trưởng rồi, đợi sáng mai, ta đến xem cửa vài ngày, Tiên Úy đạo trưởng cứ nghỉ ngơi dưỡng sức. Tiên Úy vội vàng xua tay, không được, sao dám để Tiểu Mạch tiên sinh xem cửa chính. Còn thể thống gì, Tiểu Mạch tiên sinh hảo ý ta xin nhận, ta cam đoan canh cổng đọc sách không sai sót. Tiểu Mạch ngồi xuống ghế trúc bên cạnh, thở dài một hơi. Tiên Úy hỏi, Tiểu Mạch tiên sinh, Trần Sơn chủ không cùng trở về sao? Tiểu Mạch nặn ra một nụ cười, nói, công tử ở Đồng Diệp Châu còn có chút việc, sẽ về muộn một chút. Tiên Úy có chút kỳ quái, thăm dò hỏi, là có tâm sự. Tiểu Mạch suy nghĩ một chút, nói ra, phải đi gặp một người, không muốn gặp, lại trốn không thoát, cũng có chút phiền muộn. Cái này đối với Bạch Cảnh dây dưa không ngừng với hắn, đại khái có thể coi như là nỗi khổ duy nhất của Tiểu Mạch. Tiên Úy gật gật đầu, người người đều có việc phiền lòng, rất bình thường. Tiên Úy cũng không cảm thấy mình có thể khuyên nhủ gì, hai tay đặt lên đầu gối, vỗ nhẹ, trầm mặc hồi lâu, hừ một khúc dân ca quê nhà. Núi một đoạn, nước một đoạn, gió một canh, tuyết một canh. Gần đường sầu, xa đường sầu, nam một tiếng, bắc một tiếng. Nghĩ ung dung, hận ung dung, nước sông chảy, nước sông chảy. Mộng khó thành, ý khó bình, đông sơn xanh, tây sơn thanh, cửa hàng áp tuế có thêm một tiểu nhị, đại trưởng quầy Thạch Nhu đương nhiên không có ý kiến, chỉ là thêm một bộ bát đũa việc nhỏ. Tiểu tử câm lại không cam tâm tình nguyện, không cần nghĩ, lại tới một tên đầu đường xó chợ. Kết quả mới ở chung một ngày, thiếu nữ tên cổ quái kia, khiến Chu Tuấn Thần lo mắt mà nhìn, tràn đầy hảo cảm. Đối với chuyện kiếm tiền, còn cao hứng hơn cả Chu Tuấn Thần, Tạ Cẩu trước hết mượn Thạch Nhu đọc sổ sách tích góp bao năm qua. Tính ra số lượng ngân lượng nhập chứng mỗi ngày, sau đó nàng đi thẳng vào vấn đề, nói về sau cửa hàng cứ tính toán rạch ròi như nàng, năm thành thu nhập vượt qua số tiền kia sẽ về nàng, Thạch Nhu không để ý, Chu Tuấn Thần cảm thấy khoản mua bán này thế nào cũng không lỗ, coi như là thông qua nghị quyết này. Sau đó Tạ Cẩu liền chặn cửa, phàm là khách nhân tới tiệm thảo đầu bên cạnh, đều bị nàng nài nỉ, kéo tới cửa hàng áp tuế xem, hơn nữa Chu Tuấn Thần thấy tư thế của nàng, hận không thể tới huyện thành Hòe Hoàng dán bố cáo đầy đường. Tạ Cẩu còn cùng hai người bàn bạc, hàn huyên một ít cảm tưởng của mình, nói Ngưu Giác Độ bên kia, có thể dựng một tấm chiêu bài, coi như là cho cửa hàng áp tuế mời chào khách nhân. Dù sao Ngưu Giác Độ đều là đỉnh núi nhà mình của Lạc Phách Sơn. Trên thẻ gỗ, ngoài viết rõ địa chỉ cụ thể của cửa hàng áp tuế tại trấn nhỏ, còn có mấy loại bánh ngọt, được kiếm tiên nào đó, tông chủ nào đó, hoàng đế bệ hạ nước nào đó thưởng thức, khen không dứt miệng. Ví dụ như Nguyễn Cung của Long Tuyển Kiếm Tông, Lưu Tiện Dương tông chủ đương nhiệm, Kỳ Chân của Thần Cáo Tông, Đại Ly Phiên Vương Tống Tập Tân, tiền nhiệm thủy thần sông Thiết Phủ Dương Hoa, góp đủ 10 người có danh tiếng, tóm lại bảo Bình Châu người nào danh khí lớn thì người đó được vinh hạnh lên bảng. Mà mặc kệ bọn hắn có nếm qua hay không, cùng lắm là bị người nào đó mắng tới cửa, liền xin lỗi hắn, chúng ta lại đổi một tấm bảng khác, kỳ thật không cần đổi, xóa cái tên đi là được. Cách buôn bán như vậy khiến Thạch Nhu trợn mắt há hốc mồm, Chu Tuấn Thần ngược lại là ánh mắt sáng lên, nếu không phải Thạch Nhu ngăn cản, Tiểu Tử Câm đã vào hậu viện tìm ván gỗ, chuẩn bị bút mực. Tiểu Tử Câm đã từng thấy kẻ kiếm tiền ác, nhưng chưa thấy qua kẻ vì kiếm tiền mà không biết xấu hổ như vậy. Dùng lời của Tạ Cẩu mà nói, chính là người ta không thể vì sĩ diện mà không kiếm tiền. Tiểu Tử Câm thoáng cái đã cảm thấy an tâm, đứa nhỏ hiếm khi có nụ cười trên mặt. Thân quen, Tạ Cẩu hôm nay cùng đứa nhỏ lật sách xem. Chu Tuấn Thần thích xem trí quái tiểu thuyết, Tạ Cẩu không giống, thích nhất tài tử giai nhân chàng chàng thiếp thiếp. Tạ Cẩu vừa lật sách vừa hỏi Tiểu Tử Câm. Chu Tuấn Thần, ngươi nếu là đồ tôn duy nhất của Trần Sơn chủ, kết quả quanh năm suốt tháng, chỉ có thể ở chỗ này kiếm chút bạc vụn, lăn lộn thảm quá, không cảm thấy ủy khuất sao? Ở man hoang thiên hạ, làm đồ tôn thân truyền, dòng chính của một khai sơn lão tổ, ở trong nhà hay bên ngoài, không chuẩn bị chút yêu thiêu thân, thì không có mặt mũi lăn lộn trên núi. Đứa nhỏ nhếch miệng, ta và Trần Bình An quan hệ không thân thiết, nhiều năm như vậy, không gặp được mấy lần, tổng cộng không nói chuyện phiếm được mấy câu. Tổ sư đồ tôn gì đó, dù sao ta và hắn, ai cũng không coi là thật. Tạ Cẩu gật gật đầu, có chí khí. Thiếu nữ đội mũ lông chồn đột nhiên khép sách, lau miệng, cười hắc hắc đứng dậy. Chu Tuấn Thần cảm thấy rợn cả tóc gáy, sao lại giống dê sồm thấy mỹ nhân trên đường. Tạ Cẩu đi ra quầy hàng, đỡ mũ lông chồn, ló đầu ra khỏi cửa, nhìn về phía Gia Hỏa đi ra hẻm Kỵ Long, mũ vàng giày xanh gậy trúc xanh, hắc tuấn tú. Tiểu Mạch không dừng bước, nheo mắt dùng tiếng lòng nói, Bạch Cảnh, ngươi tới Hạo Nhiên Thiên Hạ làm gì? Tạ Cẩu nhíu mày, thảm a, nghiệp chướng a, lý do thoái thác này của Tiểu Mạch, so với loại đàn ông phụ lòng thề non hẹn biển rồi ruồng bỏ trong sách, có gì khác biệt? Tiểu Mạch chậm rãi đi về phía trước, đừng giả bộ, thú vị lắm sao? Tạ Cẩu ồ một tiếng, duỗi lưng, nhảy ra khỏi ngưỡng cửa, đứng giữa ngã tư đường hẻm Kỵ Long, trực tiếp nói ra, làm tử sĩ cho Trần Bình An, là ý của tồn tại kia. Tiểu Mạch gật đầu, Tạ Cẩu giận dữ nói, vậy ngươi có biết hay không, nếu Trần Bình An khắc chữ trên tường, nếu không phải là chữ bèo, mà là đổi thành bình hoặc thanh, kết quả của ngươi sẽ là gì? Tiểu Mạch vẫn gật đầu. Vị kiếm giả kia, lúc tìm được mình, đã từng nói rõ ràng việc này. Hỏi kiếm. Tiểu Mạch không dám, cũng không muốn. Dù sao một thân kiếm thuật, tuyệt đại bộ phận, đều là do vị viễn cổ chí cao tồn tại này truyền thụ. Trốn. Trốn không thoát. Tạ Cẩu lắc đầu, ta không còn nhận ra ngươi nữa. Tiểu Mạch cười lạnh nói, Bạch Cảnh, chúng ta vốn không quen thuộc. Bạch Cảnh trước kia, chân thân của nàng, không phải là dung mạo thiếu nữ như hôm nay. Cực kỳ diễm lệ, tràn ngập dã tính. Tạ Cẩu cười ha hả hỏi, tìm một chỗ, uống chút rượu, ngủ say vạn năm, sau khi thức dậy, nàng phát hiện chiến lực tu sĩ đứng đầu hôm nay, dường như biến hóa không lớn, duy chỉ có kỹ nghệ cất rượu, quả thật cao hơn không ít. Ở Tửu Tuyền Tông, trừ mấy loại rượu chiêu bài, còn đem hơn 30 loại tiên gia tửu nổi danh nhất man hoang uống cạn, uống rất thống khoái. Tiểu Mạch lắc đầu nói, uống rượu hỏng việc. Đi một chút bậc thang hẻm Kỵ Long này, đi tới đỉnh, thỏa đàm là tốt nhất, không thể đồng ý, ta và ngươi đi hải ngoại. Luyện khí sĩ uống rượu, có thể giống như thường nhân, muốn uống thống khoái, đều có thủ đoạn, còn như say mềm, muốn ngủ bao lâu, không chừng, tùy vào sở thích cá nhân của luyện khí sĩ, dù sao có thể định trước giờ tỉnh lại, đại tu sĩ còn có thể dùng cái này dưỡng thần, say vài năm, vài chục năm, không coi là chuyện hiếm. Tạ Cẩu bĩu môi, nói ra, Trần Bình An không ở bên này, có thể lầm chuyện gì. Tiểu Mạch mặt không biểu tình, Tạ Cẩu dậm chân, khóc lóc om sòm. Hai tay vung vẩy lung tung, chỉ là không gọi một tiếng Trần công tử, ngươi vì người ngoài, lại nổi sát tâm với ta. Gọi công tử, gọi đại gia công tử. Tạ Cẩu tới Lạc Phách Sơn lâu như vậy, cũng không thấy được đối phương một lần, giá đỡ lớn thật, làm như mình là Bạch Trạch, hay là tiểu phu tử. Tạ Cẩu dứt khoát nói ra, Trần Bình An cố ý bỏ lại ngươi một mình gặp ta, loại người này, tính khí này, ta không thích. Ngươi đi theo hắn lăn lộn, ta lo lắng, theo cách nói trong sách, cái này gọi là thiên kim chi tử cẩn thận. Quả nhiên là đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới biết lòng người, ở kiếm khí trường thành, còn dám xuất đầu lộ diện, kiếm chút chiến công, kiếm chút danh tiếng, nói cho cùng, còn là yên tâm sau lưng trên đầu thành, có Trần Thanh Đồ tọa chấn, chắc chắn sẽ bảo vệ tính mạng hắn. Ngươi xem, tới bên này, liền lộ tẩy, còn không phải sợ ta giết hắn, lo lắng ngươi không bảo vệ được hắn. Tiểu Mạch nói ra, công tử là muốn tạm thời đi gặp một người, rất trọng yếu, một Bạch Cảnh, căn bản không thể so sánh. Tạ Cẩu nghi ngờ nói, người nào? Đồng Diệp Châu có nhân vật số 1 như vậy. Nếu như không nhớ lầm, chiến lực đứng đầu của Đồng Diệp Châu là kém xa Bắc Câu Lô Châu và Nam Bà Sa Châu. Hai người cùng nhau đi lên bậc thang, Tiểu Mạch nói ra, không liên quan tới ngươi. Tạ Cẩu nói ra, thật không uống rượu. Tiểu Mạch do dự một chút, ngay tại hẻm Kỵ Long, uống rượu ở tiệm thảo đầu nhà mình cũng được, cổ lão thần tiên bên kia có rượu, trở lại ta sẽ nói với hắn, mượn mấy bầu rượu. Cổ lão thần tiên sẽ không so đo, không cần ta phải trả lại. Tạ Cẩu liếc mắt. Tức chết lão nương, uống rượu, còn có nhiều quy tắc. Xem ngươi đắc ý, cái này tính là lăn lộn có chút danh tiếng rồi hả? Tiểu Mạch một mình chống kiếm hoành hành thiên hạ năm đó đâu? Tiểu Mạch cùng Lạc Bảo Than Bích Tiêu Động chủ cất rượu đâu? Tiểu Mạch đã từng suýt chút nữa giết chết Ngưỡng Chỉ Kiếm Tu đâu? Tạ Cẩu nhíu mũi, như đang nói, Tiểu Mạch, ngươi biến thành như vậy, ta rất đau lòng. Tiểu Mạch làm như không thấy, trực tiếp quay người đi về phía tiệm thảo đầu. Tạ Cẩu thình lình nhào tới như hổ đói, kết quả bị Tiểu Mạch đè đầu, Bạch Cảnh. Trong nháy mắt, Tiểu Mạch và Bạch Cảnh đều đạo tâm rung động, hai vị phi thăng cảnh kiếm tu, gần như đồng thời quay đầu nhìn về phía chỗ cao nhất của hẻm Kỵ Long. Có người ngồi ở đó, bên cạnh đứng một vị quân cờ chẳng chịt như mạch máu, hai tay chống kiếm, như cười mà không phải cười, quan sát Bạch Cảnh và Tiểu Mạch. Mà nam tử ánh mắt ôn nhu kia, mỉm cười nói, các ngươi cứ bận việc, coi như chúng ta không tồn tại là được. Tại huyện Hòe Hoàng Thành, con hẻm Kỵ Long bỗng chốc biến thành đài phi thăng. Trên đỉnh đài, nữ tử chống kiếm đứng sừng sững, bên cạnh là nam tử ngồi trên bậc thang, cả hai đều sở hữu đôi mắt vàng rực rỡ đến cực điểm. Thiếu nữ đội mũ lông chồn, Tạ Cẩu, nháy mắt tan rã túi ra, ngưng tụ thành một nữ tử thon dài với dung mạo hoàn toàn mới. Bạch Cảnh hai tay cầm kiếm, ngẩng cao đầu, đối diện với hai vị trên đỉnh. Đây mới là chân thân của Bạch Cảnh, Tiểu Mạch lên tiếng, khuyên ngươi tốt nhất nên thu kiếm. Bạch Cảnh nheo mắt cười đáp, cơ hội hiếm có, vừa hay để giãn gân cốt. Ta không tin bọn họ có thể kéo ta một hơi về vạn năm trước, nếu có bản lĩnh lớn như vậy, đã chẳng có ngày hôm nay. Đem một vị kiếm tu phi thăng cảnh viên mãn từ vạn năm sau, vượt qua thiên địa do tam giáo tổ sư chấn giữ, kéo về vạn năm trước, ngay cả thập ngũ cảnh cũng không làm được. Đỉnh bậc thang, nam tử chống cằm cười nói, tiểu mạch nhà ta vẫn hướng về Bạch Cảnh, xem ra có hy vọng. Nàng gật đầu, hoạn nạn mới thấy chân tình. Tiểu mạch tuy không nghe được lời của hai vị trên đỉnh, nhưng nhìn công tử nhà mình vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, cảm thấy không giống như đang nói lời hay ý đẹp. Trần Bình An kia nheo mắt cười, vất tay từ biệt tiểu mạch, mỉm cười nói, tiểu mạch, kiềm chế chút, đừng để gạo nấu thành cơm. Dị tượng tan biến, tiểu mạch và Bạch Cảnh trở lại hẻm Kỵ Long. Tạ Cầu đỡ mũ lông chồn, cười nhạo, giả dối, giả thần giả quỷ, làm ta sợ hết hồn. Tiểu mạch lúng túng, mặt mày biến sắc, cảm giác như bị bắt gian tại trận. Tạ Cầu oán trách, tiểu mạch, đều tại ngươi, cái kia tồn tại men theo kiếm đạo mạch lạc của ngươi mà tìm đến, giống như ở hạ du sông dài thời gian, ôm cây đợi thỏ, bắt gọn hai ta. Nói rồi, Tạ Cầu đưa tay lau mồ hôi trên trán. Tiểu mạch liếc nhìn, Tạ Cầu vội giải thích, dù là giả, cũng rất đáng sợ, thiên hạ rộng lớn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, không cần thiết phải đi đường vòng. Đi, đi uống rượu, lấy lại tinh thần. Đến tiệm thảo đầu, tiểu mạch nhờ Tử Nhi lấy ra hai vò rượu nếp, cười nói không cần xào rau, bọn họ chỉ uống rượu suông là được. Tạ Cầu ngồi xếp bằng trên ghế dài, uống một bát lớn rượu nếp, cảm thán, kiếm chút tiền thật không dễ dàng. Tiểu mạch ngươi không biết, từ khi ta đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, vì kiếm chút tiền, đoạn đường này ta khổ sở biết bao, lên núi hái thuốc, xuống núi bày hàng, suýt chút nữa bị người ta đùa giỡn, thê thảm vô cùng. Tiểu mạch nhấp ngụm rượu, kẻ thực sự không kiếm ra tiền mới có tư cách than khổ. Tạ Cẩu phì phò, lời này nghe thật chí lý. Tiểu mạch đặt bát rượu xuống, dùng tâm thanh hỏi, ngươi có dám giết phi thăng cảnh không? Tạ Cẩu trợn mắt, ngươi ngủ mơ rồi à? Dám hay không ư? Có gì mà không dám? Vấn đề là có khả năng hay không, nơi này cũng không phải man hoang thiên hạ, ngươi lại nghĩ ta bị tiểu phu tử bắt lại, sau đó ở trong rừng công đức bên cạnh, cùng lưu xoa bầu bạn ăn cơm tù à? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng đúng, như vậy không thấy ta, ngươi có thể mắt không thấy tâm không phiền. Đàn ông phụ lòng nói lời khốn nạn, thật sự còn lợi hại hơn cả phi kiếm đâm vào tim gan. Tạ Cẩu kéo mũi, xoa xoa khóe mắt. Thấy tiểu mạch bên bàn đối diện vẫn thờ ơ, cũng hiểu là không có ý tứ gì, liền đổi sắc mặt, lười biếng nói đi, kẻ đó là ai? Tiểu mạch đáp, Duệ Lạc Hà chủ cũ, ngưỡng chỉ. Tạ Cẩu chợt hiểu, thì ra là à, trốn chạy để khỏi chết thì giỏi, đánh nhau thì không, rất không là đằng khác. Chỉ được cái mã ngoài phổng phao, uổng phí đạo truyền, nhìn đã thấy phiền. Mụ đàn bà này nếu không bị văn miếu giữ lại nơi đây, mà ở man hoang thiên hạ, thì... Ngưỡng chỉ có một môn bổn mạng thần thông, Tạ Cẩu thèm thuồng đã nhiều năm. Trời sinh ngưỡng chỉ không thích hợp, nhưng Tạ Cẩu học tập thuật pháp thần thông, ngộ tính lại cực cao, tu hành cực nhanh. Hơn nữa con đường này đối với ngưỡng chỉ mà nói cũng không phải 10 phần phù hợp. Có điều nếu để Tạ Cẩu học được, biến tấu đi, vừa vặn có thể bổ sung khiếm khuyết đại đạo nào đó của Tạ Cẩu, không chừng thật sự đưa thân vào thập tứ cảnh. Trên thực tế, lúc trước tiểu mạch đuổi giết ngưỡng chỉ, Bạch Cảnh vẫn luôn theo sát phía sau, lặng yên không một tiếng động. Đợi đến khi lão tổ chuyển núi viên thủ xuất hiện, nàng mới hiện thân. Dám đánh nam nhân của ta, đã hỏi qua Bạch Cảnh ta chưa? Hai đánh hai, mới công bằng. Bọn hắn cặp thần tiên quyến lữ này, đối phó một đôi nhân tình, còn không phải dễ như trở bàn tay, làm sao có thể thất bại chứ? Đáng tiếc tiểu mạch không muốn liên thủ cùng mình, trực tiếp rời đi. Tạ Cẩu nói, ta cùng Bạch lão gia vào văn miếu, vốn có ước định. Chẳng qua. Nếu là ngươi mở lời, ta có thể suy nghĩ một chút. Điều kiện tiên quyết là. Ngươi phải đảm bảo ta có thể sống sót rời khỏi Hạo Nhiên Thiên Hạ. Tạ Cẩu xòe bàn tay ra, nhíu mày với tiểu mạch, chỗ tốt đâu? Anh em ruột còn phải tính toán rạch ròi, hai ta nếu là đạo lữ, thì không nói làm gì, vấn đề là chúng ta còn chưa phải nha. Tạ Cẩu lau miệng, hôm nay ta xem sách rất nhiều, trong sách, tài tử giai nhân cùng tiểu thuyết giang hồ diễn nghĩa, chẳng phải đều là như vậy sao? Anh hùng cứu mỹ nhân, đại ân đại đức, không có gì báo đáp, tiểu nữ đành phải lấy thân báo đáp, nguyện ý tự tiến cử chiếu. Đặt lên người chúng ta, cũng cùng đạo lý. Tiểu mạch đang muốn nói chuyện, bên cạnh bàn rượu, Trần Bình An lặng yên ngồi xuống, cười nói, tiểu mạch, ngàn vạn lần đừng đáp ứng lấy thân báo đáp. Đến nỗi sau lưng Tạ Cẩu, lại có người thò tay đè lên đỉnh đầu mũ lông chồn của thiếu nữ, vừa rồi không so đo với ngươi, kết quả vẫn chứng nào tật nấy. Tạ Cẩu rụt cổ, ánh mắt u oán nói, tiểu mạch, mau giúp ta nói câu công đạo, ta nhát gan, sợ lắm rồi. Người tu đạo, thần du vạn dặm thì có gì ghê gớm. hai người này chẳng lẽ là thần du vạn năm tới? Tiên Đô Sơn, Thanh Sam Độ. Thôi Đông Sơn tách ngón tay bắt đầu tính toán, đem danh hào mấy minh hữu lần lượt báo ra. Đại Tuyền Diêu Thị, Bồ Sơn Vân Thảo Đường, Thái Bình Sơn, Ngọc Khuê Tông, Ngài Ngài Châu Lưu Thị, Trung Thổ Huyền Mật Vương Triều Úc Thị, 6 cái. Tạm thời cứ như vậy, có tiền góp tiền, có sức góp sức, mỗi người một việc, phân công rõ ràng, tương thân tương ái, đồng tâm hiệp lực. Trương Trực gật đầu, là một sự phối hợp rất tốt. Bình thường phi thăng cảnh tu sĩ, đều không thể tạo dựng được cục diện tốt như vậy. Đây là một vị ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành, nội tình thâm tàng. Ngô Sấu mí mắt khẽ run, nhất là khi nghe đến Lưu Thị Ngai Ngai Châu, đã muốn nửa đường bỏ cuộc. Hôm nay hắn coi như là tam bả thủ của phân bộ Đồng Diệp Châu bao phục trai, đến nhân vật số 2 còn chẳng gặp may, bị giáng chức, phân công xem xét hiệu quả về sau. Nếu làm không ra thành tích gì, ắt sẽ bị tổ sư Đường tính sổ. Cũng không phải nói Lưu Thị Ngai Ngai Châu kiếm tiền ác độc tâm đen, mà là Lưu Thị luôn thích hoàn toàn chủ đạo một môn mua bán, người ngoài chỉ có thể phụ trợ, không được nhúng tay vào mạch vận chuyển tiền tài then chốt. Trong bao phục trai, rất nhiều chuyện làm ăn, nói ra nói khoác ba hoa trích chòe, đều vô dụng. Theo quy củ tổ sư Đường, nếu ai coi trọng cọc sinh ý nào, một nửa số tiền, phải tự móc túi ra, thua lỗ, đập nồi bán sắt hay vay mượn người khác, đều phải ngoan ngoãn đem tiền bù vào. Không đủ tiền, lập nhiều chứng từ, ghi phiếu nợ, dù sao đều phải ưu tiên lấp lỗ hổng của bao phục trai, không phải cầm tiền có thể ăn xài phung phí, hay kiếm lời bỏ túi riêng. Hơn nữa, tổ sư Đường bên kia sẽ phái riêng một vị phòng thu chi tiên sinh, thân phận có chút giống giám quân trên chiến trường. Muốn qua mặt người này, động tay chân vào sổ sách, so với lên trời còn khó hơn. Ngô Sấu có một sư thúc, chọn 700 năm, đều vì bao phục trai trả nợ. Xa nhớ năm đó, khi sư thúc phong quang nhất, ở Lưu Hà Châu, Thiên Ngung Động Thiên còn từng cùng sư thúc nhường một số tiền lớn. Chỉ là hàng năm ăn tiền lãi, có thể nằm hưởng phúc, phú khả địch quốc là gì, phú có thể địch châu. Kết quả là tâm quá tham, trộn lẫn vào một môn sự vụ giữa cao thấp tông, nguyên khí tổn thương nặng nề, trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Thôi Đông Sơn liếc mắt, thấy thần sắc Ngô Sấu biến hóa vi diệu, tinh thông kiếm tiền, cũng chỉ biết kiếm tiền, xem ra là sẹo lành quên đau. Hẳn là Trương Trực này chạy đến Thanh Sam Độ câu cá, lấy Ngô Sấu làm gương. Tựa như cá lớn khó câu dễ dàng không mắc, nhưng đối với lão hồ ly như Trương Trực, một lần nhất cần cá lớn nổi lên, có thể đại khái suy đoán ra tâm tính của tiên sinh nhà mình. Dù sao Trương Trực chắc chắn không có gan kia, cảm thấy mình có thể một mạch câu lên ẩn quan Trần Bình An, cùng Lạc Phách Sơn, Thanh Bình Kiếm Tông hai tòa tông môn mới nổi. Nói tóm lại, Trương Trực là cố ý khiến cá lớn không mắc câu, chỉ vì toàn bộ bao phục trai tính toán lâu dài. Thôi Đông Sơn tương đối phiền việc này, liền không muốn vòng vo tam quốc, lấy tiếng lòng trực tiếp hỏi, Trương Trực, người khôn khéo như vậy, sao phải cố ý mang theo Ngô Sấu đến đây tự chuốc nhục? Trương Trực cười nói, vẫn không bằng Thôi Tông chủ cùng tiên sinh nhà ngươi khôn khéo. Chỉ giáo cho. Cẩn thận lời nói, ngươi cũng đừng đi vào vết xe đổ của Ngô lão tổ. Thôi Tông chủ hà tất biết rõ còn cố hỏi. Trương Trực a Trương Trực, ta giả ngu còn có bản lĩnh cùng lực lượng của kẻ giả ngu, nhưng ngươi theo ta giả ngu chính là thật khờ. Xin khuyên một câu, ta hôm nay là tông chủ Thanh Bình Kiếm Tông, cũng có thể đi theo tiên sinh, học theo khuôn dập, hạ đạo lệnh đuổi khách thứ hai. Các ngươi bao phục trai ở phía nam Đồng Diệp Châu làm ăn, ta không quản nổi, bên kia là địa bàn của Ngọc Khuê Tông. Ta cùng tông chủ đương nhiệm Vi Huỳnh chẳng quen biết gì, cùng Khương lão tông chủ tiền nhiệm Ngọc Khuê Tông cũng không tính là quá quen. Nhưng ở phía bắc, từ hôm nay trở đi, đừng mong làm ăn trôi chảy. Lúc trước Bảo Bình Châu bao phục trai là bị Tú Hồ Thôi Sàm trục xuất. Kết cục cùng Lưu Cành Đào Tây núi kiếm ẩn giống nhau, đều tan rã không vui, kết thành mối thù. Thôi Sàm tuyệt đối không cho phép bất kỳ thế lực từ bên ngoài nào, ở giữa trận chiến sự gần kề xuất hiện nửa điểm khác biệt, cản trở, làm theo ý mình. Đây là bởi vì chiến sự chưa lên, bao phục trai đã ngửi thấy nguy cơ. Chẳng qua Hạo Nhiên Cửu Châu bao phục trai phân bộ, chỉ có Ngô Sấu Bảo Bình Châu, biểu hiện ra vẻ con buôn. Trần Bình An căn bản không cần để ý đến những khúc mắc trong đó, cho nên lúc trước, cái gọi là lệnh đuổi khách trên bàn Trần Bình An đã nói rất rõ ràng. Hôm nay Hạo Nhiên Thiên Hạ cùng Man Hoang Thiên Hạ, trận đại chiến này mới đánh một nửa, đừng nghĩ chiếm hết tiện nghi. Đã có bản lĩnh tránh hại, cũng đừng muốn xu lợi, ít nhất ở Bảo Bình Châu này đừng hòng. Mà Trương Trực cố ý mang theo Ngô Sấu đến đây cửa bái phỏng, không phải là không có một loại thăm dò. Đối với vị ẩn quan trẻ tuổi này, Trương Trực có ba sự kiện cần nghiệm chứng. Thứ nhất, có thể hay không làm quốc sư đại ly, kế thừa văn mạch sư huynh Tú Hồ Thôi Sàm. Thứ hai, Thanh Bình Kiếm Tông ở Đồng Diệp Châu này, có hay không dã tâm làm người đứng đầu tiên phủ một châu? Thứ ba, tâm tính Trần Bình An, cùng Tú Hồ có bao nhiêu tương tự, cùng Thôi Sàm có bao nhiêu khác biệt, hắn Trương Trực cùng bao phục trai mới dễ xem đồ ăn mà lựa chọn. Bao phục trai rốt cuộc đầu tư bao nhiêu vốn liếng ở chỗ này, phải xem qua 3 đáp án mới có thể có kết luận sơ bộ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.